Chương 126, cùng mua nhà máy rượu. Cùng ngươi không có quan hệ, ta chỗ này không chào đón ngươi. Sắc mặt nàng đã khí trắng bệnh, không nghĩ tới tiền nhiệm hội là như thế này kẻ đổi bại. Khi nàng chân tàn phế thời điểm, cái thứ nhất ném rơi là hắn, hiện tại lại tới nói với tự mình hắn là bị lừa cưới. Chân tàn phế ngày ấy, nàng thật nghĩ qua cả đời này cứ như vậy xong đời, từ đó đều muốn ngồi xe lăn, cho nên đời này cũng sẽ không quên Diệp Phàm đem nàng chân chữa lành. Nếu như nói lớn nhất cảm tạ người là người nào, trừ Diệp Phàm ra không còn có thể là ai khác. Tốt, không nghĩ tới ta bạn gái trước thế mà lại nguyện ý tìm lão đầu, thật sự là có ý tứ người, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn tốt rồi. Trần Nam một bộ tiểu nhân tư thái, vậy mà không thể được đến Tần Thư Nhã, vậy liền cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Diệp Phàm vốn định muốn lên lầu, lại nghe được nam nhân này tự xưng Tần Lao Sư là bạn gái trước, cũng là lần trước vứt xuống Tần Thư Nhã mặc kệ ra hỏa kia đi, nhất thời tâm lý tự nhiên sinh ra bắt đầu nộ khí, cảm thấy muốn vì Tần Thư Nhã làm một điểm gì đó. Hắn không có lập tức đi lên, mà chính là đột nhiên thay đổi chủ ý, hướng phía dưới lầu nơi hẻo lánh chỗ tối tăm trốn tránh, đem thân thể che giấu trong bóng đêm. Trần Nam từ trên lầu đi xuống, liền nghe đến hắn dùng nghẹ chặt đang cùng một nữ nhân khác nói chuyện phiếm, còn cưng chiều nói ra, bảo bối, ta không phải nói trước ủy khuất ngươi một chút không? Đến lúc đó ta cùng hắn làm bộ hòa hảo, liền có thể muốn tới mảnh đất kia phá dỡ phí, ngươi không biết 6 tháng cuối năm muốn xuất quy hoạch án, Tần Thư Nhã tổ trạch mảnh đất kia đều được xếp vào khai phát. Vậy nhưng đang ra không ít tiền à, thu hồi đất bồi thường kinh phí đều là có mấy trăm vạn đâu. Bảo bối ngoan a nghe lời. Trần Nam chính từ trên lầu đi xuống, căn bản không nhìn thấy đằng sau còn trốn tránh Diệp Phàm, cùng nữ nhân trò chuyện khí thế ngất trời, làm sao biết phía sau lưng có người. Đồ vô sỉ, hôm nay ta đại biểu Tần Thư Nhã đánh chết ngươi nha. Diệp Phàm cởi xuống chính mình áo đen phục, lặng lẽ tiếp cận Trần Nam phía sau, hắn cũng không có chú ý tới, sau đó dùng áo đen phục trực tiếp đem hắn đầu cho bao trùm. Trần Nam đang cùng người trò chuyện vui sướng, đồng nhiên bị người cho che kín đầu, che mắt, tối sầm, cái gì đều nhìn không thấy. Ngu ngốc đều biết hắn gặp được bắt cóc đi, hắn đang muốn dây rủa lại phát hiện đối phương tóm chặt lấy đầu hắn đến, liền dây rủa đều không được miệng bên trong chỉ có thể phát ra ngâu ngô thanh âm, thần kinh loạn bên trong kêu to căn bản vô dụng. Diệp Phàm tránh đi có cả mạ giạt địa phương. Trong khoảng thời gian này theo mùa quyển thanh huấn luyện, lực quan sát hết sức kinh người, đem Trần Nam kéo tới trong nhà vệ sinh, dùng chính mình nồi đất quả đấm to, tiến hành đánh cho một trận. Để ngươi lừa gạt Tần Lao Sư, để ngươi bây giờ còn muốn lừa nàng tiền. Nếu không phải Diệp Phàm gặp được còn không biết Tần Lao Sư nhà bị khai phát đến, còn có thể phân đến một khoản tiền, gia hỏa này vô sỉ muốn tới lừa gạt tiền. Diệp Phàm ra tay rất lợi hại có chừng mực, không có khả năng thật đem Trần Nam cho đánh chết, dạng này còn cho Tần Lao Sư thêm phiền phức, một hồi đánh nhau tiết hận về sau, đem hắn đầu cho làm tiến phòng vệ sinh nước tiểu tổ bên trong sau đó hắn mới ra ngoài. Diệp Phàm sẽ không ngu như vậy lưu lại chứng cứ, khi đi gọn gàng mà linh hoạt căn bản đối phương không nhìn thấy. Trần Nam tâm biệt khuất bị đánh đều được vòng, hoàn toàn là tìm không thấy Nam Bắc. Đến là ai chơi hắn cũng không biết. Lúc đầu hôm nay Diệp Phàm muốn đi tìm Tần Lao Sư muốn thử quyển, hiện tại xem ra không thể đi, Tần Thư Nhã tâm tình không tốt, lúc này qua đến lúc đó gây nên không tất yếu phiền phức thì không tốt. Diệp Phàm trở về đã là đã khuya, hắn ngủ qua. Sáng ngày thứ hai Diệp Phàm còn không có bắt đầu, môn thì phanh phanh gõ đánh nhau, hắn bị đánh thức bắt đầu, mặc lên quần thì đi mở cửa. Tỉnh ngủ nhập nhèm nhìn lấy Triệu Lan, nói ra, làm sao Lan Thẩm? Diệp Phàm, ta tìm ngươi có việc, lần này chúng ta trong trấn có cái hồng tinh nhà máy rượu muốn bán, ta suy nghĩ nửa tháng, quyết định muốn đem cái này hồng tinh nhà máy rượu mua lại, chính là ta hiện tại thiếu tiền, đến hỏi ngươi có muốn hay không nhập cổ. Diệp Phàm liếc liếc một chút Triệu Lan hôm nay có chút thấu à, màu đen tăng thêm nát hoa, lộ hai cái đầu gối. Hưng phấn chạy hắn cái này tới. Cái này Lan Thẩm à, hồng tinh nhà máy rượu đều đóng cửa xuống tới, ngươi còn mua nó làm gì? Hiện tại nghề rượu phổ biến cũng không quá tốt, nhưng đến tiểu đều bán không được, mua chúng ta cũng phải thua thiệt chết ta. Diệp Phàm cũng không phải không có nao tử, có điều nghe nàng lời nói giống như mua Hồng Tinh nhà máy rượu còn có cái gì có thể lợi nhuận thủ đoạn không thành. Không không không, Diệp Phàm ngươi đây thì không hiểu, Hồng Tinh nhà máy rượu trước đó là sản xuất rượu trắng nơi buôn bán, hiện tại rượu trắng thị trường cạnh tranh rất là lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể nên nhượng rượu vang, hiện tại rượu vang thị trường so sánh lớn, đây là ta thống kê một chút mới ra kết luận. Mà lại cất rượu bộ kia thiết bị cũng đáng tiền, nếu như dùng tiền đi mua tiến đến tân nhất bộ thiết bị, tối thiểu mấy triệu thượng hạ. Triệu Lan như thế phân tích một chút, Diệp Phàm xác thực thật tốt suy nghĩ một chút, trong đầu cấp tốc lật ra đạo quyển thiên phù lên có không có liên quan tới cất rượu kỹ thuật. Liền nông nghiệp kỹ thuật đều có, không kém cái này cất rượu kỹ thuật. Đậu phộng, lại có độc môn cách điều chế A, rượu trắng cùng rượu vang đều có A. Diệp Phàm thật đúng là không có cẩn thận đi xem, đạo quyển thiên phù lên đồ chơi chỗ nào có thể học chơi, đồ, vật quá bề bộn, chỉ là cái này cách điều chế duy nhất khuyết điểm, cũng là cần chính mình chân khí đi vào. Luyện khí tầng thứ càng cao. Sản xuất đi ra tiểu thì càng thuần, hiện tại mới luyện khí một tầng mà thôi. Xem ra căn bản không phải đơn giản như vậy, có điều Diệp Phàm vẫn là hỏi một chút nhà máy rượu thu mua giá cả. Nhà máy rượu trước mắt giá cả chỉ cần 100 vạn liền có thể mua lại, trên người của ta có 50 vạn, nếu như Diệp Phàm ngươi nguyện ý, hai chúng ta có thể một người một nửa, nhà máy rượu cổ phần chia đôi phần, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Lan trong ánh mắt rất nhiệt liệt cùng bức thiết, rất lợi hại hy vọng có thể thu mua rơi nhà này nhà máy rượu. Diệp Phàm rất lợi hại kinh ngạc không nghĩ tới Triệu Lan trên thân có nhiều như vậy tiền, nghĩ thầm chồng nàng đều xảy ra tai nạn xe cộ treo. Số tiền này hẳn là từ bên trong đó bồi thường đi, trước sau suy tư một chút, Diệp Phàm cảm thấy có thể đáp ứng. Tốt, vậy chúng ta thì riêng phần mình bỏ vốn 50 vạn đi. Ta đến lúc đó để Vương Phương chị dâu tới giúp ngươi. Cái này Diệp Phàm không muốn chính mình cầm cố, bởi vì hắn muốn tham gia thi đại học, đến lúc đó rất lợi hại không tiện, cho nên để Vương Phương qua. Quá tốt, bất quá chúng ta phải làm cho tốt không có lợi nhuận dự định, khả năng trong ngắn hạn không biết kiếm tiền. Cái kia buổi chiều ta hiện tại thì cho nhà máy rượu người bên kia gọi điện thoại. Triệu Lan ra ngoài. Diệp Phàm quay đầu đem chuyện này nói cho Vương Phương, nàng cũng mới vừa dậy không bao lâu, nghe hắn kiểu nói này, sắc mặt cũng là khó coi, không hiểu nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, Tiểu Phàm, cái này nhà máy rượu có thể kiếm tiền sao? Chúng ta thì theo Triệu Lan cùng nhau xuất tiền. Không có việc gì chị dâu, còn không có ta tại, trên người của ta có cất rượu cách điều chế, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi. Diệp Phàm để Vương Phương không cần lo lắng, sau đó hai người cùng một chỗ cùng Triệu Lan qua trong trấn nhìn một chút Hồng Tinh nhà máy rượu tại vị đưa, chuẩn bị kỹ càng tiền đến lúc đó hợp đồng một ký, chuyện gì đều tốt xuống tới. Chương 127, thi thầm. Diệp Phàm cùng đi Hồng Tinh nhà máy rượu địa phương, là tại Tân Hòa huyện vùng ngoại ô, nhìn nhà xưởng tại địa lý vị trí, phía sau cũng là một cái đập chứa nước. Có được trời ưu ái điều kiện. Toàn bộ nhà xưởng diện tích tính toán là trung đẳng, tiền thuê mỗi tháng tại hơn 1 vạn, cho nên tiền thuê còn có thể. Diệp Phàm ba người đến thời điểm, nhà xưởng bên trong vắng ngắt, trừ lão bản cùng một đống băng lãnh thiết bị, đều không có người khác, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt rượu trắng mùi vị, những thứ này kết quả kiểm tra đều vẫn là tốt. Nơi buôn bán lão bản là cái trung niên nam tử, tướng mạo rất lợi hại trung hậu chính khí, không giống như là loại kia gian thương bộ dáng. Diệp Phàm hỏi lão bản nghĩ như thế nào đến đem nơi buôn bán cho bán đi, hắn nói cũng không phải nói láo nơi buôn bán không có sinh ý, cho nên mới giá thấp đem nơi buôn bán cho bán. Triệu Lan làm nữ nhân, coi là cũng xuống biển làm qua sinh ý, về sau Diệp Phàm nghe nói vẫn là tại Đông Hoàn nơi đó, nhưng dù sao trên thân vẫn là có quản lý kinh nghiệm làm việc. Nàng tâm tư là so sánh tinh tế tỉ mỉ. Hoàng Tổng, tại Hoàng Thành giao tiếp trước đó, hy vọng ngài đem trong xưởng nhân viên bảng danh sách khắc lục một phần dưới đến cho ta, khả năng này về sau sẽ để cho nhân viên đi làm lại. Triệu Lan điều tra xong nơi này hết thảy, ngược lại là rất hài lòng nơi này, có điều chỉ là năm nay rượu trắng sinh ý khó thực hiện mà thôi, nàng có thể đổi làm cái khác, cũng không có nghĩa là nói vẫn luôn muốn làm cái này. Cái này đều có, các ngươi cần gì nơi này đều có, còn có nào không hiểu địa phương đều có thể hỏi ta. Được xưng là Hoàng Tổng Nam Tử nóng lòng tuột tay, lần này mới có thể dùng 100 vạn giá thấp, đem cái này nơi buôn bán cho bán tháo ra ngoài, từ Diệp Phàm ba người lúc đi vào đợi nhìn thấy, đều tại phối hợp lấy bọn hắn. Ký đi, chị dâu ngươi còn có vấn đề gì không? Diệp Phàm thực đều nhìn qua nhiều lần, rượu trắng ngành nghề không kiếm tiền, một phương diện cùng cái này phong thủy có chút quan hệ, làm ăn cũng phải để ý cái này phong thủy, nhưng là từ phong thủy cấu tạo tới nói, hoàn toàn là không có vấn đề. Lương tựa sơn thủy chiếm hết địa lý ưu thế, đây chính là theo sách lược kinh doanh cùng thị trường có quan hệ, cho nên hắn quả quyết nói ra. Ta không rõ ràng a, ta nghe ngươi Tiểu Phàm. Vương Phương không quyết định chắc chắn được, là Diệp Phàm để hắn đến ký cái này đối tác hiệp nghị, đến bây giờ nàng đều là không đầu không đuôi, dân quê chỗ nào có thể hiểu những thứ này. Cái kia Lan Thẩm, chúng ta trực tiếp ký đi. Diệp Phàm không có bất cứ ý kiến gì, cùng Triệu Lan liếc nhau về sau, sau đó tại chuyển nhượng hợp đồng lên ký tên, sau đó lại qua Tân Hòa huyện công thương cục đem những thứ này thay đổi pháp nhân cùng cổ đông hiệp nghị tư liệu đưa ra đi lên. Bởi vì lúc trước thương lượng với Triệu Lan qua, cho nên công ty pháp nhân cũng là Triệu Lan, hai người là cộng đồng bỏ vốn, cho nên xưởng này Tử Hoa 100 vạn mua lại. Vương Phương ký xong chữ trong lòng vẫn là trống rỗng, hiện tại chính nàng liền thành xưởng này từ nửa cái lão bản, nhưng lại không biết muốn làm gì. Lúc trở về lôi kéo Diệp Phàm y hề phục, đắng chát nói ra, Diệp Phàm, vậy chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Cái gì đều không cần làm, để Lan Thẩm đến liền có thể. Diệp Phàm cũng không vội mà đem cái này cách điều chế cho cống hiến ra đến, thu mua nơi buôn bán là Triệu Lan nói ra. Nàng khẳng định có biện pháp, không thể ngồi xem nơi buôn bán một mực đang hao tổn đi. Huống hồ mỗi tháng tiền thuê nhà đều còn tại hơn 1 vạn, chống không nơi buôn bán tại lời này, cũng là có đòi tiền, cho nên lại không phải người ngu. Triệu Lan đã có thể lời thề son sắt nói với hắn muốn mua lại đến, không có nắm chắc mua cái quỷ A. Triệu Lan bề bộn nhiều việc, muốn làm rất nhiều chuyện, kêu lên Vương Phương đi. Diệp Phàm là tự mình một người trở về, làm cho các nàng chính mình qua giày vò. Nhớ tới tối hôm qua đánh một trận tơi bởi cái này Trần Nam, cần phải hắn còn không biết là mình, có điều khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. Thừa dịp thời gian này Diệp Phàm gọi nàng điện thoại, tiếp điện thoại là Tần Thư Nhã bản thân. Tần lão sư, ta muốn tham gia khảo thí, không biết có hay không bài thi đâu. Vài ngày trước Tần Thư Nhã còn để Diệp Phàm khảo thí quá cao vừa lên học kỳ tri thức, hiện tại không nghĩ tới hắn bây giờ muốn thi lớp 10 nửa học kỳ sau, ngẫm lại thật đúng là khó mà tiếp nhận, quá rung động. Có thể à, có điều lao sư không tại trong túc xá đâu, ta bây giờ đang ở canteen ăn cơm đâu, buổi chiều ta không có lớp, ngươi ăn cơm trưa, nếu là không có lời nói đến nhân viên canteen ta mời ngươi ăn cơm đâu. Điện thoại Tần Thư Nhã chủ động mời Diệp Phàm ăn cơm đến, hắn xác thực cảm giác được cái bụng nghèo đói, vừa sáng sớm đi ra làm việc qua, cái bụng chỗ nào có thể không đói bụng, nói như vậy tại chỗ Diệp Phàm không có ý tứ đáp ứng. Có thể cùng Tần Thư Nhã chung tiến bữa trưa cũng là một kiện không tệ sự tình, hắn nhưng là rất lợi hại thuần khiết, cũng không có như vậy ô, đối Tần lão sư ý nghĩ kỳ quái. Diệp Phàm đối trường học đã sớm là vô cùng quen thuộc, tuy nhiên không có trải qua cái gì khóa, nhưng là đến nhiều lần, phó hiệu trưởng trường chính hoa cho hắn làm đến học tịch, có thể vào trong trường học này học tập. Nhân viên canteen, Diệp Phàm rốt cục tìm tới nơi này, toàn trường đại khái mấy trăm nhân viên đi, bao quát hậu cần bộ môn cái gì đều tính toán đi vào, bước vào cửa thời điểm nha xa xa đã nghe đến một cỗ mùi cơm chín vị. Nhìn ra trong đám người càn quét liếc một chút về sau, Diệp Phàm liền thấy Tần Thư Nhã bóng lưng, mặc lấy màu đen nhân viên y y phục, đại nhã mà vừa vặn, nàng cách ăn mặc đều là vốn mặt hướng lên trời, lại vẫn là như vậy đẹp mắt, chỉ là trong ánh mắt có một chút tơ máu, hiển nhiên là không sao cả ngủ ngon. Tối hôm qua phát sinh như thế sự tình, ảnh hưởng đến tâm tình cho nên ngủ không ngon cũng là bình thường. Có điều Trần Nam bị Diệp Phàm giáo huấn một lần, nàng hẳn là có thể tâm dễ chịu một điểm đi. Tần Thư Nhã mở đầu đến nhìn lại, Diệp Phàm chủ động chào hỏi, hô, Tần lao sư ta ở chỗ này đây. Sau đó Diệp Phàm tiểu chạy tới, hì hì nói ra, không có ý tứ Tần lao sư, ta đến cọ ngươi cơm, giống như có chút vô sỉ nha. Ha ha, không có việc gì về sau thường xuyên đến ăn trực. Hôm nay căn tin đồ ăn coi như không tệ, có thịt ướp mắm chiên, cung bảo kê đinh, tam văn ngư, gà cơ ép cờ, gà rán, nước bọt gà, ngươi nhìn thích ăn gì cứ gọi cái gì. Tần Thư Nhã mỉm cười đi tới, sờ sờ Diệp Phàm đầu, giống tỉ tỉ yêu thương, dẫn hắn đến tuyển đồ ăn kính chắn gió trước, chụp một giới thiệu. Diệp Phàm cùng Tần Thư Nhã cách rất gần, có thể ngửi được trên người nàng vị đạo, rất nhạt, giống loại kia bách hợp hoa hương, xác thực Tần Thư Nhã chỉ so với hắn đại không bao nhiêu, một mực coi như qua tỉ tỉ một dạng. Ừm, vậy ta liền đến mấy cái này đi, nhiều ta ăn không hết, đến cái chén nhỏ cơm đi. Diệp Phàm tùy tiện điểm mấy thứ, đối ăn không có ý tứ gì, chỉ cần là vị đạo tốt làm tốt ăn, hắn đều không soi mói, trước kia lúc không có tiền đợi. Thiên thiên ăn đậu hũ còn có ướp gia vị dưa chua cay cải trắng, đều không ghét bỏ. Hắn đều là từ thời gian khổ cực đi tới, cho nên đối ăn thật không thèm để ý, chỉ cần là không có đồ hư hỏng, Diệp Phàm sẽ không ghét bỏ. Đối Tần lão sư, ta lặng lẽ nói cho ngươi một sự kiện, ngươi đừng nói cho người khác có được hay không. Diệp Phàm trợn to rất lợi hại thuần khiết ánh mắt, thấp giọng nói ra. A thần bí như vậy nha. Cái kia tốt lắm ta sẽ không nói ra qua. Tần Thư Nhã con ngươi đều mở lớn, cười ra hai cái lún đồng tiền đến, giống như là lún đồng tiền mỹ nữ. Chương 128, cấp tỉnh ưu tú giáo viên. Diệp Phàm bốn phía nhìn không ai tới gần nơi này, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói ra, Tần lao sư ngươi khẳng định không biết, ta còn biết xem phong thủy, ta lần trước cho trong huyện người bề trên xem phong thủy. Người khác lặng lẽ đề cập với ta cái tỉnh, nói qua ngươi quê nhà tổ địa cái chỗ kia hội làm khai phát sửa đường, cho nên đến lúc đó hội thu hồi đất. Tin tức này là Trần Nam cái kia nghe được, hẳn là không giả, hắn cùng Tần Thư Nhã hợp lại xem ra chính là vì để mắt tới Tần Thư Nhã tổ trải qua. Diệp Phàm, không cho phép theo Tần lão sư nói đùa à, ngươi thế nhưng là lão sư tâm lý hảo hải tử. Tần lao sư một mực rất lợi hại thích ngươi, nhưng là không muốn cầm chuyện như vậy nói đùa. Tần Thư Nhã không biết Diệp Phàm từ nơi nào nghe tới tin tức, nhưng là tổ trạch nàng thế nhưng là không nghĩ tới hội trưng dụng. Diệp Phàm hiện tại thành tích học tập rất giỏi, làm sao còn đối loại này phong thủy mê tin có hứng thú. Nàng không tin mình, Diệp Phàm lại bối rối, rất lợi hại nghiêm túc nói, Tần lao sư, ta không có lừa ngươi ý tứ. Ta lừa gạt người nào cũng sẽ không lừa ngươi. Đây là ta từ người khác chỗ nơi đó nghe tới, 89/10. Tần Thư Nhã liên tục nhìn một chút Diệp Phàm, xác thực từ Diệp Phàm khẩn trương biểu lộ đến xem, căn bản không giống như là đang nói láo. Việc này có thể là thật, Diệp Phàm hiện tại năng lực nàng càng phát ra xem không hiểu, vẫn là một học sinh sao. Được rồi, Tần lão sư tin tưởng ngươi còn không được sao. Tần lao sư nhìn Diệp Phàm sốt ruột bộ dáng, thật đúng là đáng yêu, khỏe miệng ngược lại bật cười. Vừa vặn lúc này nhân viên ngoài phòng ăn, đi tới hơn 50 tuổi, mặc lấy màu đỏ áo sơ mi, đỉnh đầu đã là địa trung hải, 2-3 cây tô điểm lông tóc, thân eo địa phương ghim dây lưng mặc lấy quần đen thì tiến đến. Nam tử này còn mang theo một bộ chiều sâu kính mắt, tại cả người trong phòng ăn nhìn một chút về sau. Sau cùng ánh mắt rơi vào Tần Thư Nhã cái kia trên bàn cơm, khỏe miệng lộ ra nụ cười tới. Diệp Phàm vừa vặn mới bắt đầu ăn cơm, liền thấy mặc lấy màu đỏ áo sơ mi nam tử, hướng phía nơi này đi tới, trên mặt nụ cười, trên tay vác lấy cặp công văn. Hoàng phó hiệu trưởng. Tần Thư Nhã đang dùng cơm, ngẩng đầu liền thấy Hoàng Hải Nam đi tới, nhất thời xuất phát từ bản năng phản ứng thì đứng lên. Ngồi một chút ngồi, Tần lão sư chờ đứng, ta cũng là tới ăn một bữa cơm. Hoàng Hải Nam làm phó hiệu trưởng, trên thân lâu dài tại trên vị trí này, đã là hình dung một sự uy hiếp lực, nhưng trên mặt vẫn là rất lợi hại thân mật. Diệp Phàm trong con ngươi lấp lóe một chút, nhớ tới tối hôm qua Trần Nam nói qua, gần nhất Hoàng Hải Nam đang theo đuổi Tần lão sư, không nghĩ tới nhanh như vậy thì cho đụng tới, từ tướng mạo nhìn lại xác thực rất bình thường, hơn nữa còn đã ly hôn nam nhân. Hắn thế mà đối Tần Thư Nhã xanh híp mắt có thừa, không khó tưởng tượng cái này bên trong khẳng định có cái gì. Tần Thư Nhã còn trẻ như vậy mỹ mạo, đừng nói là cao tuổi nam nhân, liền xem như nam tử trẻ tuổi đều sẽ theo đuổi. Tần Thư Nhã ân gật gật đầu, từ khi có thể đi tới nơi này cái Tân Hòa huyện nhất trung, hắn xác thực đạt được Hoàng Hải Nam trợ giúp, bởi vì Hoàng Hải Nam cùng hắn đều là bình thường tốt nghiệp đi ra. Chính thức trên ý nghĩa Hoàng Hải Nam vẫn là hắn học trưởng, bất quá là rất giả. Một đoạn này thời gian đến nay, Hoàng Hải Nam xác thực đối chính nàng có nói bóng nói gió, dùng rất lợi hại mịt mở thoại thuật để diễn tả ý hắn, tất cả mọi người là chơi văn chữ, làm sao lại không biết đây. Tần Thư Nhã ban đầu lần trước nói qua chính mình vẫn là có đối tượng, Hoàng Hải Nam từ bỏ qua một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ nghe nói nàng cùng đối tượng vàng, liền bắt đầu đối nàng cường công hình thức. Diệp Phàm nghe được cũng không giả, tự mình đang dùng cơm không có rời đi, lúc đầu cái này phó hiệu trưởng sự tình, còn có cái này đại nhân sự tình cùng hắn là không có quan hệ, liền xem như liên lụy đến đây là nhìn Tần Thư Nhã chính mình. Hoàng Hải Nam không có ngồi vào chỗ khác qua, lân cận nguyên tắc ngồi xuống, nhìn thấy Diệp Phàm còn đang dùng cơm. Đối với hắn cười cười nói, vị bạn học này cũng đang dùng cơm A, cái này nhân viên canteen rất không tệ. Đúng vậy A Hoàng hiệu trưởng, hôm nay là Tần lão sư mời ta tới dùng cơm, không phải vậy ta đến không nơi này. Hoàng Hải Nam tuy nhiên trên mặt dáng dấp hơi không quá chính khí một điểm, nhưng là từ hắn nói chuyện khẩu khí lên coi như nho nhã người. Loại người này nếu như có thể cùng Tần Thư Nhã sinh ra vong niên luyến, Diệp Phàm làm học sinh chỉ có chút phúc phần, dù sao cũng so cái kia Trần Nam tốt nhiều. Đúng là dạng này, Hoàng Hải Nam hơn 50 tuổi người, muốn tư lịch cũng là có tư lịch người, tài phú tự có người, đừng nói Tần Thư Nhã, toàn bộ trong trường học rất nhiều nữ lao sư đều có ý tứ này. Đối Tần lao sư, lần trước trường học của chúng ta tiến cử đến trong tỉnh ưu tú giáo viên bình chọn đã xuống tới, bên này trước chúc mừng một chút ta. Tần lão sư ngươi là lấy được tuyển người một trong nha. Hoàng Hải Nam đẩy một chút khung kính, tại Tần Thư Nhã trước mặt chúc mừng nói ra. Hoa, Tần lão sư là tỉnh ưu tú giáo viên, vậy thì thật là thực chí danh quy. Diệp Phàm nghe được tin tức này cũng không khỏi kinh ngạc một chút, dựa theo Tần Thư Nhã dạy học, có thể được đến cái này giải thưởng, nói rõ nàng là thật dạy tốt. Không phải vậy lời nói không có khả năng có thể bình chọn bên trên. Lần còn có một chút cái này đồng dạng bình chọn đều là mang theo đề cử. Tần Thư Nhã trong lòng mình sao có thể không biết đâu, bình chọn xuống tới ưu tú giáo viên, bên trong rất lớn nguyên nhân là đều trường học đề cử, bởi vì Hoàng Hải Nam chính mình là trong tỉnh ưu tú giáo viên đánh giá ủy viên hội ủy viên. Hơn nữa lúc trước Hoàng Hải Nam bản thân trước kia cũng là giáo sư xuất thân, hơn nữa còn là chứ danh cấp tỉnh chuyên gia giáo viên xưng hảo. Trước kia hàng năm tỉnh thi đại học bài thi, liên tục đã nhiều năm hắn đều tham dự thi đại học bài thi mệnh đề lao sư, có thể nói đang giáo sư phạm vi lăn lộn đến dạng này mức độ, nếu không làm sao có thể hiện tại không dạy sách, mà chính là chuyển thành quản lý cương vị. Thư Nhã không dám, cái này vẫn là lãnh đạo trường học công lao. Không phải vậy ta cũng không có khả năng có thể thu được cái này giải thưởng. Thần Thư Nhã lắc đầu, không dám kiêu ngạo, rất điệu thấp nói một chút. Bây giờ bị Hoàng Hải Nam làm thành như vậy, nàng thật có chút không biết làm sao. Về sau lời nói, đoán chừng còn sẽ có rất nhiều chuyện đâu. Hiện tại Tần Thư Nhã không phải cao hứng, nàng tình nguyện là không được tuyển. Các ngươi Tần lão sư dạy học chất lượng là không thể chê. Có thể bị bình chọn đến cũng là khẳng định. Hoàng Hải Nam cười ha ha một tiếng, Diệp Phàm ở chỗ này hắn xác thực không tốt trò chuyện đường, đều là cùng dạy học lên có quan hệ. Diệp Phàm làm người đứng xem, nhưng cũng không phải người mù. Từ Hoàng Hải Nam ánh mắt một mực đang nhìn lấy Tần Thư Nhã liền biết, lao ra hỏa này tuyệt đối là đối Tần Thư Nhã có ý tứ, chỉ là Tần Thư Nhã ánh mắt một mực đang né tránh, theo Diệp Phàm trò chuyện học tập tình huống. Sau cùng Diệp Phàm nói có việc muốn tìm Tần Thư Nhã, hai người mới từ nhân viên trong phòng ăn rời đi. Đi ra bên ngoài Tần Thư Nhã mới thở phào xuống tới, tâm tình rất tồi tệ, Diệp Phàm lại đến một câu, Tần lão sư, Hoàng hiệu trưởng đang đuổi ngươi nha. Qua qua qua, ngươi tiểu hài tử này biết cái gì đâu. Tần Thư Nhã ánh mắt hơi lộ ra bất đắc dĩ, liền Diệp Phàm ra hỏa này đều nhìn ra, nàng thật trốn không cái này mà chú. Chương 129, Thanh Thuần Hoa khôi khích lệ ta. Ha ha, Tần lão sư không muốn thẹn thùng à, ta có thể là không là tiểu hài tử, các loại qua một thời gian ngắn ta thi lên đại học, ta liền có thể nói chuyện yêu đương a ha ha. Diệp Phàm no ngồi một cái ngón tay động tác, trong ánh mắt lại cười trên nỗi đau của người khác, cười tủm tỉm nói ra. Ai ngươi đứa nhỏ này, hiện tại thật trong mắt không có thầy cô, trở về ta đánh ngươi cái mông à, không phải muốn đi với ta khảo thí, vậy liền lên đây đi. Tần lão sư bóp một chút Diệp Phàm khuôn mặt, nhìn kỹ liếc một chút về sau, nói ra. Diệp Phàm ngươi gần nhất còn rất dài cao à, đều nhanh 1m8, thân thể tấm cũng lớn mạnh một điểm. Hắc hắc, ta không ngừng thân cao lớn lên, ta chỗ khác cũng lớn lên. Câu nói này Diệp Phàm đương nhiên không dám nói ra, chỉ là cười ngây ngô một chút, gần nhất bị Mùa Quyển Thanh cho huấn luyện, toàn thân trên dưới đều là bắp thịt. Tiếp theo lên chủ giáo học lâu, Tần Thư Nhã tìm một gian không có lớp gian phòng đến, để Diệp Phàm đang chờ. Bởi vì nàng buổi chiều không có lớp, cho nên đi lấy lớp 10 dưới bài thi, sau đó trở về. Diệp Phàm lần nữa ngồi vào lầu dạy học bên trong, tâm tình vẫn là khó mà bình phục lại, trong đầu thật rất lợi hại cảm tạ đạo quyển thiên phù. Tuy nhiên không biết cái này cái gì quỷ là như thế nào đi vào trong đầu hắn, nhưng cũng là bởi vì nó cải biến chính mình, cải biến hắn sinh hoạt, cũng cải biến vận mệnh. Diệp Phàm không biết mình về sau lớn lên sẽ trở thành người nào, nhưng là hắn không làm người xấu, cũng không đi khi dễ người. Bởi vì lớn như vậy đến nay, hắn chính mình là bị người khi dễ qua, biết loại kia trải nghiệm, sẽ không áp đặt tại trên thân người khác. Thường xuyên Diệp Phàm cũng sẽ ở hỏi mình, hiện tại mộng tưởng là cái gì? Trước kia không được đến đạo quyển thiên phụ trước, hắn mộng tưởng cũng là trả nợ. Sau đó mộng tưởng có thể một cái giống Lý Gia Thành như thế người, nhưng là hiện tại hỏi lại hắn mộng tưởng là cái gì? Hắn mộng tưởng là trước cải biến chính mình, lại đi cải biến xã hội, sau đó cải biến toàn bộ thế giới. Cái này tuy nhiên nghe có chút buồn cười, bước lên thiên hạ đại kỵ, nhưng hoa lệ nhân sinh cũng là cần phải dùng đến đánh vỡ, bởi vì ta Diệp Phàm nhân sinh cũng là cần đặc sắc. Diệp Phàm trong đầu đã chạy đến lên 9 tầng mây qua, đợi đến Tần Thư Nhã đánh một chút cái bàn, hắn mới phản ứng được, đứng lên nói ra, Tần lão sư, cái kia khảo thí liền bắt đầu đi. Nghiêm túc giải đề, không muốn sớm nộp bài thi, ta nhìn đề mục có thể sẽ có chút độ khó khăn, lớp 10 cơ sở kết quả khảo nghiệm thì nhìn ngươi hôm nay châm không vững chắc. Tần Thư Nhã sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Tần lão sư ta sẽ không sợ. Vậy ta bắt đầu làm bài thi. Diệp Phàm cầm bài thi liền bắt đầu làm xuống đến, mấy phần bài thi đều cùng một chỗ làm. Buổi chiều này Tô Ngộng Giao làm lớp trưởng, cho phòng giảng dạy đưa một số hồ sơ tư liệu, đường đi qua nơi này, nàng hùng hùng hổ hổ bắt đầu chạy, giống như là thổi qua một đóa hoa, qua đưa tư liệu thời điểm còn không có phát hiện Diệp Phàm ở cái này trong phòng học. Lúc trở về đi mấy bước đường, Tô Mộng Giao đứng tại bên cửa sổ bên trên, liền bị trong phòng Diệp Phàm cho chấn kinh đến, làm sao đều không nghĩ tới hắn xuất hiện ở đây, một đôi mắt đẹp trợn trừng lên, hiển nhiên một mặt giật mình bộ dáng. Xuyệt! Tần Thư Nhã cũng nhìn thấy Tô Mộng Giao, làm trường học một dạng ngôi sao nhân vật, nàng làm sao lại không biết Tô Mộng Giao đây? Tần lão sư, hắn tại sao lại ở chỗ này khảo thí a? Tô Mộng Giao kinh ngạc hỏi tới. Ngươi nói Diệp Phàm A, hắn bây giờ đang ở khảo thí, lớp 10 dưới khảo thí nội dung. Tần Thư Nhã cùng Tô Ngộng Giao đứng ở bên ngoài trò chuyện, mà Diệp Phàm còn không biết Tô Ngộng Giao đến, rất lợi hại hết sức chuyên chú làm bài thi. Tốc độ của hắn giống như lần trước, hạ bút tốc độ siêu nhanh, không đến 10 phút đồng hồ một bộ bài thi. Tô Ngộng Giao buổi chiều là tự học, hiện tại hắn liền tự học đều không qua. Tần Thư Nhã cùng với nàng đến trò chuyện dạy Diệp Phàm học tập, mới bị chấn kinh đến, ngắn ngủi mấy tuần thời gian thì xem hết lớp 10, mà lại hắn cũng muốn đi tham gia thi đại học. Đây không phải Diệp Phàm nhận cái gì kích thích đi, mà lại thành tích đều là mát điểm, chỉ sợ nàng cái này học tập thuộc lầu người đều không nhất định có thể làm được đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Cái này thật sự là ngoài ý muốn tiến hành, thì Tô Ngộng Giao trước mắt biết Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đi rất gần, chẳng lẽ là vì Sở Nguyệt mới liều mạng như vậy học tập, nàng trong đôi mắt có một loại nói không nên lời cảm giác tới. Diệp Phàm không cần đến một canh giờ, mới toàn bộ đem bài thi cho làm xong, dậy đến thời điểm lại phát hiện Tô Ngộng Giao lúc nào xuất hiện ở đây. Người tốt ta! Diệp Phàm chào hỏi xuống tới. Nhìn thấy thanh thuần hoa khôi trước mặt, thật có mấy lời nói không ra. Ngươi cũng sẽ tham gia thi đại học à? Tô Ngộng Giao mở to đôi mắt đẹp rất lợi hại nghiêm túc nói. Sẽ, nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, hẳn là cùng ngươi cùng một chỗ đi. Trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ, ta cảm thấy vẫn không thể từ bỏ thi đại học. Diệp Phàm rất nghiêm túc hồi phục nàng vấn đề. Đặc biệt là hôm nay nhìn thấy Tô Ngộng Giao cái này một thân đồng phục, ghim lên địa vị phát rất lợi hại đen nhánh xinh đẹp, nàng mặt trứng ngỗng rất lợi hại lập thể, con mắt vừa lớn vừa sáng, thanh thuần đáng yêu. Sở Nguyệt là thuộc về loại kia nhà bên một dạng cao lãnh hình tượng, mà Tô Ngộng Giao là thuộc về thanh thuần động lòng người. Không nghĩ tới ngươi mới là ẩn tàng học bá. Tần Thư Nhã lần này không tin Diệp Phàm còn có thể làm ra mát điểm bài thi đến. Nhưng mà đợi nàng nhón quân xuống qua, lần nữa lóe mù ánh mắt của nàng đến, số học lại là mát điểm. Tiếng Anh mát điểm. Ngữ văn cũng là mát điểm, hoàn toàn là tìm không thấy lỗ thủng đến, lý hóa sinh môn học đều là mát điểm. Toàn bộ đều là mát điểm, Tần Thư Nhã rất lợi hại bất lực ngồi tại vị trí trước, cả người đều là mắt trợn tròn, một lần dạng này còn không tin, nếu như hai lần còn dạng này. Cái kia thật cũng không phải là vận khí thành phần. Tần Thư Nhã trong ánh mắt đã là phức tạp cùng rung động nhìn quan sát bên ngoài Diệp Phàm. Người học sinh này thật đúng là tự học thiên tài, tại không có lao sư phụ đạo dưới, đều có thể khảo thí mát điểm. Đây không phải thiên tài là cái gì? Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao đang tán gẫu, hỏi mẹ của nàng hiện tại thế nào, rất tốt cũng không tệ, không biết vì cái gì cùng thanh thuần hoa khôi đứng chung một chỗ. Diệp Phàm đầu là thuần khiết sạch sẽ, manh không sinh ra nghĩ như vậy phương pháp tới. Lần này Tần Thư Nhã đi tới, Diệp Phàm cũng rất tự tin nhìn lấy nàng, Tô Ngộng Giao hưng phấn nhìn lấy. Tô Ngộng Giao ngươi xem trước một chút Diệp Phàm làm bài thi A. Tần Thư Nhã trước không nói chuyện, đem bài thi trước cho Tô Ngộng Giao. Nàng nhận lấy sau đọc nhanh như gió quét xuống đến, càng xem xuống tới ánh mắt bên trong tia sáng kỳ dị lấp lóe. Đến sau cùng trong ánh mắt rung động, sắc mặt càng là một bộ không tin, biến hóa nhiều lần. Ta lên lớp 10 thời điểm, đều không hắn loại trình độ này, Diệp Phàm ngươi ở nhà tự học đều lợi hại như vậy nha. Nếu như ngươi lớp 11 cùng lớp 12 đều như vậy mức độ lời nói, cao như vậy thì trạng nguyên cũng là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tô Ngộng Giao lên lớp 10 thời điểm. Đều không thi ra dạng này toàn bộ đều là mát điểm thành tích đến, mà lại chính nàng đều nhìn giải đề địa phương, cũng không phải nói tùy tiện luận đáp, mà chính là thật làm rất tốt, đặc biệt là ngày đó viết văn, tài văn chương thực sự quá tốt. Hiện tại Tô Ngộng Giao nhìn Diệp Phàm ánh mắt cũng không giống nhau, đây là một cái là hắn có thể làm được a. Chương 130, Sân Thượng. Diệp Phàm có chút đỏ mặt cúi đầu xuống. Có thể bị thanh thuần hoa khôi cổ vũ, là nhân sinh bên trong hạnh phúc sự tình, tâm lý đương nhiên là có điểm cao hứng trở lại. Ngươi làm gì đỏ mặt ta? Tô Ngộng Giao gặp Diệp Phàm nhìn mình cầm chầm đều không có ý tứ, rất tinh khiết ánh mắt trợn to mở, yên tĩnh hiếu kỳ nhìn lấy hắn, nói ra, chẳng lẽ ta có khó coi như vậy sao? Ta không phải nói ngươi khó coi a. Diệp Phàm gặp Tô Ngộng Giao lầm sẽ tự mình, khoát khoát tay nhấc từ bản thân đầu đến, chỉ là bị nàng dung nhan cho chấn kinh đến. Vậy ngươi làm gì không dám nhìn ta nha? Tô Ngộng Giao mở to chính mình thuần khiết mắt to, cách Diệp Phàm không đến mấy cái centimet khoảng cách, tựa hồ muốn từ ánh mắt hắn bên trong nhìn ra cái gì đến, nhưng là Diệp Phàm ánh mắt rất sạch sẽ. Lúc này phòng giảng dạy đối diện, có người cầm trong tay ống nhòm nhìn lấy nơi này, nam tử rất xuất khí mi thanh mục tú, để ống dòm xuống khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng không thoải mái nụ cười đến, lông mày đều nhăn. Cái này chết nông dân, làm sao còn dây dưa Tô Ngộng Giao, ngươi xuống dưới gọi hắn lên sân thượng đến, hôm nay sự tình nhất định phải kết. Cầm ống nhòm chính là Hà Thông, hắn là hoa khôi người theo đuổi một trong. Hôm nay nhìn thấy Tô Ngộng Giao còn cùng Diệp Phàm tại một khối, tâm tình không phải thật không tốt, đối bên cạnh Mã Thối nói ra. Thông ca ta cái này qua. Mã Thối tuân lệnh lập tức liền xuống dưới, sau đó Hà Thông cho người ta gọi điện thoại tới, tụ tập một đám người triều bái lấy sân thượng đi đến. Diệp Phàm không biết có người tại nhằm vào hắn, cùng Tô Ngộng Giao đi đi tâm sự, nói đến học tập lên sự tình. Tần Thư Nhã buổi chiều lâm thời có việc, cho nên Diệp Phàm không đi quấy rầy đến nàng. Hắn đang đi tới bỗng nhiên phía sau lưng có người đập hắn một chút, quay đầu đi nhìn hỏi, đồng học, ta giống như không biết ngươi đi. Tiểu Bàn, ngươi làm gì a? Tô Ngộng Giao cũng nghiêng mặt nhìn thấy nam tử này, nhíu mày một chút, nàng biết Tiểu Bàn ra sao nghe được người hầu, trên cơ bản là như hình với bóng hai người. Lần trước Hà Thông còn tiếp theo nàng và Diệp Phàm qua trong nhà, đều không qua tìm hắn tính sổ sách đâu, hiện tại cái này lại phải tới làm gì? Lớp trưởng, Thông ca gọi hắn có việc. Tiểu Bàn không dám nhìn tới Tô Ngộng Giao ánh mắt qua, chuyển hướng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói một chút, mang theo uy hiếp nói, là cái nam nhân lời nói, thì theo ta đi, không cần trốn nữ nhân phía sau. Diệp Phàm đã mộng bức. Căn bản không biết cái này kỳ hoa người, cái gì Thông ca hắn căn bản không biết ta. Diệp Phàm không muốn cùng hắn qua, đây nhất định là Hà Thông thiết kế tốt âm mưu gì chờ người qua nhảy. Tô Ngộng Giao trên mặt ngâng lên quai hàm đến, vươn tay ra không cho phép Diệp Phàm tiến đến. Đều biết mấy năm đồng học, nàng làm sao lại không biết Hà Thông đang có ý đồ gì, mỗi lần chỉ cần có người đến theo đuổi nàng lời nói, đều sẽ bị hắn cho đánh. Đến mức không có người nào dám để tới gần nàng. Tô Ngộng Giao càng nói như vậy Diệp Phàm càng phải qua, đối phương một câu đang vũ nhục hắn, coi như phía trước là cái gì long đảm hổ huyệt Diệp Phàm đều sẽ xông, lại nói trong sân trường có lợi hại gì người, lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng lính đánh thuê đi. Ngươi nói như vậy ta càng có hứng thú, cái kia vẫn phí lời cái gì, phía trước dẫn đường đi. Diệp Phàm cho Tô Ngộng Giao một cái yên tâm ánh mắt đến, sau đó hắn đuổi theo tốc độ, hoàn toàn không nghe Tô Ngộng Giao lời nói, cùng Tiểu Bàn rời đi. Bây giờ lập tức liền muốn lên lớp, Tô Ngộng Giao cũng không thể trốn học đi thôi, ánh mắt trừ khẩn trương cùng lo lắng, còn dậm chân một cái cắn chặt lấy bờ môi của mình, không thể làm gì bắt đầu. Diệp Phàm hai tay thả trong túi, nhìn thấy chính mình đi sân thượng lại là lầu dạy học trên sân thượng. Không nghĩ tới đám này thực biết tìm địa phương, liền xem như muốn thu thập mình, cũng cần tìm cao như vậy đi. Diệp Phàm mặt không biểu tình theo sau lưng, không bao lâu lên sân thượng, liền thấy tại ngày này trên đài tụ tập mười mấy người, đều nhanh đem sân thượng cho chấn đích, nhìn một cái toàn bộ đều là người. Những người này tựa ở một người mặc xuất khí nhìn cũng là phú nhị đại gia hỏa một bên, thuần một sắc đều là học sinh A. Thoạt nhìn vẫn là luyện thể dục. Ngươi chính là cái kia gọi Diệp Phàm A. Hà Thông bóp rơi trên tay thuốc lá, bốn phía nhìn một chút về sau, khoe miệng tà tiếu hướng phía Diệp Phàm đi qua, cách hắn không đến một mét khoảng cách. Là ta, cũng là ngươi tìm ta. Diệp Phàm lên liền thấy cái này Hà Thông, trừ trong mắt của hắn bên trong khiêu khích, một bộ xem thường chính mình bộ dáng, cũng là bên người những thứ này tăng thêm lòng dũng cảm người. Nghe nói ngươi gần nhất theo Tô Ngộng Giao đi tương đối gần, ngươi chẳng lẽ không biết tại Tân Hòa huyện Nhất Trung, Tô Mộng Giao chỉ có ta có thể truy, trước kia truy nàng nam nhân, hiện tại hoặc là nghỉ học hoặc là biến mất, ta không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Hà Thông trong lời nói uy hiếp hàm nghĩa rất rõ ràng, vươn tay ra tại bốn phía, cười nói, ngươi bây giờ còn có cơ hội, hoặc là ngươi chuyển trường, hoặc là về sau không nên cùng Tô Ngộng Giao lui tới, ta hôm nay có thể buông tha ngươi. Hả, nói như vậy ta không có lựa chọn khác, nhất định phải nghe ngươi. Diệp Phàm nghe khẩu khí này thật đúng là cuồng vọng, giống như toàn bộ trường học đều là hắn, muốn thế nào, chẳng lẽ còn có thể một tay che trời không thành. Người thông minh đều là chiếu vào ta đi nói làm, ngu xuẩn người đều là sau cùng kêu cha gọi mẹ. Hà Thông có tuyệt đối tự tin, từ hắn trong ánh mắt toát ra ngông cuồng, đối Diệp Phàm khinh thường đều có thể thấy được. Nếu như ta không nói gì, chỉ bằng vào những thứ này người thì muốn cầm xuống ta. Diệp Phàm cười ha ha, để cho mình chuyển trường, về sau đừng đi Tô Mộng Giao, vạn nhất chính nàng tới tìm hắn, cái này Hà Thông không phải là sẽ không bỏ qua hắn. Cùng dạng này không như bây giờ mà đắc tội đi, lại nói nhiều như vậy người ở chỗ này, chẳng qua là thật giả lẫn lộn mà thôi, Diệp Phàm căn bản không để vào mắt. Ai, bại não bệnh cũng là nhiều, ta muốn cho ngươi một con đường lựa chọn, chính ngươi không hảo hảo tranh thủ đừng trách ta. Hà Thông nháy mắt, một đám thể dục sinh xông lên, cao lớn dáng người cùng cường tráng bắp thịt, nhưng ở Diệp Phàm trong mắt theo năm đứa bé trai 6 tuổi không có gì khác biệt, là chính bọn hắn không có mắt chọc tới chính mình. Diệp Phàm quyền pháp cùng phương pháp rất khéo léo, tay trái trùng quyền mà ra, nện vào một người mặt, lúc này cái kia quỳ trên mặt đất, toàn thân mất đi khí lực, tuy nhiên có câu nói xong quyền nan địch xé chân, nhưng hắn tinh lực rất lợi hại dồi dào. Một nắm đấm mang qua một cái, ngã tốc độ rất nhanh, mười mấy người không đến mấy phút, đã toàn bộ bị thả ngã trên mặt đất. Diệp Phàm vô vô tay nhìn lấy nằm ngang nằm nghiêng, còn có chật khớp cái bụng cùng cái mũi đều thụ thương đám người này, sắc mặt rất lạnh nhạt, sau cùng mới đi hướng Hà Thông. Hà Thông giống như lại nhìn một bộ đánh võ bộ phim một dạng, sống sờ sờ người cứ như vậy bị đánh ngã, còn tận mắt nhìn thấy, không phải vậy còn không thể tin tưởng đây là thật, một cái nông dân đều mạnh như vậy võ công, đây là muốn thượng thiên A. Ta không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lại tới tìm ta phiền phức, chuyện này ta sẽ không như thế tính toán, ngươi nói ta muốn làm sao thu thập ngươi. Ngươi hắn mẹ biết ta là ai không? Thì ngươi cũng dám tới thu thập ta. 333. Diệp Phàm trực tiếp mấy cái bàn tay phiến đến trên mặt hắn, tâm đạo, không dám. Ha ha, còn thật không có cái gì không dám. Xoa, có thể không đánh mặt sao? Chương 131, hợp mở nhà hàng hải sản. Diệp Phàm từ trên sân thượng xuống tới, quay đầu nhìn một chút bị hắn cho đánh thành đầu heo mặt Hà Thông, cười lạnh. Ta hoan nên tùy thời tìm người đến báo thù, có điều ngươi nếu là dám đến khi phụ người nhà của ta, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Còn có Tô Ngộng Giao lão tử coi như muốn đuổi theo, con mẹ nó ngươi tính toán cái ngu ngốc, có tiền lão tử về sau so ngươi càng có tiền hơn, trong túi mấy cái đồng thật tốt thu đi. Diệp Phàm ném câu tiếp theo ngoan thoại đi tới. Hà Thông sờ sờ trên lỗ mũi máu tươi, phi một tiếng. Trong ánh mắt rất lợi hại âm trầm, bị đồ nhà quê cho đánh còn trái lại bị uy hiếp, còn muốn cùng hắn đi đoạt Tô Mộng Giao, hiện tại nông dân đều có thể lật trời. Chờ lấy, lao tử không làm ngươi thì không họ Hà. Hà Thông nhìn xuống đất lên một đám tìm tới người giúp đỡ, phẫn nộ bạo thô, các ngươi đều là một đám hàng nát, một đám ngu ngốc à, liền người đều đánh không lại. Những người này nhao nhao cúi đầu không dám đi phản bác. Nhớ tới bị Diệp Phàm cho đánh ngã, lòng còn sợ hãi bắt đầu, đúng là rất lợi hại hùng một người, trong lòng bọn họ cũng rất khổ a, ai nguyện ý bị đánh á nhưng căn bản không có cách nào. Diệp Phàm từ trên sân thượng xuống tới, vừa vặn đụng tới mang theo bảo đảm an lão sư đi tới Tô Mộng Giao, nàng trong phòng học đứng ngồi không yên, coi là Diệp Phàm ở phía trên sẽ bị Hà Thông bị đả thương tàn, cái này không thể được. Lấy sau mụ mụ bệnh còn cần hắn đây. Diệp Phàm mặt đều đen xuống tới, cái này Tô Mộng Giao nên cỡ nào không tin mình thực lực à, cho là mình sẽ bị đánh, thực bị đánh là trên lầu những người kia, không đa nghi vẫn là cảm giác động một cái. Ách Diệp Phàm ngươi làm sao xuống tới? Tô Mộng Giao nhìn lấy hắn theo người không việc gì một dạng, căn bản không giống như là thụ thương hơn người, kinh ngạc che miệng, trong ánh mắt đều là không tin thần sắc, hai cái con ngươi đều biến lớn. Ta không sao a. Diệp Phàm buông buông tay dây đi một vòng xuống tới, trên mặt cười tủm tỉm nói ra. Cái này bảo an lão sư nhìn thấy căn bản không ai thụ thương, nhíu mày một chút sau đó liền rời đi, hắn đi không bao lâu. Trên sân thượng những người bị thương kia theo thứ tự bị vịn xuống tới, mặt mũi bầm dập, lại nhìn thấy Diệp Phàm theo chuột thấy mèo, chạy mất tâm tử. Diệp Phàm, ngươi! Tô Mộng Giao lần nữa lay động đến, nhiều người như vậy đều bị hắn cho thu thập, thật sự là lớn nhanh nhân tâm, đặc biệt là nhìn thấy Hà Thông đi xuống, hoàn toàn liền nàng cũng không dám nhìn, xám xịt rời đi. Hà Thông tâm đem Diệp Phàm cho mang thù bên trên, không nghĩ tới tại Tô Mộng Giao trước mặt cho mất mặt, mặt mũi này về sau nhất định muốn tìm trở về. Tốt à, cái kia đã ngươi không có việc gì a, ta thì đi học, gặp lại nha. Tô Mộng Giao biết mình là mù quan tâm, người ta căn bản chính là một chút việc đều không có, phất phất tay thì cùng Diệp Phàm gặp lại về đi học. Diệp Phàm thuận đường đi về nhà. Nhà máy rượu sự tình tạm thời bất quy hắn qua quản, vốn chính là Triệu Lan sự tình, nhiều lắm là ra thêm chút sức, nếu có thể kiếm tiền cũng là bản sự. Trở về thời điểm Diệp Phàm qua nhìn một chút ao cá cùng tôm đường, bên trong cá đều lớn lên, cần phải đều có thể bán, có điều đây đều là muốn bán cho nhà hàng, nhưng tìm không thấy cái gì nguồn tiêu thụ tới. Sau cùng Diệp Phàm nhớ tới Lam Phỉ mở nhà kia nhà ăn, giống như lấy hải sản làm chủ, không biết nàng muốn hay không. Uy, Lam Phỉ sao? Diệp Phàm gọi điện thoại tới mấy lần thì thông, là nàng thanh âm giống như còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Làm sao tìm ta, có chuyện gì sao? Lam Phỉ tại điện thoại một đầu rất lợi hại nghiêm túc nói ra. Dạng này, ta lần trước không phải nhìn thấy ngươi mở một cái hải sản loại nhà ăn, sau đó ta chỗ này có nuôi cá cùng tôm. Nếu như ngươi cần lời nói, ta có thể bán cho ngươi, nếu như không muốn lời nói ta có thể tìm người khác. Diệp Phàm sẽ không miễn cưỡng người, cái này ao cá bên trong cá quá nhiều, buổi sáng vớt lên nhỏ nhất một đầu đều có nặng 4-5 cân đâu, tôm cũng giống vậy đều nhanh tạo thành tôm hùm, để Diệp Phàm hiện tại rất thất vọng. Ngươi có bao nhiêu cân cá cùng bao nhiêu cân tôm? Trên mặt nàng thận trọng lên. Thứ trên giường bắt đầu rất nghiêm túc hỏi. Ta đoán chừng phải muốn hơn 1 vạn cân cá đi, tôm lời nói cũng có mấy ngàn cân, ta bắt mấy đầu tôm lên, thấp nhất một cái đều có nặng 1 cân đâu. Diệp Phàm rất lợi hại thành thật một chút đều không khen, chi tiết đem những thứ này báo cáo đi ra. Lam Phỉ cọ một chút thì từ trên giường bắt đầu, trong ánh mắt thật bất ngờ sau đó vội vàng hỏi một chút nhà hắn địa chỉ, sau đó Diệp Phàm nói cho nàng. Sau một tiếng, Lam Phỉ lái xe đến trong thôn, mặc trên người trang phục ngoài trời, mang theo kính râm liền đi đến, đi vào Diệp Phàm nơi này trồng trọt ao cá cùng tôm đường trước mặt, nhìn thấy hắn dùng lưới qua vơ vét, đều là nhảy nhót tưng bừng cá cùng tôm. Ta dựa vào, đây đều là ngươi nuôi dưỡng à, ngươi dưỡng đều là yêu quái à, ngươi quả thực trời sinh làm nông dân tài liệu à. Vẹn vẹn chỉ những thứ này có thể lại mở một nhà hàng hải sản. Nhiều cá như vậy cùng tôm một cái nhà hàng hải sản căn bản ăn không vô. Lam Phỉ không hổ là làm ăn, lập tức liền nghĩ đến, sau đó nhìn còn rất là kỳ lạ Diệp Phàm. Nói ra, như vậy đi Diệp Phàm, ngươi nếu là có hứng thú lời nói, vừa vặn ta sẽ còn mở nhà thứ 2 nhà hàng hải sản. Ta có thể xuất tiền đến ngươi có thể ra những thứ này cá cùng tôm. Lợi nhuận phương diện lời nói ta 37, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Những vật này đều có thể lại mở nhà hàng hải sản đến, Lam Phỉ không khỏi thì treo lên chủ ý đến, nếu có thể mở qua lời nói, khẳng định tiền là không ít dãy. Cái này ta ngẫm lại đi. Đi qua Lam Phỉ kiểu nói này, Diệp Phàm thật là có nghĩ tới thay đổi chủ ý ý nghĩ, cùng bán đi những thứ này, không bằng làm ra một nhà nhà hàng hải sản đến, dạng này còn có thể nhiều kiếm tiền. Từ Lam Phỉ rất có thành ý mặt nhìn lại, cũng không giống như là sẽ đến hố chính mình, mà lại bảy ba rất lợi hại có lời, tối thiểu nhà hàng hải sản sửa sang tiền kỳ số tiền này, đều không cần hắn qua giao, từ nàng cùng nhau đến gánh chịu, về phần cá cùng tôm đều là mình đến cung cấp. Hiện ở trong thành thị người, đều ưa thích nước nấu cá với nước nấu tôm cái gì, kiếm tiền năng lực tự nhiên không cần nhiều lời, cơ hồ là một phút đồng hồ cân nhắc thời gian, Diệp Phàm thì đáp ứng, nói ra, tốt, vậy liền bảy ba, ta nghĩ ngươi một người trưởng thành, cũng sẽ không khi dễ ta một học sinh, dạng này nếu là nói ra lời nói rất lợi hại mất mặt. Lam Phỉ thật đúng là im lặng trắng liếc một chút Diệp Phàm, cười ha ha nói, tiểu đệ đệ, Lam Phỉ tỷ tỷ thế nhưng là mang ngươi cùng một chỗ bay à, là một tên đã từng mở qua nhà hàng hải sản lão tài xế, ngươi liền đợi đến lấy tiền đi, ta hố người nào cũng không thể hố ngươi, ngài thế nhưng là ta tiểu đồng bọn đâu. Tốt, vậy ta thì tin tưởng ngươi một lần, việc này cứ như vậy đáp ứng. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, Lam Phỉ trở về chủ bị nhà hàng hải sản qua. Sau đó ban đêm thời điểm nàng lái xe lại đến một chuyến, cho Diệp Phàm đưa tới một bộ hợp tác hiệp nghị, dựa theo hiệp nghị lên khấu trừ hết thẻ thành bản về sau, đoạt được lợi nhuận 73. Ký chính mình tên về sau, Diệp Phàm cũng yên tâm lại, không nghĩ tới chính hắn còn có thể mở nhà hàng hải sản. Chương 132, nghĩ cách cứu viện hành động. Một quyển thanh ban đêm không ở trong nhà, chờ hắn trở lại thời điểm. Nhìn thấy một cỗ xe sang trọng từ trong nhà rời đi, tưởng rằng trong nhà mình đến người nào, tương đối hiếu kỳ đến giữa đến hỏi Diệp Phàm. Mở nhà hàng hải sản A, cũng là cái kia Lam Phỉ ta đã nói với ngươi, không phải có hai cái ao cá cùng tôm đường, ngươi cảm thấy nàng sẽ đến gạt ta sao? Diệp Phàm tuy nhiên làm xuống quyết định này, vẫn là không có đến hỏi Mùa Quyền Thanh. Lừa ngươi khẳng định là sẽ không, đã ký vậy liền ký đi. Có điều tôm đường cùng ao cá coi như không tệ, mở nhà hàng hải sản là chính xác nhất lựa chọn, ngươi làm không sai. Một quyển thanh cũng là gật gật đầu, đối quyết định này biểu thị đồng ý, cũng không có đi phản bác xuống tới. Hi hi, lão sư về sau kiếm tiền ta hội phân ngươi đâu, những thứ này tôm đường cùng ao cá ngươi cũng không ít chăm sóc đâu. Diệp Phàm sắc mặt rất nghiêm túc đang nói rằng, không dùng ngươi nếu là muốn báo đáp ta lời nói, về sau cùng ta thật tốt huấn luyện liền có thể, lần này chúng ta chơi điểm kích thích ngươi có dám hay không? Một quyển thanh lần này chơi rất lớn, lâu như vậy mới trở về đương nhiên là tại nghẹn đại chiêu. Diệp Phàm trên mặt là có chút rung động, không biết nàng lại muốn dẫn chính mình qua làm gì, dù sao mỗi lần đều là nguy hiểm hành động, hiện tại cũng đã là thói quen, nếu là quá đơn giản lời nói cũng đã là mất đi loại kia chờ mong cảm giác. Sư phụ ghét nhất bọn buôn người, cho nên lần này chúng ta muốn đi xâm nhập một cái hang ổ bên trong. Ta gần nhất tra thật lâu, phát hiện tại chúng ta Tân Hòa huyện thì có một người con buôn ổ điểm. Một huyền thanh nói ra lời này đến, nhìn một chút Diệp Phàm. Không phải đâu sư phụ, chúng ta muốn đi xông bọn buôn người tổ chức điểm A. Diệp Phàm hiển nhiên lòng tham rung động, cũng bị một huyền thanh bị dọa cho phát sợ, mẹ nó càng chơi càng lớn. Lần này chơi bọn buôn người, lần sau chẳng phải là muốn ra ngoại quốc theo lính đánh thuê đánh nhau. Có sợ hay không, đối phương khả năng có súng, cho nên lần này ngươi nếu là dám qua lời nói, sư phụ ta đã chuẩn bị áo chống đạn, ta trả lại cho ngươi chuẩn bị súng lục. Một quyển thanh ánh mắt thẳng nhìn thấy Diệp Phàm trong mắt qua, đem áo chống đạn cùng một cây súng lục đều cho lấy ra. Qua, ta làm sao có thể sợ đâu. Nhanh như vậy liền muốn thực chiến. Diệp Phàm nơi nào còn có lý do cự tuyệt đâu, thương cùng trang bị đều lấy ra, khẳng định là không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tốt, ngươi là chân nam nhân, không có để sư phụ ta thất vọng. Một quyển thanh trong mắt nhìn rất đẹp Diệp Phàm. Ta vốn chính là nam nhân có được hay không, ngươi không phải xem qua vô số lần, vậy bây giờ muốn làm gì? Diệp Phàm biết một quyển thanh rất lợi hại có thể chơi. Có điều chỉ có dạng này chơi, mới có thể câu lên Diệp Phàm hứng thú đến, khác thật không có hứng thú gì. Một quyển thanh thật cầm một bộ địa đồ đi ra, sau đó mở ra đến theo Diệp Phàm giảng giải. Căn cứ ta mấy ngày nay quan sát, ta phát hiện người này con buôn ổ điểm. Ngay tại Tân Hòa huyện phía đông dụ long vứt bỏ vựa ve chai bên trong, ta hết thể qua điều tra mấy lần, phát hiện nơi này bị bọn buôn người bắt gần 30 tên 1 tuổi đến 3 tuổi tiểu hài tử. Trời tối ngày mai sẽ có xe đến đem bọn hắn cho chở đi. Nói đến đây Mùa Quyển Thanh ngừng lại dừng một cái, tiếp tục nói, chở đi sẽ đem những hài tử này bán hướng tỉnh khác qua. Hiện tại chúng ta muốn làm liền là tại hài tử bị rời đi trước đó, diệt đi bọn buôn người. Ta nhìn một chút tổng cộng là có gần 10 tên nam tính cùng 5 tên nữ tính. Đi qua nàng tiểu nói này, Diệp Phàm ánh mắt rất lợi hại rung động, bọn buôn người bắt 30 tên hài tử. Cái này cảnh sát chẳng lẽ cũng không biết sao? Chuyện này hoàn toàn có thể thông báo cảnh sát, đem nơi này cho vây quanh không là tốt rồi. Diệp Phàm, sư phụ biết ngươi đang suy nghĩ gì, cái này cũng là sư phụ đến đoán luyện ngươi. Các loại cảnh sát đến lời nói đoán chừng bọn họ đã sớm chuyển di trận địa, thì hai chúng ta người đem những thứ này bọn buôn người xử lý ngươi cảm thấy thế nào, cái này phiếu có làm hay không? Một Quyển Thanh lần này rất nghiêm túc đang nói rằng, làm, không cần tiền đều muốn làm, có điều bọn buôn người chúng ta nhất định muốn giết chết sao. Diệp Phàm làm một cái cắt cổ động tác đến, hiện tại giết người trên cơ bản phạm pháp A, nếu như bị tra được lời nói, khó tránh khỏi phải bị bắt. Có thể không giết thì không giết, nếu như gặp phải ương ngạnh chống cự, nổ súng nhắm ngay chúng ta, liền trực tiếp bắn chết. Bất quá chúng ta tốc độ muốn rất nhanh, đang phát sinh đấu súng thời điểm, thì phải nhanh giải quyết hết đối phương, nhớ kỹ nhất định không thể theo cảnh sát dính líu quan hệ. Một Quyển Thanh đang dạy Diệp Phàm, dù sao nàng là lính đánh thuê, thân phận so sánh mẫn cảm, nếu quả thật gặp được cảnh sát, thân phận bạo lộ ra, lẫn nhau đều lại nhận không tốt ảnh hưởng. Chính nàng cũng là cô nhi, cho nên rất chán ghét bọn buôn người. Tốt, cái kia ta biết. Trời tối ngày mai chúng ta thì làm. Diệp Phàm tiếp xuống nghe một chút nàng an bài chiến lược, một quyển thanh thủ hội một bộ nội bộ bản đồ để hắn làm quen một chút. Ký ức lực theo Diệp Phàm là cường đại nhất, cho nên trên cơ bản trong đầu thì có hình ảnh tới. Nghỉ ngơi một buổi tối, buổi sáng ngày mai Diệp Phàm chỗ nào cũng không có qua, lần này tâm tình so sánh hưng phấn, dù sao cũng là cùng một quyển thanh cùng đi ra chấp hành. Cho nên không thể cản trở, nếu như bị cảnh sát cho bắt được thì thảm. Mang theo súng ống tới là lấy phòng ngừa vắn nhất, đối phương nếu là có thương lời nói, nếu là hắn không có súng lời nói, nhất định sẽ lâm vào bị động cục diện. Sáng sớm Diệp Phàm chỗ nào cũng không có qua, cùng một quyển thanh ở chung một chỗ, một mực chờ đợi đợi thời gian, lần này chiến thắng cứu hành động cố ý mặc một thân nhặt quần áo rách nát. Muốn tới gần cái chỗ kia tối thiểu muốn ngụy trang. Không thể không nói một quyển thanh cách gan mặc thật rất lợi hại. Mấy phút, Diệp Phàm đứng tại trước gương, trong nháy mắt thì biến thành một cái nhặt ve chai người, nết nhác tóc còn có dơ bẩn gương mặt, rách mướp y phục có điều bên trong mặc lấy áo chống đạn. Một quyển thanh cách gan mặc thành hơn 50 tuổi lão mụ tử, nhìn một ít thời gian không sai biệt làm đến, đối Diệp Phàm hô, đi thôi lên xe. Nhiệm vụ lần này độ khó khăn có chút khó, đối với ngươi mà nói là lần đầu tiên, bất quá chúng ta cần ăn ý phối hợp, dựa theo chúng ta bố trí xuống tới chiến thuật. Yên tâm ta đều nhớ kỹ, tùy cơ ứng biến đi. Diệp Phàm gật gật đầu, hai người ngồi xe qua trong huyện, lần này nhìn lại toàn bộ vựa ve chai tối thiểu là cả huyện bên trong là lớn nhất đi, chiếm diện tích phải có hai cái sân bóng lớn như vậy. Lớn như vậy địa phương, muốn tìm người khẳng định là không dễ dàng. Hai người tới chỗ xuống xe, đem cốp sau từ bên trong một đống sắt vụn cái gì lấy ra, kéo lấy đến nơi lấy bán. Chớ xem thường nơi này vừa ve chai, cũng có cả mạ giác, lúc đi vào đợi thì có cả mạ giác, cho nên kéo lấy sắt vụn tiến đến không có người hoài nghi, về phần bao nhiêu cái cả mạ giác đều đánh dấu tốt. Giả vờ giả vịt qua bán sắt vụn, Diệp Phàm còn ở nơi này, Mộ Quyển Thanh cũng đã biến mất tại nguyên chỗ bên trên. Diệp Phàm cũng chuẩn bị rời đi, trong lô thai đến từ Mộ Quyển Thanh thanh âm, nàng đã đến chỉ định địa phương, nói câu thu đến sau Diệp Phàm cũng khéo rượu tránh đi cả mạ giạt, chuyển rẽ ngoặt mấy lần biến mất. Chương 133, có người đến. Diệp Phàm cũng đến chỉ định vị trí, không thể không nói nơi này thật rất lớn, đại đến bây giờ cũng không thấy một Uyển Thanh thân ảnh, chỉ có thể từ trong lỗ tai nghe sư phụ thanh âm. Ta nhìn thấy ngươi vị trí, hướng về phía trước đi thẳng 10 mét đến nơi đó đem cả mạ giặt phun lên Bạch Sơn, ta cần từ cả mạ giặt phạm vi bên trong đánh ngã gần nhất người kia. Một Uyển Thanh đang chỉ huy bắt đầu. Diệp Phàm nhất thời nhìn thấy 10 mét bên ngoài cả mạ giặt đưa lưng về phía hắn, nói ra, thu đến. 10 mét không phải rất xa, Diệp Phàm nhẹ nhàng linh hoạt đi qua sau từ trên thân xuất ra màu trắng xì sơn, thoa khắp chi rồi nói ra, xong. Một Uyển Thanh nhận được tin tức, chính đối phía bên phải 8 mét chính đang hút thuốc lá nam tử, nhẹ nhõm tại phạm vi bên trong vọt thẳng đi qua. Đối phương vừa bóp tắt khói con mắt trợn to nhìn lấy đi tới gần một Uyển Thanh, bị nàng trọng kích cái hốt tại chỗ bất tỉnh đi. Đi, khoảng chừng đều có 3 người, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết. Cách giam giữ hải tử địa phương, chỉ có không đến càng ngày càng gần. Những người này tất cả đều là nam tử so sánh cường tráng không tốt đi đối phó. Muốn làm cho đối phương không phát ra âm thanh lời nói. Có chút khó dù sao 3 người vị trí đều đối thị giác, mặc kệ từ nơi nào đi vào đều sẽ bị trông thấy đến, cho nên có thể nghĩ, Diệp Phàm lòng dạ biết rõ, nói, lao sư vậy thì bắt đầu làm đi. Dù sao không phải thật sự giết đối phương, Diệp Phàm lách mình vọt thẳng đi qua, trọng kích đối phương chỗ hiểm, để trong 3 người cách gần nhất nam tử kia xương sườn địa phương, cũng không kịp kêu thảm ngã trên mặt đất. Còn lại 2 người kịp phản ứng, giơ lên điện côn hướng phía hắn nơi này điện tới. Diệp Phàm cầm tay hắn, đảo ngược đối chính hắn điện giật xuống dưới, xì xì xì này thanh âm người mất đi phản kháng năng lực, giống bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất, điện côn đều là điện cao thế chạy, có thể trực tiếp điện choáng. Thừa dưới người cuối cùng vừa mở mồm ra Diệp Phàm đem điện côn nhét vào miệng hắn, ngô ngô kêu một tiếng xuống tới. Diệp Phàm nhất quyền đánh vào trên đầu, hai mắt tối sầm ngất đi. Có thể a, tốc độ không có chút nào chậm. Diệp Phàm giải quyết hết những người này về sau, lại nhìn một Uyển Thanh đã sớm chờ mình, muốn đến nàng động tác so với chính mình nhanh hơn, trong ánh mắt trừ chấn kinh còn có bội phục. Làm sư phụ cũng là không giống nhau, thân thủ nhanh nhẹn đánh người tốc độ thật nhanh, đối phương liền kêu thảm cơ hội đều không có. Đã 7 người. Bên trong còn có 8 người, nhìn thấy bên trong mấy người kia không, những hải tử kia đều ở bên trong 2 gian phòng tử bên trong đang đóng đâu. Bên trong 2 người trên tay có thương, bên trái cái đầu kia bên trên có vết sẹo, bên phải cái kia mặc lấy ngắn tay áo sơ mi 2 người kia trên tay đều có súng. Hiện tại chúng ta muốn làm liền là ta qua dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi cấp tốc đi vào trên tay không có thương đánh ngã, nếu như gặp phải đối ngươi xạ kích. Quả nhiên xuất thủ, đem 2 người bắn ngã. Một Uyển Thanh đã tiếp cận đến bên ngoài rìa, tại nói cho Diệp Phàm muốn làm sao đi làm, chính mình qua dẫn dắt rời đi những người này. Tốt, vậy ta thay đổi thường, sư phụ ngươi phải cẩn thận a. Diệp Phàm lúc này nhấc lên 100 điểm tinh thần đến, ánh mắt nhìn trong khi liếc mắt đi tới đi lui 6 người, còn có 2 cái cầm súng, treo ở dây lưng quần bên trên. Một Uyển Thanh gật đầu, che chính mình mặt đến, hướng phía bên trong ném một khối đá. Bên trong tên mặt thẻo cùng ngắn tay nam đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, đột nhiên rơi xuống đất thạch đầu, để bọn hắn đầu gối nhảy phản xạ một dạng, đứng lên con mắt nhìn lấy không biết người nào ném vào đến thạch đầu. Người nào ném thạch đầu, đến là ai đứng ra cho ta? Tên mặt thẻo bắt đầu giống kêu lên, hai tròng mắt mở rất lớn, ánh mắt quét tới quét lui. Mà lúc này đây một Uyển Thanh thừa cơ từ trong cửa sổ nhảy vào qua, sau đó thừa cơ ở bên trong lại đi ra ngoài. Hành động này thật sự là dương đông kích tây, gây nên tên mặt thẻo chú ý, sắc mặt chấn động giật lên, thấy rõ ràng là cái đàn bà về sau. Nói ra, mấy người các ngươi từ nơi này ra ngoài bao vây nàng, không thể để cho nàng chạy đi. Ngắn tay nam tử cùng một chỗ lao ra truy đuổi xuống dưới. Nếu như nơi này bị bạo lộ ra, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có người tới nơi này, đối bọn hắn tới nói khẳng định phải xong đời. Lập tức tên mặt thẻo lưu tại nguyên chỗ bên trên, bên trong còn thừa 3 người, 5 người đuổi theo ra qua. Cơ hội này Diệp Phàm lại không phải người ngu, đã là nhìn thấy tên mặt thẻo truy tới cửa, bất quá hắn lại móc ra súng ống đến, bên trong còn có 2 cái tại cái kia, cơ hội tốt nhất trước bổ nhào 2 người kia. Diệp Phàm không nói gì, con mắt là nhìn chính xác, sau đó thân thể giống một đạo thiểm điện, xông đi vào bên trong 2 người vừa kịp phản ứng, Diệp Phàm hướng phía mặt đánh xuống, một cỗ máu tươi từ đối phương trong lỗ mũi phun ra ngoài. Một cái tát tới mặt khác nam tử ngã trên mặt đất, tên mặt thẻo quay người trở lại nhìn thấy người một nhà bị thả ngã trên mặt đất, sắc mặt khó coi hung tàn bắt đầu, rút súng lục ra, bóp cỏ, máng, thế mà còn có trợ thủ. Ẩm. Diệp Phàm lật lăn đi, súng lục đánh vào sắt thép trên kệ, trực tiếp như vậy tránh né, đoán được đối phương khẳng định sẽ dùng súng, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Tiểu tử, ngươi đi ra cho ta, không phải vậy ta đánh chết ngươi. Tên mặt thẻo trên mặt thần trải qua đều kéo căng, làm một cái lâu dài đều theo cảnh sát tác chiến người, hắn kinh nghiệm cũng rất phong phú, dần dần tới gần Diệp Phàm ẩn thân địa điểm. Con mẹ nó, xem ra chính ta cũng phải dùng súng. Diệp Phàm chính mình cũng động, đem dấu ở trên người súng lục ngón tay lấy ra, chà chà sau đó lên đạn, bên cạnh là cái bình, đếm xem tên mặt thẻo tới gần tốc độ, vừa rồi mặt xẻo đánh có nhất thương, thanh thương này còn có viên đạn ở bên trong. Bình bị hắn ném đến phải các góc đi lên, phanh phanh phanh trong không khí bị tên mặt thẻo cho thủng 3 cái. Mượn cơ hội này Diệp Phàm tinh thần lực triển khai đến tối đa, ánh mắt khóa lại đến tên mặt thẻo cầm súng vị trí bên trên. Ẩm. Diệp Phàm đứng lên trong đầu độ cao tính toán một chút vị trí, sau đó phanh nã một phát súng, súng lục lên viên đạn siêu một chút bay ra ngoài, trên họng súng còn đang bốc khói, viên đạn dựa theo Diệp Phàm quỹ tích chính giữa tên mặt thẻo trên tay. Tên mặt thẻo tay bị đánh trúng, nhất thời toàn tâm đau đớn. Để hắn bất đắc dĩ vứt bỏ súng lục, Diệp Phàm tiến lên giơ chân lên, trên không trung xẹt qua một cái đường cong đến, vạch đến đầu hắn đến ngã trên mặt đất. Tên mặt thẻo che đã đổ máu ngón tay, súng ống đã cho Diệp Phàm cho nhặt lên, trở tay quật một bạt thai nói ra, mau đem chìa khóa cho ta kêu đi ra. Nơi này phát ra đầu súng, để bên trong 5 cái trung niên phụ nữ dọa đến cũng không dám ra ngoài âm thanh. Diệp Phàm phát hiện nơi này tiểu hài tử đều ngủ lấy, cũng đều là đồ quân dụng dùng thuốc ngủ, bằng không thì cũng không thể nào là cái dạng này. Người đến là ai? Tên mặt thẻo liều mạng lên đau đớn muốn theo Diệp Phàm liều mạng, nhưng lại bị Diệp Phàm cho trói lại. Mà thì vào thời khắc này, bên ngoài không biết lúc nào vang lên xe cảnh sát ô ô tiếng ô ô âm. Một quyển thanh từ bên ngoài chạy vào, nói với Diệp Phàm. Chúng ta muốn đuổi đi mau, không cần quản nơi này, bên ngoài những cái kia đều giải quyết, nơi này giao cho cảnh sát. Chương 134, tiền đặt cược. Nhanh như vậy liền đến, sư phụ ngươi tình báo có sai nha. Diệp Phàm biết cảnh sát đến, không thể tại cái này nhiều ở lại, nếu không chờ sẽ muốn có phiền phức, tùy tiện một cái cầm thương đều có thể bắt hắn. Mà lại một quyển thanh thân phận quá mẫn cảm. Cũng căn bản không thích hợp ở loại địa phương này. Không có mơ tưởng Diệp Phàm thì cùng một quyển thanh chạy, xông đi ra bên ngoài thì nhìn đến đây bị vây quanh, lập tức 4-5 chiếc xe cảnh sát đem nơi này cho bắt đầu phong tỏa, cũng may Diệp Phàm 2 người tốc độ rất nhanh. Ra Diệp Phàm vừa mới chuyển thân thể liền thấy từ trong xe cảnh sát xuống tới Lãnh Băng Băng, cái kia tại Tuyên Thành khu phân cục nữ cảnh sát, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Hắn hơi kinh ngạc nhìn một chút không sai sau đó xoay người rời đi. Lãnh Băng Băng xuống tới cũng nhìn thấy Diệp Phàm từ bên trong đi tới, mà lại tại sau lưng của hắn còn chứng kiến vết máu, nhíu mày một chút, không có đi gọi ở hắn, mà là nhằm vào đi vào. Sau khi đi vào mới phát hiện bên ngoài ngổn ngang lộn xộn đều là nằm người, từ hiện trường dấu vết đến xem, còn phát sinh qua đâu súng, bên trong có người còn bị trói chặt. Cái này thật bất ngờ kể từ khi biết nơi này có cái bọn buôn người tổ chức bí mật ổ điểm về sau, chuẩn bị tiến hành càn quét hành động. Chỉ là không nghĩ tới là vừa sau khi đi vào, những người này đều bị cầm xuống. Lãnh đội trưởng, hiện trường đã kiểm tra phát sinh qua chiến đấu dấu vết, 15 người toàn bộ bị người cho đánh ngã, bị cầm tù hài tử 30 tên, hiện tại toàn bộ đều bị tiếp quản, mang trở về cục. Thủ hạ lên hồi báo một chút, Lãnh Băng Băng gật gật đầu. Đều mang về ghi khẩu cung, là ai đem những thứ này phạm tội ra hỏa đả thương, nhất định muốn hoàn toàn điều tra ra. Lãnh Băng Băng không vui một trận, đến thì thu sạp hàng, có điều nhớ tới Diệp Phàm từ nơi này đi ra, nàng lại lắc đầu, một học sinh làm sao có thể đối mặt dạng này lưu manh, căn bản không có khả năng a. Lãnh Băng Băng căn bản sẽ không biết, trước đó Diệp Phàm đã là bị Mùa Quyển Thanh cho huấn luyện qua, bằng không làm sao có thể là như thế này. Sư phụ, ta giống như bị phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Diệp Phàm ra đến thời điểm liền đã bị Lãnh Băng Băng cho nhìn một chút, mà lại chính hắn cũng mặc kệ tốt con mắt, nhìn nhiều vài lần Lãnh Băng Băng dáng người. Mùa Quyển Thanh nhíu mày một chút, có một chút giật mình bắt đầu, nói ra, chẳng lẽ lại những cảnh sát này còn nhận biết ngươi? Diệp Phàm gật gật đầu cười khổ một tiếng, nói ra, không nói gạt ngươi, ta còn bị quẹo vào qua một lần đâu, cũng là người nữ cảnh sát kia, ngực rất lớn cái kia nữ gọi Lãnh Băng Băng, tựa như là cái gì đội trưởng, ta vừa mới ra ngoài thời điểm, nàng thì chú ý tới ta. Loại tình huống này Diệp Phàm cũng là bất đắc dĩ, ai biết Lãnh Băng Băng hội đánh bất ngờ nơi này, hơn nữa nhìn người nào không tốt đâu, hết lần này tới lần khác đến xem bản thân hắn. Ngươi có thể à, còn để nữ cảnh sát cho để mắt tới, bất quá ta nhìn không phải chuyện gì xấu, liền xem như biết lại có thể thế nào, chỉ cần ngươi không thừa nhận, không có ai biết, vừa rồi ngươi đi vào thời điểm đeo lên khăn trùm đầu không có. Cái kia ngược lại là đeo lên, dù sao mặc kệ, nếu là biết ta cũng không thừa nhận, lại nói ta đây là tại làm việc tốt, chẳng lẽ lại nàng còn muốn bắt ta? Diệp Phàm phát hiện mình vẫn là quá yếu một điểm, liền điểm ấy ý thức đều không có, làm sao lúc rời đi đợi liền bị nhìn thấy. Mộ Quyền Thanh sờ một chút đầu hắn an ủi một chút nói ra, khác nghĩ nhiều như vậy, nếu không sư phụ thay ngươi đi, đem cái này nữ cảnh cho đánh chết, sau đó ta cao chạy xa bay, không thì không có ai biết. Không nên sư phụ, người xấu nên giết, nhưng người tốt chúng ta là không thể giết. Diệp Phàm lòng có chính mình bình phán tiêu chuẩn, ngăn cản nàng ý nghĩ này. Tốt ta, ta chính là nói trò đùa mà thôi. Sau khi trở về Diệp Phàm tiếp vào Lam Phỉ điện thoại, nói rõ ngày nhà hàng hải sản địa chỉ tìm tới, còn lái tại trung tâm thành phố địa phương, để hắn qua lại dưỡng mấy cái ao cá đến, sợ hại đến tiếp sau không đủ dùng. Dù sao hiện đang sửa chữa mấy ngày liền có thể khai trương, đến lúc đó dựa theo một ngày mấy trăm cân cá lời nói, liền xem như một vạn cân cá, cũng là không đủ bán. Được rồi, ta hội lại nuôi cá cùng tôm. Diệp Phàm gật gật đầu, mua sắm cái này cá cùng tôm thì giao cho lão cha qua, dù sao hiện tại chủ yếu vẫn là dựa vào lão cha đến xem, ngũ hành phù lục tác dụng cũng không ít. Ban đêm Diệp Phàm nghỉ ngơi một chút, ngày thứ hai đi tham gia nhà hàng hải sản tuyên chỉ, đến lúc đó không ngừng nhìn thấy mặc lấy váy ngắn Lam Phỉ, lộ ra chân trắng, còn có người khác ở hỗ trợ. Lam Phỉ ghim tóc khỏe mắt có đen một chút, hiển nhiên đêm qua là ngủ không được ngon giấc. Nhìn thấy Diệp Phàm đi tới về sau, nàng chào hỏi trước xuống tới, nói ra, ngươi tới rồi, nhìn xem chúng ta cái này tuyên chỉ thế nào. Chúng ta là tại một tầng, phía trên đều là mua sắm quảng trường, tới này ăn cơm người khẳng định nhiều. Cần phải cũng không tệ lắm phải không? Đáng tiếc ta không hiểu à, ngươi theo nói cái này không có tác dụng gì, ta sau cùng nhìn có thể kiếm lời bao nhiêu tiền đi. Diệp Phàm không hiểu làm ăn, tuyên chỉ tại nhiều người địa phương khẳng định tốt, quan trọng làm đồ vật có quan hệ tốt ăn. Nếu không phải nhìn thấy cái này nhà hàng hải sản lần trước tại Lam Phỉ cái kia ăn rồi, mới mở ra mắt xích hắn mới không hợp mở đây. Diệp Phàm là có chính mình bản tính đâu, một vạn cân liền xem như một cân mấy khối tiền cũng có hết mấy vạn đi, tôm mấy ngàn cân tối thiểu cũng có hết mấy vạn, hợp lại cùng nhau hẳn là có thể có cái hơn 10 vạn đi. Nếu là sau cùng nhóm này hàng lợi nhuận không đến 10 vạn, vậy liền thua thiệt. ngươi đây là nghi vấn ta kiếm tiền năng lực, ngươi hãy chờ xem, chúng ta khai trương ngày đầu tiên, có tin hay không là chúng ta có thể một ngày kiếm lời 5 vạn. Lam Phỉ bị Diệp Phàm cho khinh bỉ, tức giận đến dậm chân một cái lạnh hừ lên. Không tin, một ngày kiếm lời 5 vạn, ta còn thực sự không tin a. Diệp Phàm không có mở qua cửa hàng, đương nhiên biết Lam Phỉ nói như vậy, là tại kéo con bê, lắc đầu nói ra. Ta nếu là làm không được lời nói, ta trực tiếp nhảy thoát y cho ngươi xem, nếu là ta làm đến lời nói, ngươi thì về sau nhất định muốn nghe ta lời nói, theo gọi theo đến, có dám hay không đáp ứng đâu. Lam Phỉ lần này thật đúng là đánh cược chính mình, bị Diệp Phàm cho khinh bỉ tâm thật rất khó chịu. Cực thi cược, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt, đến lúc đó hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Diệp Phàm tâm lý chính mình tính một chút, lợi nhuận muốn 5 vạn khối tiền, như vậy ít nhất phải tiêu thụ mười mấy vạn thậm chí cả 20-30 vạn mới có thể, dạng này cửa hàng làm sao có thể lập tức tiêu thụ nhiều như vậy. Diệp Phàm tuy nhiên chưa từng làm, nhưng cũng không phải người ngu. Tốt, vậy chúng ta liền đợi đến, ta hiện tại muốn giả sửa chữa cửa hàng, đến lúc đó ngươi trở về nhiều dưỡng mấy cái ao cá cùng tôm đường. Cung hóa lượng cũng không thể thiếu xuống tới. Lam Phỉ tâm đương nhiên là có lòng tin, đến lúc đó nhìn Diệp Phàm làm sao nói, làm ăn Diệp Phàm khẳng định không phải nàng đối thủ, chỉ có thể nói là 5 vạn khối vẫn là ít, chỉ là bảo bối phỏng đoán cẩn thận xuống tới. Tranh thức có thể kiếm tiền còn không chỉ số này mục đích. Ngẫm lại cái này Lam Phỉ tâm thì đang bật cười bắt đầu. Chương 135, chết không thừa nhận. Tuyên thành khu phân cục. Lãnh băng băng nhíu mày bắt đầu, vành mắt đều có chút hơi bắt đầu hot, tối hôm qua cả đêm đều không ngủ. Đối với nàng loại này cú mèo tới nói, chỉ cần có án kiện không có bị phá án và bắt giam, nàng hoàn toàn cũng là ngủ không được. Một nam cùng một nữ, trên tay mang theo súng ống, nam tử tướng mạo đặc thù nhìn tại sao cùng Diệp Phàm như vậy giống đâu. Thẩm vấn kết quả đi ra. Lãnh băng băng quét mắt một vòng phía trên điền tư liệu, cùng Diệp Phàm trên cơ bản rất lợi hại ăn khớp, xem ra muốn tìm cũng là hắn, đối phương làm sao lại biết cái này có một người con buôn ổ điểm, đây đều là rất lợi hại khả nghi. Lần lãnh băng băng còn phát hiện người này con buôn ổ điểm muốn chuyện gì, nếu như không có bọn họ đi trước lời nói, chỉ sợ sớm khiến cho người ta trốn thoát, nói đến đối phương vẫn là làm một chuyện tốt. Nhưng nghĩ đến trên người bọn họ có súng, lãnh băng băng mặt cũng đã là kéo xuống, cái này chung quy không phải chuyện gì tốt. Diệp Phàm vận khí thật đúng là đầy đủ cóng, đang muốn đi trở về thời điểm, thế mà đụng tới chạm mặt tới lãnh băng băng, vận khí này nên cỡ nào cóng, có điều Diệp Phàm giả bộ như vô sự bộ dáng. Người tới đây một chút, lãnh băng băng hôm nay đều đang nghĩ. Không hề nghĩ tới ở nửa đường lên thì đụng tới Diệp Phàm, nhất thời ngoắc ngoắc tay một bộ mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Không đi. Diệp Phàm nhìn thấy lãnh băng băng chặn ở trước mặt mình, bóp một chút cái mũi, ánh mắt hướng phía cái nào đó bộ vị nhìn lại, hừ nói ra. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi trên người ngươi nắm giữ súng ống, ta hiện tại muốn bắt ngươi, nếu như ngươi không phối hợp ta lời nói, như vậy đành phải bắt ngươi. Lãnh băng băng từ Diệp Phàm phản ứng đến xem, căn bản không phối hợp chính mình, cả khuôn mặt tươi cười đều là khó coi thần sắc đến, ken két một chút còng tay thì đi ra. Hừ, ngươi cái này nữ nhân xấu, trên người của ta nơi nào có súng ống, không tin chính ngươi kiểm tra một chút. Diệp Phàm giơ hai tay lên đến, bĩu môi, tâm lại là rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Có điều lãnh băng băng thực biết bắt hắn, bộ dạng này quá vô tình đi, cái này khiến hắn cái này về sau làm việc tốt tính tích cực đều muốn bị ma diệt. Vậy cũng chớ động. Lãnh băng băng thật đúng là không khách khí, rồi ra hai tay đến tại Diệp Phàm trên thân sờ tới sờ lui, đầu tiên là hai tay sau đó là quần cuối cùng là hai chân, đúng là phát hiện gì, nàng cau mày một cái đến, tâm đạo Diệp Phàm chắc chắn sẽ không mang ở trên người. Đã sớm giấu đến một nơi nào đó. Nữ cảnh tỷ tỷ, ngươi còn như vậy sờ ta lời nói, ta nhưng là muốn sờ trở về, ta cũng có thể khởi tố ngươi bị ổi vị thành niên. Diệp Phàm nhìn Lãnh Băng Băng một đôi tay trên người mình sờ tới sờ lui, kém chút sờ đến Tiểu Đinh Đinh, thật muốn hỏi, ngươi sờ đầy đủ không có? Diệp Phàm, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem súng ống dao ra đi, dạng này ta có thể thả ngươi, hôm qua ngươi làm rất tốt, có điều nắm giữ súng ống là hành vi phạm tội, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi. Lãnh Băng Băng hít sâu một hơi, hôm nay nghỉ kỹ lâu, nếu như bắt Diệp Phàm hắn thực biết có việc, nhìn tại lần trước giúp mình, còn có lần này sự tình phân thượng, chỉ cần đem súng ống dao ra liền không sao. Cảnh sát tỷ tỷ, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì, ta hiện tại còn muốn về nhà đâu. Diệp Phàm chết không thừa nhận, dù sao giám sát cái gì sớm đã bị phá hư, không có lưu lại dấu vết gì, cho nên một bộ vẻ mặt vô tội. Ngươi liền sẽ không khẩu súng dao ra đây cho ta sao? Lãnh Băng Băng nghe được câu này kém chút không có bao nổi đi ra, lúc đầu nàng tính khí thì so sánh nóng nảy, bộ dáng như hiện tại còn tại trước mặt được. Thật nghĩ qua đem Diệp Phàm mặt nạ sẽ rách xuống tới, Lãnh Băng Băng thật muốn bị tức chết. Cảnh sát tỷ tỷ ta thật không có, ngươi không phải đều đã kiểm tra, ngươi còn muốn thế nào, chẳng lẽ lại ta cởi quần xuống cho ngươi xem không thành, chị dâu ta gọi ta về nhà ăn cơm, đi trước cáp. Diệp Phàm một tay lấy Lãnh Băng Băng cho đẩy ra, vừa hay nhìn thấy phụ cận xe buýt dừng lại đến trạm, lại lập tức phải lái đi, nhìn chính xác cơ hội này, hắn xông đi vào vừa vặn lên xe, tài xế lái xe đi. Đứng đây trong xe Diệp Phàm đối Lãnh Băng Băng phất phất tay, Lãnh Băng Băng sắc mặt bị tức đến trắng bệnh, dậm chân một cái kem chút móc ra kem chút đem Diệp Phàm cho xử bán. Cảnh sát tỷ tỷ có lỗi với rồi. Ta là không thể cho ngươi thương, bởi vì thương vốn cũng không phải là ta, nếu như không ngại cần ta quần cộc lời nói, ta ngã có thể cho ngươi. Diệp Phàm đưa mắt nhìn Lãnh Băng Băng càng ngày càng xa, làm một ngày hôn gió, sau đó người đã sớm chạy xa. Sau khi về đến nhà, Diệp Phàm qua ao cá cùng tôm đường nhìn một chút, xem ra phải nghĩ biện pháp lại móc ra mấy cái ao cá cùng tôm đường đến. Cùng Lam Phỉ tiền đặt cược khẳng định hắn muốn nhìn có thể hay không thắng được, nếu quả thật có thể kiếm tiền lời nói, mệt mỏi một điểm tính là gì đây? Hôm nay xuống tới, Diệp Phàm chỗ nào cũng không có qua, Mục Uyển Thanh cho hắn thả 3 ngày nghỉ kỳ, sư phụ cũng không ở nơi này, không biết nơi nào sống qua, Diệp Phàm đành phải ở nhà móc ra 6 cái hố to tới. Cái này cũng không khó, đến trưa cũng đã là làm ra đến. Đến trước khi trời tối 6 cái hố to toàn bộ đều đào xong xuống tới. Trong nhà cơ đã đánh không sai biệt lắm, cần phải lại có nửa cái khoảng trừng, Diệp Phàm liền có thể đậy lại biệt thự tới. Ban đêm Diệp Phàm hơi luyện thêm công một chút, vốn chính là đã luyện khí một tầng, cái này đến rạng sáng 4-5 điểm thời điểm, đánh cho một tiếng thể nội truyền đến tiếng nổ mạnh, sau đó hắn tu vi đã đột phá đến luyện khí tầng 2. Còn chưa kịp cao hứng một chút, đột phá đến luyện khí tầng 2 Diệp Phàm, nhất thời đem linh khí lần nữa cho hút khoảng không xuống tới, lúc đầu đã lung lay sắp đổ tụ linh trận, lúc này chỉ còn lại một lớp màng. Chỉ sợ liền một tháng đều nhịn không được, Diệp Phàm thở dài xuống tới, xem ra chính hắn muốn tạm dừng tu luyện, tiền này cũng còn không có kiếm được tay, linh khí liền muốn khô kiệt. Có điều Diệp Phàm phát hiện hiện tại tinh thần lực bạo tăng gấp đôi xuống dưới. Trước đó mới là gấp 5 lần tinh thần lực, hiện tại là gấp 10 lần tinh thần lực, ký ức lực so trước đó còn mạnh hơn gấp đôi xuống tới, xem ra cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu sách lời nói, Diệp Phàm có thể nhớ kỹ càng nhiều đồ, vật, lớp 11 nội dung hiện tại rất dễ dàng liền có thể học hội. Sáng sớm dậy đến thời điểm, Diệp Phàm bên ngoài liền nghe đến phong thanh. Nghe nói là trưởng trấn đã đánh hạ trồng trọt đông trùng hạ thảo kỹ thuật nan quan, trước mắt đã là tiến vào thí nghiệm giai đoạn, tin tưởng không lâu cái này kỹ thuật có thể đạt được toàn trấn đến thông dụng. Tin tức này đối Diệp Phàm tới nói là đã cao hứng lại là bất đắc dĩ, nếu quả thật bị tạo ra đến lời nói, một khi tại toàn thôn quảng bá bắt đầu, như vậy Hồng Dương thôn đều có thể trồng trọt, đến lúc đó tất cả mọi người có thể kiếm tiền. Mang ý nghĩa Diệp Phàm liền muốn thất nghiệp, bất qua trong lòng cũng cao hứng, nếu quả thật có thể thông dụng lời nói, hắn cũng không thể nói được gì, lúc đầu cũng là không có gì kỹ thuật, cũng là sử dụng tụ linh trận sinh ra biến hóa đi. Xem ra ta vẫn là cần trồng điểm khác. Diệp Phàm trong lòng nghĩ nghĩ nhưng tạm thời tìm không ra biện pháp gì đến. Vừa vặn ngày thứ ba thời điểm, Lam Phỉ nhà hàng hải sản muốn khai trương. Chương 136, 7. Nhà hàng hải sản khai trương. Diệp Phàm 4 giờ hơn thời điểm thì tỉnh lại. Tối hôm qua Lam Phỉ điện thoại liền đến, nói với hắn sáng nay có xe muốn tới chở đi cá, cho nên sớm tới tìm đều là xe vận tải lớn, chuẩn bị chở đi 1.000 cân con cá cùng 500 cân tôm. Đại hình bể nước bị chở tới đây, các loại cá giết cá chép hoàng cá đều vớt lên, đổ đầy về sau liền bị chở đi. Diệp Phàm chính mình đánh giá tính một chút, dựa theo giá thị trường mà tính lời nói, như thế cá cùng tôm thành bản 1 vạn khối tiền, nhìn nàng còn thế nào lợi nhuận 5 vạn. Sau đó Diệp Phàm cũng đi theo, đến trung tâm thương mại dưới lầu. Diệp Phàm nhìn thấy Lam Phỉ sửa sang cửa hàng phong cách rất lợi hại đặc biệt, rất có cao đoan đại khí cao cấp cảm giác, rất tinh xảo một nhà hàng hải sản. Tổng cộng là 2 tầng lâu, địa phương rất lớn, ngày đầu tiên khai trương thả rất dùng nhiều cái giỏ ở bên ngoài, còn có các loại quảng cáo, lét thay phiên tuần hoàn phát ra, so sánh tuyệt một điểm cũng là còn mời đến người mẫu làm tiếp khách, còn lâm thời dựng sân khấu mời đến lưu lãng ca sĩ ở phía trên ca hát. Mẹ nó, người thành phố thật có thể chơi a. Diệp Phàm không biết Lam Phỉ xài bao nhiêu tiền mời đến, nhưng là người mẫu mặc quá ít, không sai biệt lắm theo bikini một dạng, nhìn Diệp Phàm chính mình cũng nhịn không được bị hấp dẫn tới. Dáng người quả nhiên là không tệ. Dựa vào mặt dựa vào dáng người ăn cơm cũng là không giống nhau. Buổi sáng còn không có chính thức bắt đầu, liền đã tụ tập không ít người, ở trước cửa vừa đi vừa nghỉ xuống tới, có chút một bộ phận người nhìn một chút sau đó đi vào đến trong tiệm qua. Diệp Phàm một bên đang quan sát những người này, cảm thấy có chút không giống bắt đầu, nhưng là lại nhìn cũng không được gì. Lúc này Lam Phỉ gọi điện thoại cho hắn tới. Diệp Phàm, ngươi người lão bản này chẳng lẽ không tới sao? Trong điện thoại Lam Phỉ hỏi Diệp Phàm hiện tại ở đâu? Sớm đến a. Diệp Phàm nói ra lại hỏi hậu trường tại địa phương, sau đó liền bị Lam Phỉ gọi vào hậu trường qua. Hắn một mực đang nghĩ có thể nhóm người này không thích hợp a. Đến hậu trường Diệp Phàm nhìn thấy Lam Phỉ mặc lấy vai trần váy ngắn, một đầu gợn sóng tóc xoăn, trên mặt biến tinh xảo trang dung. Ngũ quan rất rõ ràng đường cong cân đối, không thể không nói hôm nay Lam Phỉ thật đẹp. Ta hôm nay xinh đẹp a. Lam Phỉ chuyển một chút trên thân váy, lộ ra lún đồng tiền đến, cười tủm tỉm tại Diệp Phàm trước mặt nói ra. Xấu quá, không mặc càng xinh đẹp. Diệp Phàm quét mắt một vòng về sau, xác thực cảm thấy rất không tệ, có điều cũng không có đi khích lệ nàng ý tứ đến, tranh cãi một chút nói ra. Ngươi mới xấu. Cả nhà ngươi đều xấu, ngươi bây giờ càng ngày càng hư, tư tưởng không thuần khiết. Lam Phỉ hư một chút, vốn đang đè thấp cổ áo, trong nháy mắt bị nàng cho nhấc lên, căn bản không cho Diệp Phàm nhìn thấy một chút xíu phúc lợi. Coi như ta không nói cho ngươi cái này, nhớ kỹ chúng ta tiền đặt cược, ngươi nếu là hôm nay làm không được 5 vạn lợi nhuận, ta sẽ chờ ngươi nhảy thoát ý đi hề, ngươi là đại nhân muốn thành thật, không thể lừa gạt ta như vậy thiếu niên. Diệp Phàm hôm nay căn bản chính là không dễ nhìn, 5 vạn lợi nhuận nào có dễ dàng như vậy. Ha ha, ngươi chờ thua cho ta đi, lúc đi vào đợi nhìn tới cửa ngươi không, đều là mời đến chợ hứng đều là tiếp thị thủ đoạn, còn có ngươi bây giờ thấy tràn vào đến tiệm chúng ta bên trong 50 doanh nhân, thực là bày sẽ không vì hấp dẫn khách hàng đến đây, ta chỉ là cho các nàng miễn phí ăn một bữa. Ở phía sau đài có thể rõ ràng nhìn thấy giám sát bên trong, quả nhiên làm 50 tên nam nữ nữ sau khi đi vào, kéo theo một nhóm người đi theo vào ăn, rất nhanh trong tiệm thì đông nghẹt xuống tới. Cái này đều có thể. Diệp Phàm nghĩ tới nghĩ lui đều thế nào cảm giác không thích hợp đâu, nguyên lai là Lam Phỉ mời đến bày A, không phải là làm ăn, quả nhiên là có chút môn đạo A. Ta có thể như thế nói cho ngươi. Ta trước kia chút cửa hàng khách hàng có một bộ phận đều là cho miễn phí ăn một bữa, hiện tại người vẫn tương đối ít, đợi buổi tối người hội càng ngày càng đến nhiều. Hiện tại dù sao không phải cái gì giờ cơm, nhưng là người cũng là đông nghẹt. Tuy nhiên có 50 cái bày ở bên trong, nhưng là ăn xong tán, tiến đến một lần thực người cũng nhiều. Trọng đầu hí còn ở phía sau, hôm nay là không đóng cửa, mãi cho đến trời sáng. Lam Phỉ hì hì nói ra, 5 vạn thực cũng không phải là khó như vậy đến, tăng thêm loại rượu tùy tiện đều có, cho nên 89 phần 10 Diệp Phàm đều là thua. Xem ra ta vẫn là quá yếu. Diệp Phàm cảm thán một chút, thực sự không biết Lam Phỉ thủ đoạn, quả nhiên hắn cũng là cái nông dân, làm ăn thủ đoạn xa xa là không bằng nàng. Được rồi, không muốn bi thương, theo Lam Phỉ tỷ tỷ đấu đâu, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Tiểu đệ đệ về sau nhiều học tập lấy một chút, để ngươi kiếm nhiều tiền. Bất quá ta nghe nói các ngươi trưởng trấn Vương Phượng thật đúng là lợi hại, đều có thể đưa ngươi lần trước cung cấp đồ, vật nghiên cứu ra được, một khi là thí nghiệm thành công, đại diện tích quảng bá trồng trọt kỹ thuật. Lam Phỉ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc đến, nửa câu sau còn chưa nói ra miệng, Diệp Phàm tiếp theo, thở dài nói ra, vậy ta chỉ có thể dựa vào ngươi bao dưỡng ta, dạng này ta thật muốn thất nghiệp. Ngươi cứ như vậy không tin mình, coi như đại diện tích thông dụng lời nói, công ty của chúng ta vẫn là thu mua thượng đẳng đồng trùng hạ thảo, thì như lần trước ngươi trồng ra đến những cái kia, rẻ tiền thấp chất lượng đồng trùng hạ thảo, chúng ta sẽ không đại diện tích thu. Lam Phỉ còn chưa tin đâu, Diệp Phàm cái này rõ ràng rất có tiền, còn phải làm bộ một bộ không có tiền bộ dáng, ở trước mặt mình khóc than, chính hắn không đi đổ thạch, không phải vậy lời nói thu nhập sẽ càng nhiều. Diệp Phàm tâm cũng rất khổ a, những ngày này cũng không dám đi luyện công, tụ linh trận muốn vỡ vụn, một khi vỡ vụn như vậy đồng trùng hạ thảo đem sẽ không giống lúc mới bắt đầu đợi dáng dấp như vậy tràn đầy bắt đầu. Dạng này hắn thật muốn thay hắn biện pháp, đổ thạch là một loại lựa chọn, lần trước gấp 5 lần tinh thần lực, đều có thể xem thấu hơn ngàn cái thạch đầu, lần này làm sao cũng phải nhìn mặc mấy ngàn cái thạch đầu đi. Đổ thạch rất mệt mỏi hơn nữa còn cần cơ hội tốt, khả năng lúc này qua lật khắp chỗ có địa phương đều không có phỉ thúy. Thực phương pháp tốt nhất, trực tiếp qua Myanmar cùng Lào dạng này nguyên thạch phát hiện sân bãi quốc gia. Hiện tại gian thương cùng hắc thương quá nhiều, cái gì lão khanh không hố cũ, đều là đang lừa người. Đáng tiếc hiện tại còn không phải luyện khí 5 tầng, không phải vậy lời nói dùng thần thức có thể xuyên thấu đi vào. Dạng này thì nhẹ nhõm nhiều. Yên tâm không đói chết ngươi, coi như ngươi tiền không, ta còn có thể giúp ngươi. Lam Phỉ cười lên ha hả, thoáng không có chú ý một chút cổ áo một góc lại đè xuống, bộ quần áo này ngăn không được nàng tốt dáng người. Không có việc gì ngã theo chiều gió, dù sao có cái uống liền có thể. Diệp Phàm nhìn chằm chằm nàng trung bộ vị nhìn lại, đã nghĩ kỹ xuống tới. Lam Phỉ lôi kéo y phục nguyết hắn một cái. Nói ra, nhìn cái gì vậy, ngươi hư hư hư hư hư. Một nháy mắt liền tới buổi chiều. Trong tiệm đột nhiên đông nghẹt bắt đầu, người là nối liền không dứt. Trong lúc đó buổi chiều có người muốn tới quấy rối, tiến lên muốn tới đùa giỡn mời đến người mẫu. Diệp Phàm từ phía sau nhìn thấy những người này không phải liền là lần trước rửa xe trong tiệm những người kia. Chương 137, đập phá quán. Những người này có mười mấy người, hiển nhiên là tới quấy rối. Diệp Phàm nhìn thấy không thể ngồi yên không lý đến, dù sao cái này nhà hàng hải sản có hắn cổ phần ở bên trong, nếu là người nào hắn mẹ ngăn trở hắn tài lộ, hắn cũng là trả thù không ngừng. Đây là Diệp Phàm nhân sinh tín điều, hắn là nửa đường đi ra cũng là bãi cỏ hoang, đối với mấy cái này cái gì tiểu côn đồ, căn bản không sợ. Tiệm mới khai trương nếu như bị người cho quấy rối, về sau sẽ không có người đến, cho nên tại rất nhanh thời gian bên trong, Diệp Phàm xuất hiện tại cửa ra vào địa phương, giống nhất tôn môn thần đứng ở nơi đó, một câu đều không nói. Rửa xe cửa hàng đám người này xa xa nhìn thấy Diệp Phàm, tất cả mọi người ngơ ngẩn, lần trước tại rửa xe cửa hàng liền bị Diệp Phàm cho đánh, đối với hắn đã sớm là lòng còn sợ hãi. Mà lại lần trước còn nghe nói hắn cùng một cái nữ cùng một chỗ, trên thân còn có thương tới. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi xuống tới, căn bản không dám lên trước. Lam Phỉ không biết Diệp Phàm chạy đi nơi đâu, các loại trông thấy hắn đứng ở ngoài cửa trông coi nhất thời cười rộ lên, xem ra bảo an thì không cần lo lắng. Đám người này cũng tiếp theo Diệp Phàm hao tổn, nhìn lấy hắn căn bản không đi. Diệp Phàm không có qua phản ứng đám người này, chỉ cần đến náo sự, toàn bộ ném ra bên ngoài. Ban đêm sinh ý quả nhiên là nóng nảy, có mấy cái muốn tới giả bộ như say rượu muốn tới náo sự. Diệp Phàm một câu đều không nói, trực tiếp đem người kia tứ chi nâng lên giơ đến đỉnh đầu bên trên. Người kia thất kinh hét dầm lên, nói ra, mở thả ta xuống. Ta để ngươi bay một hồi, ở phía trên cùng dưới đất là cảm giác gì? Diệp Phàm toàn thân chân khí hướng xuống nhấc lên, trên cánh tay lực lượng quá lớn, trực tiếp đem trên đỉnh đầu ra hỏa ném ra ngoài qua, người này trên không trung ném ra ngoài một đầu dây đến, sau đó bị Diệp Phàm cho ném đến 10 mét bên ngoài bồn hoa bên trong. Một màn này tiến vào nhà hàng hải sản bên trong ăn cơm người, nhất thời không khỏi nhãn tình sáng lên. Mấy cái khác phải làm bộ nháo sự người, nhất thời dọa đến trực tiếp chạy đi. Buồn cười, những người này không biết có phải hay không là đối thủ cạnh tranh mời đến, có điều tại Diệp Phàm chấn giữ tại cái này, căn bản không có người dám tới gần. Đi qua sau một tiếng, rửa xe cửa hàng đám người kia còn chưa đi, quan sát nửa ngày cũng không thấy một quyển thanh xuất hiện, tụ tập cùng một chỗ thảo luận cái gì. Sau đó rất lợi hại phách lối muốn đi tới. Diệp Phàm ánh mắt một lần nữa tập trung trên người bọn hắn, xem ra hôm nay còn thật muốn đánh một trận, những người này đánh một trận còn không nhớ lâu, xem ra lần trước đánh cho không đủ đau. Ngay tại lúc bọn họ mười mấy người phải nhờ vào gần thời điểm, một bộ thanh lãnh gió nhẹ thổi qua, mặc lấy lục sắc váy đầm một quyển thanh xuất hiện ở đây, hướng phía Diệp Phàm đi đến. Sư phụ làm sao ngươi tới? Diệp Phàm nhìn thấy một quyển thanh nhất thời trên mặt kích động lên, vội vàng chạy tới. Ha ha, nghe nói ngươi cửa hàng khai trương, sư phụ biết do nói làm sao có thể không đến chống đỡ trận đúng hay không? Một quyển thanh hôm nay mặc rất thanh nhàn, rất có nữ người bộ dáng, nhưng là trong ánh mắt nàng vẫn là có sát khí. Quay đầu nhìn một chút đằng sau đám này rửa xe cửa hàng người. Khoe mắt một đạo hàn quang lạnh như băng. Dẫn đầu người này cũng là lần trước nhìn thấy một quyển thanh dùng súng đánh trúng lão đại bọn họ, nhất thời ngay cả lời đều không nói, dẫn đầu chạy. Nóa, cái nữ nhân điên này làm sao tại cái này? Đập pha quán sống ban đêm là ngâm nước nóng, có hai người bọn họ tại, mặc kệ là bao nhiêu người đến đập pha quán đều là không tốt. Một quyển thanh tới nơi này Diệp Phàm không thể theo nàng. Để Lam Phỉ đi ra chiêu đái một chút chính mình sư phụ. Bảo bối đồ đệ, ban đêm thì gian khổ ngươi, sư phụ đi vào trước ăn, yên tâm sư phụ ngươi hiếu tâm, chắc chắn sẽ không cho ngươi tiết kiệm tiền cát. Đốt một quyển thanh hướng phía Diệp Phàm chớp mắt một chút, nhất thời đi vào xuống tới, Diệp Phàm lại đắng chát cười cười. Thật đúng là chính mình lâu như vậy đến nay, đều không cùng một quyển thanh làm sao ăn bữa cơm. Nếu không phải mùa quyển thanh đột nhiên tìm hắn, thật đúng là quên. Ban đêm người thật sự là quá nhiều, đều là xếp hàng đang đợi, mà lại Diệp Phàm nuôi dưỡng đều là phi thường tốt nguyên liệu nấu ăn, tăng thêm sư phụ chủ nghệ, căn bản không cần phải nói, dư luận cái gì đều truyền đi. Mùa quyển thanh ăn xong thì đi ra, nói cho Diệp Phàm hôm nay nàng không quay về, nếu là có chuyện gì lời nói, trực tiếp bảo nàng là được. Diệp Phàm gật gật đầu, nàng đi sau đó không lâu Lan Phi tới. Lan Phi mặc lấy màu trắng bốn lộ lưng váy, đại tú trên thân da thịt trắng đoán, còn có cái kia ngạo nhân vòng một, nhét miệng lên nụ cười, trên tay còn cầm tinh xảo túi sách. Chứ nàng ra còn mang theo Tô Ngộng Giao tới. Tô Ngộng Giao ngược lại là mặc rất thỏa đáng, chỉ là nàng thanh thuần giống như mùa xuân ấm áp nụ cười, so với Lan Phi vũ mị dáng người. Quả thực là so sánh. Bất cứ người nào đều là cực phẩm A. Các ngươi cũng tới A. Diệp Phàm nhìn thấy Tô Ngộng Giao cùng Lan Phi đi lên chào hỏi, khoe miệng lộ ra nụ cười đến, chỉ là quét mắt một vòng nàng quá mức dáng người, liền đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến Tô Ngộng Giao trên thân. Đúng vậy A, nghe nói Lam tỷ tỷ mới mở một nhà hàng hải sản, chúng ta đương nhiên muốn đi qua cổ động. Diệp Phàm ngươi làm sao cũng ở nơi đây đâu. Tô Mộng Giao nhấp nháy chính mình con mắt, rất ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Phàm. Ta tới làm bảo an, đợi lát nữa nếu là có người nào tới quấy rối, ta đều ném ra bên ngoài. Diệp Phàm nói ra. Tốt à, đợi lát nữa chúng ta trở ra nhìn ngươi, Tiểu Lam Lam ta tới, ta đều đói chết một ngày, liền chờ ngươi nước nấu cá. Lan Phi trực tiếp câu hồn ánh mắt quét một chút Diệp Phàm, sau đó cùng Tô Mộng Giao thì đi vào. Tô Mộng Giao hướng phía Diệp Phàm phất phất tay thì đi vào. Diệp Phàm sờ sờ chính mình cái bụng, cảm thán một chút vẫn là tính toán, dù sao một ngày hết mấy vạn cũng có chính mình phần, nếu như lúc này không kiếm tiền chờ đến khi nào. Diệp Phàm bề bộn nhiều việc đứng cho đến khi nhanh 12 điểm thời điểm, Tô Mộng Giao cùng Lan Phi hai người mới ra ngoài, Lan Phi một mặt phấn hồng, xem ra là uống rượu, mà Tô Mộng Giao ngược lại là không uống rượu, có điều lại là vị Lan Phi. Diệp Phàm bảo bối, đến hôn hôn, á á á. Lan Phi say không còn hình dáng, không biết tình huống như thế nào nhào vào Diệp Phàm trên thân, sau đó miệng thì tiếp cận tới. Hôn ngươi cái đại đầu quỷ A. Diệp Phàm trực tiếp là tránh thoát khỏi qua, nàng rơi cái khoảng không đều hôn tại trên tay hắn. Có lỗi với Diệp Phàm, ta gì nhỏ không phải như vậy, nàng thật sự là say, ngươi không sao cả dạng A. Tô Mộng Giao nhìn thấy Diệp Phàm một mực đang tránh né, sau đó đem Lan Phi cho kéo trở về, các nàng đang đợi Trần Bá lái xe tới, sắc mặt xấu hổ nói ra. Ta không sao cả dạng. Nàng uống bất tỉnh nhân sự. Diệp Phàm lắc đầu nói ra. Diệp Phàm, lần trước Hà Thông sự tình thật xin lỗi, gia hỏa này một mực không để cho người khác theo đuổi cầu ta, cho nên lần trước đem ngươi gọi vào trên sân thượng, về sau hắn lời nói ngươi đều không muốn nghe. Tô Mộng Giao nhớ tới lần trước sự tình, khỏe mắt bên trong vẫn là lo lắng, có điều rất áy náy nói ra. Không có việc gì ta hiểu được. Ta nếu là dám đến tiếp tục tìm ta lời nói, ta nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Hà Thông tính toán cái ngu ngốc, liền lính đánh thuê đều giết qua, Diệp Phàm tâm còn thật không sợ, chọc giận chính hắn, nhất thương thì băng rơi. Chương 138, Triệu Kiến. Tô Mộng Giao hảo ý Diệp Phàm đương nhiên là tiếp nhận xuống tới, đối nàng biểu thị một chút cảm tạ, chỉ chốc lát sau xe liền đến. Sau đó Tô Mộng Giao vịn Lan Phi lên xe liền rời đi. Một mực đến rạng sáng 2 giờ thời điểm, người dần dần thiếu xuống tới, đều về đi ngủ. Sau đó Lam Phỉ tới đem Diệp Phàm cho gọi đi vào, đến kiểm kê tính sổ sách thời điểm, kết quả đã đi ra. Làm gì cười thành cái dạng này, ta biết ta thua rơi. Diệp Phàm từ nơi này lui tới người đều đến một lượt đi qua, tối thiểu có hơn 3.000 người lần. Dựa theo khách đơn giá 100 mà tính lời nói đều có hơn 30 vạn buôn bán ngạch. Lam Phỉ hai tay ôm ở trước ngực, khoe miệng lộ ra hì hì nụ cười đến, nhìn lấy Diệp Phàm chủ động người thâu, đi qua vô vô bả vai hắn nói ra, không sao, thua ở tỉ trên tay ngươi không có chút nào thua thiệt, ngươi biết chúng ta hôm nay bán bao nhiêu tiền không? Chúng ta ngày đầu tiên buôn bán ngạch là 50 vạn, chỉ bất quá chúng ta ngày đầu tiên chi tiêu phí dụng tương đối nhiều, lợi nhuận tại 15 vạn khoảng chừng. Diệp Phàm tính một chút 20% lợi nhuận tại ẩm thực ngành nghề bên trong xem như rất cao, không thể không chịu phục. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì đi? Diệp Phàm có chơi có chịu, lần trước nói qua chỉ cần hắn thua trận đi, về sau liền nghe nàng một lần. Ha ha! Yên tâm tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi đi một số bị ổi sự tình, tỷ như qua nhìn trộm nữ nhà tắm cái gì, ta thế nhưng là rất lợi hại thuần khiết, cái này chờ ta nghĩ kỹ lại đến nói cho ngươi đi. Lam Phỉ nói sớm tại làm ăn bên trên, Diệp Phàm căn bản không phải nàng đối thủ, hiện tại biết mình lợi hại đi, có điều làm sao qua trừng phạt Diệp Phàm, nàng còn không có suy nghĩ đến đây. Tốt ta chờ. Không có việc gì lời nói ta về trước đi. Diệp Phàm vừa định muốn quay người rời đi, lại bị Lam Phỉ cho gọi ở lại. Trước không nên gấp gáp lấy đi nha, Tô Mộng Giao ngươi biết ta. Lam Phỉ trước đó nhìn thấy Diệp Phàm cùng với Tô Mộng Giao nói chuyện, không khỏi hỏi một chút, ánh mắt đánh lấy bát quái lòng hiếu kỳ tới. Đúng vậy a, Tân Hòa huyện nhất trung xinh đẹp nhất hoa khôi a, người nào không biết nàng. Diệp Phàm không biết Lam Phỉ vì cái gì như thế đến hỏi, nhưng rất lợi hại gật đầu rất bình tĩnh nói ra. Lần trước nghe nói là ngươi đem Tô Ngộng Giao mụ mụ Lan Hình chữa lành bệnh, cái kia ngươi có muốn hay không ngâm Tô Ngộng Giao nha, có muốn hay không theo đuổi người ta? Lam Phỉ nửa câu đầu còn bình thường, nửa câu sau nhất thời lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm vừa mới uống miếng nước, kém chút phun ra ngoài, trong đôi mắt đều là không tin thần sắc đến, Lam Phỉ sẽ hỏi hắn vấn đề như vậy, có điều còn nghiêm túc nghĩ một hồi, ngẩng đầu điểm điểm nói ra, nghĩ, nhưng là không có tiền, người thứ hai nhà căn bản là xem thường ta, cái thứ ba ta bây giờ còn nhỏ. Không có việc gì, phía dưới không nhỏ liền có thể, chỉ cần ngươi muốn đuổi theo nàng lời nói, Lam Phỉ tỷ tỷ có thể giúp ngươi, lại nói ngươi chỗ nào nghèo. Lần trước đế vương Lục Phỉ Thúy lấy ra đều giá trị hơn 100 triệu, lại ở chỗ này cho ta khóc than. Lam Phỉ tại tiền phương diện này thế nhưng là xem trọng Diệp Phàm, chỉ cần nguyện ý lời nói vài phút qua đổ thạch, đều có thể kiếm lời chết. Diệp Phàm tâm lý thật sự là khổ a, đế vương Lục Phỉ Thúy làm mắt trận, hiện tại cũng muốn phá, đành phải nói ra, đừng nghĩ khối Phỉ Thúy kia, đã nhanh biến thành hạt bụi, ta hiện tại cũng rất nghèo. Phá của, hừ. Lam Phỉ khẳng định coi là Diệp Phàm cầm tiền qua tiêu xài qua, có điều Thiên Thiên nhìn hắn mộc mạc như vậy, muốn đầu đen rau muống nói ra, về sau lên đại học, ngươi thì sẽ biết đến từ thiên nam địa bắc người, Tô Ngộng Giao là các ngươi hoa khôi tại trong đại học khẳng định cũng là hoa khôi một cái, đến lúc đó người theo đuổi càng nhiều, ngươi bây giờ không cầm xuống nàng lời nói. Đến lúc đó phát hiện ngươi tình địch bối cảnh nhiều đến ngươi không thở nổi. Diệp Phàm gật gật đầu, lời nói này rất hợp lý, trong đại học truy cầu Tô Ngộng Giao càng nhiều, thế nhưng là người ta rõ ràng chính mình cũng nói, sẽ không tìm đối tượng, chẳng lẽ lại chính mình thật muốn hạ dược loại kia hạ lưu thủ đoạn. Loại sự tình này Diệp Phàm thế nhưng là sẽ không đi làm, cho nên đi một bước nhìn một bước đi. Dù sao quá tổn hại sự tình khẳng định làm không được, liền xem như muốn truy cầu con gái người ta, cũng phải đường đường chính chính không phải sao. Có điều Diệp Phàm có cái đau nhức điểm bây giờ còn chưa trưởng thành đâu, vạn nhất muội tử hẹn mình mướn phòng, là đáp ứng hay là không đáp ứng đây? Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là có chút hư, Lam Phỉ lời nói có thể nghe cũng không nghe. Ngày thứ hai Diệp Phàm liền trở về. Cuối tuần đi ngang qua Chu Dĩnh trong nhà, tại cửa ra vào nhìn một chút hắn liền rời đi, xem ra hôm nay Chu Dĩnh cũng không có trở về. Đối Chu Dĩnh hiện tại Diệp Phàm thật phức tạp, đã không còn gì để nói, dù sao đối phương vẫn là ngại vứt bỏ chính mình. Theo cái kia Trần Phong, vốn chính là thiếu niên bất lương, vì có thể đi vào Lỗ Sơn Đại học cũng là liều. Trong nhà biệt thự vẫn là tại C. Diệp Phàm đi xem móc ra 5 cái hố to đến, tiếp máy bơm qua tới bắt đầu hướng bên trong rót nước đi vào, lại tiến vào trong thả một số cây rong, đều qua một đoạn thời gian liền có thể hướng bên trong hướng cá bột. Trở về một ngày này, Diệp Phàm lần nữa bị gọi vào trưởng trấn văn phòng qua. Mang tâm thần bất định tâm tình, Diệp Phàm rất sớm đã đến nơi này, trưởng trấn Vương Phượng lại an bài cùng hắn đơn độc tiến hành gặp mặt, tại một cái trong phòng tiếp tân. Vương Phượng hơn 30 tuổi nữ nhân, tại ánh mắt của nàng bên trong đó có thể thấy được trí tuệ đến, dù sao có thể tới quản lý một cái trấn không có mấy cái bàn trải, sẽ cho người chế dễ ước. Diệp Phàm tới này đơn giản chính là muốn biết kết quả, cái này thí nghiệm đến thành công không, nếu như thành công không chính là có thể tiến hành quảng bá, để hắn tới nơi này đơn giản cũng là với hắn mà nói những thứ này. Vương Phượng rất lợi hại khách khí để Diệp Phàm ngồi ở trước mặt nàng, sau đó nàng cũng ngồi xuống, an mặc rất lợi hại sạch sẽ mộc mạc nhìn lấy Diệp Phàm, hai tay khe hở giao nhau cùng một chỗ, hé miệng một chút nói ra, khả năng đối với ngươi mà nói có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào tin tức đâu. Ách như thế tới nói trước hết nghe tin tức xấu đi. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút nói ra, đối với ngươi mà nói tin tức xấu chính là chúng ta nghiên cứu ra được, đồng thời thành công tiến hành thí nghiệm từ ngươi trình độ bên trong rút ra hóa học công thức phân tử tiến đến bồi dưỡng. Trước mắt chúng ta tiến hành thí nghiệm kết quả đến xem, chúng ta có thể trồng ra cấp C đông trùng hạ thảo đi ra, không đạt được A cùng cấp B trình độ. Có điều thí nghiệm kết quả đến xem, xác suất thành công tại chừng 70%. Vương Phượng buông buông tay nói ra. Tin tức tốt thì là các ngươi chỉ có thể trồng ra cấp C, với ta mà nói còn có thể trồng ra cấp S đúng không? Kết quả này Diệp Phàm ngược lại là nghĩ từng tới, dù sao đây chính là dùng linh khí bồi dưỡng ra đến, làm sao có thể thì hóa học công thức phân tử thì nghiên cứu ra được kết cấu, hiện tại xem ra hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Có điều nghiên cứu ra được thì đã tính toán là một chuyện tốt, Diệp Phàm biết chỉ cần đại diện tích quảng bá xuống dưới, tại cả nước tới nói đối đông trùng hạ thảo nhu cầu số lượng cũng không ít, đừng nói cấp A cùng cấp B. Cấp C cũng là có thị trường. Cho nên ta tìm ngươi đến chính là muốn cùng ngươi đàm. Hạng kỹ thuật này chúng ta trong chấn một ít cán bộ đều mở qua hội thảo luận qua, nhất định phải tại toàn bộ Hồng Dương chấn tiến hành quảng bá. Chúng ta trong chấn phát triển kinh tế chậm chạp đằng sau. Hạng kỹ thuật này có thể gia tăng chúng ta tài chính thu nhập, nhưng hội thương tổn đến ngươi lợi ích. Chương 139, bọn buôn lậu. Không. Thực ta vẫn là ủng hộ chúng ta trong chấn kiến thiết, ta chỉ là một học sinh mà thôi. Nếu như có thể bởi vì ta một hạng đồ, vật mang đến toàn chấn kinh tế thu nhập, ta đều có thể nâng hai chân đáp ứng chứ. Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng, khi lấy được cái này đạo quyển thiên phù thời điểm, hắn cũng đã nói muốn dẫn dắt người cả thôn làm giàu. Hiện tại nếu như có thể kéo theo cả cái hương chấn thu nhập, đó cũng là rất lợi hại ý nghĩa. Đối với ta còn quên ngươi là học sinh, ngươi muốn thưởng gì có thể cùng ta nói, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta tìm ngươi đến nói đúng là hạng kỹ thuật này nhất định phải quảng bá xuống dưới, vì thế chúng ta xin độc quyền kỹ thuật, ta cần ngươi cũng có thể thông cảm một chút chúng ta trong chấn những năm này phát triển, ta đại biểu trong chấn cảm tạ ngươi vô tư cung cấp cái này đồ vật cho chúng ta. Vương Phượng đứng lên, đối Diệp Phàm cúi đầu một chút. Cái này có thể không chịu nổi à? Diệp Phàm tranh thủ thời gian còn trở về, nói ra, trưởng chấn ngươi có thể tuyệt đối không nên nói như vậy, làm Hồng Dương chấn một phần tử. Ta thật cao hứng có thể nhìn thấy về sau chúng ta trong chấn phồn vinh phát triển, ta chống đỡ hạng kỹ thuật này tại toàn chấn phạm vi bên trong tiến hành quảng bá xuống dưới. Tốt quá tốt. Ta nhất định muốn tại toàn chấn bên trong khen ngợi ngươi. Vương Phượng vui mừng quá đỗi, có thể được đến hắn khẳng định về sau. Về sau quảng bá xuống dưới cũng không có cái gì độ khó khăn, toàn bộ chấn đều trồng trọt hạng kỹ thuật này lời nói, thế tất sẽ trở thành đông trùng hạ thảo chi hương. Diệp Phàm từ trong chấn lúc trở về buồn vui nửa nọ nửa kia, vui là toàn chấn thu nhập đều có thể gia tăng, buồn là lúc sau hắn thật muốn qua nghĩ biện pháp làm đường. Thực sự không được lời nói thật nếu để cho sư phụ dẫn hắn đi một chuyến Myanmar thử thời vận. Không biết hiện ở cái này nhà máy rượu có cái gì khởi sắc. Tối hôm qua Vương Phương lần nữa bỏ vốn bộ phận tiền cho Triệu Lan, muốn vận chuyển toàn bộ nơi buôn bán không có tiền tài tại sao có thể. Vương Phương không ở nơi này nấu cơm, tại nhà máy rượu bên trong vội vàng, Diệp Phàm gọi điện thoại hỏi nàng thời điểm, mới biết được đã bắt đầu cất rượu. Vẫn là rượu vang. Không phải đâu chị dâu, Lan thẩm quá mạnh đi, nơi nào đến nhiều như vậy quả nho qua cất rượu à. Diệp Phàm đều bị tin tức này cho lay động đến, muốn cất rượu người khẳng định phải có. Cái thứ hai còn cần là quả nho dạng này nguyên vật liệu, mà lại rượu trắng nơi buôn bán à, đều có thể cải trang thành sản xuất rượu vang. Người quên chúng ta chấn phụ cận cái kia mã vi chấn. Nghe nói năm nay các nàng nơi đó đều đổi trồng quả nho, cho nên lan thẩm quả nho đều là từ nơi đó tiến, giá cả rất rẻ một cân mới bao nhiêu tiền. Vương Phương đương nhiên cũng đi cùng bận rộn, trừ nàng ra còn có Lưu Giao đều được mời đi qua, tại nhà máy rượu bên trong cùng một chỗ bận rộn tới. Mà lại cái này rượu vang bảo đảm chất lượng kỳ đều là tại 5 đến 10 năm, cho nên không dùng sợ bán không được. Nam nhân tổng là ưa thích uống rượu, nữ nhân cũng thích uống rượu vang. Hôm nay trong huyện chúng ta cùng trong thành phố tuy nhiên rượu trắng tiêu thụ không tốt, nhưng là rượu vang lượng tiêu thụ mở ra thị trường, khẳng định là có nguồn tiêu thụ. Nghe Vương Phương như thế vừa phân tích, Diệp Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu xem ra Triệu Lan trên tay thì có rượu vang cách điều chế, khó trách là như thế này. Dù sao các nàng có thể giày vò vậy liền qua giày vò đi, chỉ cần có thể kiếm tiền là được rồi. Diệp Phàm bận rộn chính mình ao cá cùng tôm đường, mấy ngày nay ngược lại là du rảnh rỗi, không có việc gì lời nói nhìn xem sách. Bây giờ cách thi đại học đã không xa, qua Lô Sơn đại học muốn học ngành nào, vẫn là đi học y thì học cái này chuyên nghiệp đi. Vừa mới nghỉ ngơi mấy ngày kế tiếp, đến tối thời điểm Diệp Phàm lại bị Mùa Quyển Thanh cho kéo đi huấn luyện. Sư phụ, lần này chúng ta qua làm gì chứ? Diệp Phàm bây giờ thấy nhiệm vụ thì theo đánh máu gà một dạng hưng phấn, lần trước có chút kích thích, tuy nhiên nguy hiểm một số, nhưng là với hắn mà nói cầu còn không được đây. Lần này ta lúc đầu muốn dẫn ngươi đi chơi lớn một chút, qua chiến loạn địa phương thể hội một chút tránh thức khoảng cách gần chiến đấu là tư vị gì, nhưng ta ngẫm lại vẫn là tính toán, dạng này chúng ta bộc lộ ra qua cơ hội thì nhiều, lần trước chấp hành nhiệm vụ kia thời điểm, liền đã bại lộ ta, cho nên lần này thay đổi chủ ý. Một quyển thanh lắc đầu, hiển nhiên không đi dạng này địa phương, đối Diệp Phàm tới nói liền đã mất đi mới mẻ cảm giác. Ta gần nhất tiếp vào một tin tức, ạ sở chỉ sẽ tại ngày mai đến chúng ta Nam Tể thành phố, gia hỏa này là cái bọn buôn lậu, ngà voi những vật này còn có khác đồ, vật, hàng năm tạo thành tổn thất số lượng cũng không ít. Bọn buôn lậu. Nghe tên Diệp Phàm đã cảm thấy cái này rất quái lạ, không khỏi nhíu mày bắt đầu. Không tệ, ạ sở chỉ là cái hội tiếng Hoa người da đen, nói đúng ra là cái Nam Phi người. Thật nhiều người đều muốn đi giết hắn, bị quốc tế cảnh sát truy nã. Gia hỏa này năm nay hơn 50 tuổi, trước kia từng tham gia Liên Hợp Quốc Bộ đội gìn giữ hòa bình, về sau nghe nói còn tham gia qua đèn tạ đặc chiến đội, trước kia trước là cái lính trinh sát xuất thân, tính cách đa nghi khó đối phó người. Một quyển thanh cho Diệp Phàm nói rõ chi tiết một chút người này, cũng không phải là nói nhất định hai người liền có thể xử lý gia hỏa này. Dù sao chuyện này rất khó khăn. Ta dựa vào, mạnh như vậy người, cái kia hai người chúng ta có thể đối phó sao? Diệp Phàm trên mặt hiển nhiên biểu thị hoài nghi. À sở chỉ hàng năm chỉ dựa vào buôn lậu thu nhập cũng không dưới 1 tỷ đô la Mỹ, tạo thành rất đại quốc nhà tổn thất, chỉ là trước mắt không ai có thể đối phó hắn. Đến tạ cùng nước Đức Munich đặc chiến lữ, nước Anh hoàng gia cảnh vệ doanh đều đang đuổi bắt người này. Không có cách nào có thể bắt được, lần này ta cũng không hy vọng chúng ta có thể đánh chết người này, chỉ là đi xem một chút mà thôi. Nói ra cái này liên tiếp trên thế giới nổi danh nhất bộ đội đặc chủng đi ra, Diệp Phàm đã là mắt trợn tròn xuống tới, có thể lăn lộn đến nước này thực sự quá ngưu bức đi, chỉ sợ là Diệp Phàm đời này đều đang hâm mộ bên trong. Sư phụ kia ngươi là làm sao biết? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Có điều lộ ra không sai, vấn đề này có chút ốc, một quyển thanh biết tin tức con đường quá nhiều, sao lại là hắn có thể biết. Tin tức này có đúng hay không xác thực ta cũng không biết, có điều nghe nói sẽ xuất hiện tại Nam Tể thành phố, tại chúng ta Lô Sơn tỉnh có giao dịch, ngày mai liền theo sư phụ qua xem náo nhiệt liền có thể, ạ sở chỉ có thể hay không tại cảng khẩu xuất hiện còn không biết. Một quyển thanh cũng là không có niềm tin chắc chắn gì. Trước mắt có thể đến tới nơi này, trừ hải lục không bên ngoài, không có có dư thừa con đường. Nếu là buôn lậu tự nhiên là hải vận, mấy cái điểm lúc nào đến không có người biết, ngụy trang thành tàu chở khách vẫn là thùng đựng hàng cũng không biết, người ta có thể buôn lậu thì có thủ đoạn mình. Nhất định muốn gặp từng trải A. Diệp Phàm cảm khái một chút, phát hiện thế giới quá lớn, thật mau mau đến xem. Cũng không thể cả một đời đều trốn ở nông thôn trồng trọt đi, được thêm kiến thức cũng không tệ. Chỉ là hiện tại không có thần thức, không phải vậy lời nói ạ sở chịt căn bản chạy không. Hôm nay là cuối tuần sở nguyệt hẳn là trở về, Diệp Phàm phải đi tìm nàng, nhưng mà đợi nàng đến lúc đó, lại thấy được nàng trong nhà đến người nào, phát sinh cãi lộn xuống tới. Chương 140, ngươi có phải hay không thích ta? Các ngươi đi cho ta. Khác giới thiệu cho ta cái gì đối tượng, ta không cần các ngươi đáng thương. Sở Nguyệt, nếu không phải cha ngươi quấn lấy ta mỗi tháng cho ngươi gửi sinh hoạt phí, ngươi cùng bà ngoại đã sớm chết đói. Hiện tại ta Tạ Hồng hảo tâm giới thiệu cho ngươi cái đối tượng, về sau được sống cuộc sống tốt, ngươi lại không lĩnh tình, cũng là bạch nhãn lang. Sở Nguyệt phụ thân gọi Sở Thiên, cùng mẫu thân Phó San ly hôn, lại tìm một nữ nhân Tạ Hồng. Hiện tại nói chuyện với Sở Nguyệt cũng là sắp 50 tuổi Tạ Hồng, vóc người có chút lão có điều cũng là hai cưới, cùng chồng trước ly hôn ở quá nhiều năm mới tìm được Sở Thiên. Ta không phải bạch nhãn lang, ta hoa là cha ta tiền, lại nói tại pháp luật lên nên nghĩa vụ thanh toán đến ta trưởng thành tự nhiên có thể không dùng thanh toán. Sở Nguyệt đối mặt Tạ Hồng ác độc lời nói, không có nửa phần thỏa hiệp ý tứ, âm vang hữu lực rất lợi hại kiên định nói ra. Cha ngươi! Ha ha, cha ngươi có thể làm cái gì? Từ khi cưới ta, ăn ta uống ta dùng ta, hiện tại liền nữ nhi của hắn tiền đều muốn ta đến thanh toán. Cha ngươi có cái dám dùng à? Liền ngươi đều không muốn người, nghe nói ngươi bây giờ còn muốn thi đại học. Ta thì không hiểu hiện tại dung mạo ngươi có chút bộ dáng, giới thiệu cho ngươi một người tốt gả đi, có thể cam đoan ngươi áo cơm không lo ngươi lại không gả. Tạ Hồng hôm nay cũng là tìm đến Sở Nguyệt nói tương đối tượng sự tình, tại trong huyện có cái không tệ tiểu hỏa tử chọn chúng nàng, khẳng định phải tới làm môi, mấu chốt là tiểu tử này mụ mụ vẫn là bài bạn, cho nên nàng liền đến tự chủ trương muốn tới đem nữ nhi này cho gả. Ta nói cái gì cũng không biết đáp ứng, ngươi bây giờ đi thôi, coi như đó là cha ta thiếu ngươi tiền, ta về sau khẳng định sẽ còn cho. Sở Nguyệt vốn chính là tâm cao khí ngạo người, không nguyện ý làm một số cùng nội tâm của nàng tướng vi phạm sự tình, đặc biệt là cái gì chỉ phúc vi hôn, ép buộc sự tình, nàng đều là mặt lạnh lấy đáp lại. Ngươi cái này bạch nhãn lang, hôm nay nếu là không đáp ứng lời nói, lão nương ta thì đánh ngươi một bàn tay. Tạ Hồng tính khí vốn là táo bạo, hiện tại khí không thuận, tay giơ lên thì cho Sở Nguyệt một bàn tay, như cái mẫu giả xoa một dạng, một bộ dữ tợn sắc mặt. Sở Nguyệt cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến đánh chính mình, trên mặt ba một tiếng nóng bỏng năm ngón tay ấn ở nơi đó, để cho nàng đông cảm giác đau đớn truyền đến, ánh mắt rất tức giận cùng phẫn nộ nhìn lấy Tạ Hồng. Một màn này Diệp Phàm vội vàng tới nhất thời nhìn thấy xuống tới, nhướng mày, không vui bắt đầu, xúc động phía dưới hắn cũng lười quản đối diện là người nào, phất tay ba còn nhất trưởng đi qua. Tạ Hồng trong nháy mắt thì mộng bắt đầu, không biết lúc nào trước mặt thêm ra một người nam tử đi ra, trên mặt nhói nhói để cho nàng âm độc ánh mắt, nhìn qua Sở Nguyệt chỉ Diệp Phàm nói ra, tốt ngươi cái này bạch nhãn lang, đều học xong cứ gọi ngoại nhân đến khi phụ ta. Đây chính là Sở Thiên tên vương bắt đảng kia sinh ra nữ nhi. Khắc mù bi bi, lão tử nghe được phiền đây, ngươi cái này già mà không kính ra hỏa, làm gì đánh Sở Nguyệt, nếu không ngươi động thủ trước đánh người, ta hội đánh trước ngươi sao? Diệp Phàm thượng hạ đánh đo một cái này Tạ Hồng, lạnh lùng mắt chỉ nhìn nàng. Diệp Phàm, nàng là cha ta tìm lão bà, có thể xem như ta mẹ kế đi. Nàng muốn tới bức ta gả cho người khác, ta không đáp ứng thì đánh ta. Sở Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm đến, cho nàng ra một hơi dưới tới nói. Ta không phải ngươi mẹ kế, không có ngươi dạng này sau đó nữ. Tạ Hồng bưng bít lấy còn tại đau khuôn mặt, cũng đã gần sưng đỏ bắt đầu, không dám tới gần Diệp Phàm. Ai biết điện quang lóe lên, Diệp Phàm ba một tiếng lần nữa đem bên trái đánh một bàn tay, lạnh giọng nói ra. Đem ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm, người ta vẫn là một cô gái, cũng không phải gái lầu xanh, làm gì mắng nàng, còn có nói tốt giống nguyện ý làm con gái của ngươi một dạng. Ngươi có chủ tâm kiếm chuyện đúng hay không? Tạ Hồng lại bị đánh một bàn tay xuống tới, đều có thể là mắt nổi đom đóm, đều muốn cắn nát ngôi, oán hận nhìn lấy Diệp Phàm. Còn có ta thích ngươi nói bạch nhãn lang ba chữ. Nàng hết thể cho ngươi bao nhiêu tiền nuôi dưỡng. Sở Nguyệt đã là được vòng xuống tới, Diệp Phàm hỏi nàng một chút, vô ý thức hồi đáp, tổng cộng là 5 năm, 1 năm 9.600, cần phải tại 4 và 8. Nói như vậy một tháng mới 800 khối tiền mà thôi. Diệp Phàm ân một tiếng, nhất thời từ trong ba lô xuất ra một chồng cũng không có số, đại khái là 5 vạn khối tiền đi, trực tiếp lắc tại Tạ Hồng trên mặt. 3. Đã là lần thứ 3 bị quăng mặt, bất quá lần này Tạ Hồng lại không có tức giận xuống tới, mà chính là ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt tiền qua. Cầm ngươi tiền xéo ngay cho ta đi, nếu như có một ngày lại đến quấy rối Sở Nguyệt lời nói, cũng không phải là đánh mặt đơn giản như vậy. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Sở Nguyệt đã là chấn kinh nhìn lấy hắn, không biết hắn tại sao muốn dạng này giúp nàng, nhưng là mặt sau này một chút cảm thấy rất hả giận, chí ít trong lòng dễ chịu rất nhiều. Bạch Nhãn Lang ba chữ này xác thực rất lợi hại để trong nội tâm nàng không dễ chịu, nàng ý nghĩ thực giống như Diệp Phàm, đem tiền vãi ra. Tạ Hồng nhìn thấy tiền đều theo điên mất một dạng, trực tiếp chạy đi. Nữ nhân này đánh thật hung ác, ta cho ngươi phía trên một chút thuốc giảm nhiệt. Trên người hắn phòng Diệp Phàm bài thuốc giảm nhiệt, đây đều là tùy thân mang ở trên người. Nhìn thấy Sở Nguyệt đẹp đến ngạt thở gương mặt xuất hiện một điểm nhỏ tí vết, Diệp Phàm thật rất muốn đem Tạ Hồng tay cho chặt xuống. Dạng này khéo léo tuyệt vời gương mặt, lại bị làm hư một chút xíu, rất chán ghét. Cảm ơn ngươi Diệp Phàm, nếu như ngươi không có tới lời nói, hôm nay ta thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Sở Nguyệt chịu đựng một chút xíu đau bôi nước thuốc, thuốc này nước rất lợi hại rét lạnh cảm giác đây. Khách khí cái gì đâu, ta có thể hay không thi đậu Lô Sơn Đại học còn cần ngươi giúp ta học bổ túc đâu. Ngươi thế nhưng là trong lòng ta học bá, về sau ai dám đến khi phụ ngươi, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nếu ai ngăn cản ta thi lên đại học, vậy cũng là cùng ta có thủ. Diệp Phàm một bên nhẹ nhàng bôi thuốc, một bên tại cùng hắn nói chuyện phiếm. Sở Nguyệt vốn là không nguyện ý nói với Diệp Phàm những thứ này, nhưng là hôm nay phát sinh dạng này sự tình, nàng thực tình rất mệt mỏi nói ra, ta xưa nay sẽ không ghét bỏ trong nhà xuất thân, ta xem qua rất nhiều tiền bối cùng trên sách nói, ta nhất định muốn dựa vào chính mình, ta mới hội liều mạng như vậy qua sách. Bởi vì ta rất lợi hại hâm mộ các nàng như thế có thể lấy được thành công. Nói đến đây Sở Nguyệt nhìn một chút Diệp Phàm, diện mạo nhìn ra phía ngoài tiếp tục nói, vốn cho là cha ta sống rất tốt, bây giờ nhìn xem bản thân hắn một chút cũng trôi qua không thoải mái, không nghĩ tới ta sinh hoạt phí đều là cái kia Tạ Hồng giao. Cha ngươi khả năng cũng có hắn khó xử, ta cảm thấy ngươi là rất lợi hại kiên cường nữ hài. Chí ít ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Diệp Phàm nếu không phải đạt được đạo quyển thiên phù dạng này kỳ ngộ, hiện tại không biết ở chỗ nào làm thuê trả nợ đâu, cho nên ra lệnh cho vận đã bị cải biến, vậy liền phấn đấu đi thiếu niên. Số tiền này ta sau này sẽ trả cho ngươi, thực ta còn có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Đông nhiên Sở Nguyệt ánh mắt trở nên rất nghiêm túc trong suốt, nhìn chăm chú lên Diệp Phàm. Ừm, nói đi. Diệp Phàm ngẩng đầu lên. Ngươi dạng này một mực giúp ta, ngươi có phải hay không thích ta? Chương 141, tinh khiết. Vấn đề này quả thực để Diệp Phàm lời nói cho nghẹn lại, không dám làm như thế nào hướng xuống tiếp, đặc biệt là Sở Nguyệt cái kia hai cái con ngươi xinh đẹp, một mực đang nhìn lấy chính hắn, tựa hồ có thể nhìn thấy trong lòng của hắn qua. Nếu như hỏi Diệp Phàm mình thích Tô Ngộng Giao còn là ưa thích Sở Nguyệt, trong lòng của hắn có một chút như vậy lòng tham, thực hai nữ hài đều rất tốt, nếu như không phải muốn lựa chọn một cái lời nói, Tô Ngộng Giao cách hắn quá xa, Sở Nguyệt để Diệp Phàm sinh ra cộng minh, dù sao hai người đều là nông thôn đi ra, mà không phải giống Tô Ngộng Giao dạng này ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Từ trên người Sở Nguyệt, Diệp Phàm có thể cảm nhận được nàng kiên cường, ý chí bất khuất, là cỗ lực lượng này đang chống đỡ nàng. Ưa thích a, ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không thích đâu. Diệp Phàm cúi đầu lại ngẩng đầu lên, rất lợi hại nghiêm túc nói. Sở Nguyệt tâm tiểu mừng thầm, cùng sở hữu nữ hài một dạng, có thể bị người ưa thích là một kiện để cho nàng rất vui vẻ sự tình, chung quy ngượng ngùng cùng kinh hoàng. Tuy nhiên nàng hiện đang làm bộ là rất bình tĩnh, nhưng là nhịp tim đập rất nhanh đã sớm là tâm loạn như ma. Vậy chúng ta phải cố gắng đi, về sau cùng tiến lên đại học đi, cao chúng ta thật không muốn nói yêu đương, bộ dạng này sẽ ảnh hưởng chúng ta học tập. Sở Nguyệt thoáng để cho mình chấn định lại, trong ánh mắt rất lợi hại nghiêm túc nói. Tốt, ngươi ý nghĩ giống như ta, cho nên ta cái này không tìm ngươi đến học tập nha. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Diệp Phàm cười hì hì nói ra. Tuy nhiên trước đó Tạ Hồng đến có chút mất hứng, nhưng là căn bản không trở ngại Diệp Phàm tiếp theo Sở Nguyệt học tập. Hiện tại hắn có gấp 10 lần tinh thần lực, nhớ một ít gì đó đến căn bản không lao lực. Một bên nhớ kỹ tri thức vừa đi theo Hoa Khôi cùng một chỗ học tập, những năm kia cùng Hoa Khôi cùng một chỗ tại Nguyệt Hắc Phong cao dạ mượn ở dưới, treo đèn đêm thời gian, chờ sau này nhớ lại thật rất đáng được lưu niệm. Diệp Phàm dựa vào Sở Nguyệt rất gần, đặc biệt là trên người nàng cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, rất lợi hại để hắn mê muội. Thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Có điều không có không rời yến hội, đã là rất đêm đến đợi, Diệp Phàm hôm nay cũng học tập chỉnh một chút 5 tiếng, Sở Nguyệt giảng giải rất nhỏ nhập đến, luôn luôn mang cho hắn hai mắt tỏa sáng trải nghiệm. Đây là ngươi trả thù lao, trước thu cất đi. Diệp Phàm đem 5.000 đồng tiền cho Sở Nguyệt, khóe miệng cười tủm tỉm nói ra. Tiền này ta không thể nhận, vừa rồi ngươi không phải giúp ta cho Tạ Hồng 5 vạn. Vậy chỉ dùng cái này từ từ sẽ đến chống đỡ đi. Sở Nguyệt vươn tay cự tuyệt, hôm nay vốn chính là bán khoan. Số tiền kia ngươi về sau trả lại đi, đây là ngươi nên được đến, là hai chuyện khác nhau ngươi nhất định phải nhận lấy. Tại phương diện này Diệp Phàm luôn luôn rất lợi hại bá khí đem tiền cho Sở Nguyệt, không cho phép nàng đến cự tuyệt. Diệp Phàm nhìn một chút bầu trời mặt trăng đều đi ra, xem ra đến hắn nên rời đi thời điểm. Nhất thời cùng Sở Nguyệt tạm biệt, vừa rồi nàng lời nói lời ngầm ý tứ, cũng là tại nói cho Diệp Phàm còn có cơ hội truy nàng. Hiện giai đoạn Diệp Phàm bản ý cũng là nghĩ phải học tập thật giỏi, thì trực tiếp như vậy trở về. Sáng sớm hôm sau 4 giờ hơn, một Uyển Thanh để Diệp Phàm bắt đầu, sau đó hai cái lái xe nhanh chóng nhanh rời đi, trực tiếp chạy đến Nam Tể thành phố cầu tàu. Sư phụ! Cái kia ạ sờ chỉ thật sẽ đến không? Hôm qua Mùa Quyển Thanh cũng đã là nói qua, bọn buôn lậu đại kiêu sẽ đến Nam Tể thành phố tiến hành giao dịch, không phải vậy lời nói sẽ không như thế sớm gọi hắn đi qua. Có thể tận mắt nhìn thấy cấp bậc như vậy đại ngạc, Diệp Phàm trong lòng vẫn là hơi có chút kích động đâu, thật là đi thấy chút việc đời. Người này hành tung khó lường, có thể tới hay không ta cũng không rõ ràng. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi quân dụng ống nhỏm, chúng ta trước chuyến này qua mục đích cũng là mai phục bắt đầu, nếu quả thật phát hiện ạ sở chịt trực tiếp đánh chết hắn, có điều phải cẩn thận hắn bảo tiêu, người này việc gác ngập trời. Một Quyển Thanh đối Diệp Phàm hạ đạt tùy thời đều có thể đánh chết mệnh lệnh, Diệp Phàm tiếp nhận súng ống cùng một đỉnh mặt nạ, lặp đi lặp lại nhìn một chút màu đen mặt nạ quỷ, đeo tại trên mặt mình. Ngược lại là có mấy phần quỷ diện võ sĩ cảm giác. Giết hắn cũng là vì thế giới trừ hại. Diệp Phàm biết ngà voi hàng năm không biết muốn giết bao nhiêu con voi lớn, nghiêm trọng phá hư môi trường tự nhiên, trừ còn có một số chân quý động vật ra thu xương cốt các loại, tạo thành khó mà đoán chừng tổn thất. Sáng sớm thiên tài hơi sáng dậy thời điểm, Diệp Phàm thì cùng một Quyển Thanh đến Nam Tể thành phố cảng khẩu đối diện một quán rượu bên trong. Lần trước Diệp Phàm coi là Mùa Quyển Thanh tới nơi này không làm cái gì, hiện tại xem ra nàng cần phải sớm liền biết ạ sở chỉ sẽ đến Nam Tể thành phố ở chỗ này mướn gian phòng này, có thể nhìn thấy bờ bên kia cảng khẩu bên trong tình huống. Cửa sổ ngoài cửa ẩn nấp lắp đặt một thanh súng ngắm cự ly xa, chính xác tâm nhắm ngay bờ bên kia. Sư phụ, ngươi làm sao đem cái này súng bắn tỉa cho bắt đến nơi đây đến a? Diệp Phàm nhìn thấy cái này súng bắn tỉa còn có chút rung động đâu, một cây đại đánh lén, súng ngắm, bị thả tới nơi này, chỉ cần tại trình phạm vi bên trong đều có thể tiến hành đánh. Diệp Phàm, sư phụ lần trước đối ngươi tiến hành tổng hợp kết quả khảo nghiệm, ngươi súng bắn tỉa mức độ vượt xa tất cả mọi người, cho nên cái này đánh lén, súng ngắm, chính là cho ngươi đến luyện thủ, ngươi có thể có bách bộ xuyên dương bản sự. Không thể mai một người. Một Quyển Thanh khích lệ bắt đầu Diệp Phàm, cái này thư cũng là để lại cho hắn. Diệp Phàm đương nhiên biết Một Quyển Thanh ý tứ, thư mức độ nhìn cái người tinh thần lực, có thể hay không thời gian dài duy trì tại cái kia trong trạng thái. Vừa vặn Diệp Phàm lần trước gấp 5 lần tinh thần lực siêu mức độ phát huy, hiện tại gấp 10 lần tinh thần lực nhắm chuẩn càng thêm chính xác. vậy cái này thư thì ta đến đánh, chỉ là nếu quả thật phát hiện ạ sở chỉ ta đánh về sau, có không có đường lui. Vị trí này xác thực rất tốt, nhưng là đến sau khi nghĩ xong lùi con đường. Ngươi yên tâm cái này ta đều an bài tốt, cái quán rượu này trước đó là kháng chiến thời điểm lưu lại, có cái niên đại thiếu tu sửa thật lâu hoang phế lòng đất nói, ngay tại trong tiểu điếm. Cái này lòng đất nói chúng ta có thể trực tiếp từ dưới đất nói ra qua thông hướng Nam Tể dưới cầu, coi như cảnh sát tới nơi này bao vây lại, cũng là thất bại xuống tới. Một Huyền Thanh đương nhiên biết Diệp Phàm đang suy nghĩ gì, đều đã thay hắn nghĩ kỹ đường lui. Tốt, nếu như ả sở chị thật sự ở nơi này, vậy ta thì xử lý hắn, đến lúc đó chúng ta lại chạy đường. Một Huyền Thanh đều không sợ chết, Diệp Phàm làm sao lại sợ đâu. Mà lại đều thay hắn nghĩ kỹ đường lui, chuyện này nhất định phải làm. Ngươi yên tâm, chúng ta lúc rời đi đợi phòng quan sát bên trong ghi hình đều bị ta toàn bộ phá hư, chứng minh nhân dân đăng ký toàn bộ đều là giả, cho nên không ai có thể biết, ta chỉ là đang lo lắng ạ sở chín hội sẽ không xuất hiện. Một Quyền Thanh dù sao là mang Diệp Phàm đến tham gia náo nhiệt đến, coi như không đợi được người tối thiểu cho hắn biết, là một tên ưu tú lính đánh thuê. Muốn có cái dạng gì tố chết, từ buổi sáng bắt đầu Diệp Phàm thì không động tới. Trên tay hắn nắm chặt cái kia cán thư về sau, vẫn tại nắm, trong màn ảnh hướng ngay đối diện cảng khẩu, ánh mắt căn bản không có rời đi. Chương 142, ạ sở chín. Diệp Phàm đang đợi cái gọi là ạ sở chín, là cái hơn 50 tuổi người da đen, nhưng nhìn nửa ngày lại không có phát hiện gì. Trong màn ảnh nhưng căn bản không có người này. Từ buổi sáng đứng cho đến khi giữa trưa, Diệp Phàm đều không có phát hiện người này, nơi nào có cái gì người da đen, sẽ không phải là tìm địa phương trốn đi đi, có lẽ tình báo này căn bản chính là sai lầm. Có điều Diệp Phàm không có từ bỏ, một Huyền Thanh cho hắn thời gian là tại trong vòng 24 giờ nghiêm thủ tại chỗ này. Người liền xem như chưa từng xuất hiện cũng muốn kiên trì 24 tiếng, nâng một ngày súng bắn tỉa bảo trì động tác kia, Diệp Phàm bả vai đều hơi có chút mỏi như bắt đầu, bất quá hắn vẫn là gắng gượng xuống tới. Giữa trưa liền bữa cơm cũng chưa ăn, một tận tới đêm khuya, cơm vẫn là không ăn, cái này ống nhắm có nhìn ban đêm công năng, cao cường như vậy độ dưới, liền xem như đặc chủng binh đến đều muốn đầu choáng váng. Đã nhanh muốn tiếp cận mười mấy tiếng. Không ai, căn bản không có trên tấm ảnh người kia. Không thể không nói cái này súng bắn tỉa thật đúng là tiên tiến, không hổ là thuê mướn biểu thị sử dụng nhìn ban đêm cũng có thể nhìn thấy người, coi như khí trời như thế không tốt tình huống dưới. Không bao lâu tình huống dưới, trên bầu trời thì bay tới mưa lâm thâm, ánh mắt có một ít trở ngại đối Diệp Phàm tới nói căn bản chính là không trở ngại hắn. Ngàn mét bên trong vẫn có thể thấy rõ ràng, nhờ vào cường đại tinh thần lực tại trèo chống chính mình, đổi người khác sao có thể hết sức chăm chú xuống tới. Tiếp cận 11 giờ đêm thời điểm, đồng nhiên tại trên bến tàu ra một cỗ cạ nọ tới, trong đêm tối người này toàn thân mặc áo mưa, cả người đều bị bao khỏa ở, thấy không rõ lắm gương mặt, chỉ thấy hai con mắt, liền mặt đều là bị che kín. Có ý tứ. Diệp Phàm các loại nửa ngày mới phát hiện hắn dạng này một cái khả nghi người, có điều từ trên hai mắt không cách nào xác nhận có phải hay không cái kia ạ sở chín. Súng bắn tỉa chuẩn tâm đã là nhắm ngay hắn cái chán, tùy thời đều có thể bắn chết hắn, nếu như vô lý khẳng định sẽ đả thảo kinh xà. Một Huyền Thanh cũng chưa ăn cơm giống như Diệp Phàm, dùng nhìn ban đêm quan sát đến cảng khẩu tình huống, các loại cái này khả nghi nam tử lên bờ trước. Nàng cũng vô pháp tiến hành phân biệt đi ra, giọng nói ra, chờ ta mệnh lệnh. Diệp Phàm ở vào chờ lệnh trong trạng thái, súng bắn tỉa hồng tuyến đã sớm nhắm ngay đi qua, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có thể nhất thương nổ đầu mà chết. Khả nghi nam tử sau khi lên bờ, đem áo đen buông xuống tới, liền áo mưa đều bung ra, lộ ra một người trung niên nam tử, đông phương gương mặt nam tử đến. Căn bản không phải người da đen. Đông phương gương mặt nam tử đang cùng cái gì đến giao lưu, sau đó tại bên bờ tiếp tục chờ đợi một hồi, ngay sau đó chiếc thứ hai cạ nọ bắn tới, đến 7-8 cái đều là người áo đen đến bên bờ. Chuẩn bị ống nhắm, đối hướng lên trước bờ người, tùy thời chờ đợi xạ kích chỉ lệnh. Một Huyền Thanh trò chuyện giọng nói một chút, sau đó nhìn ban đêm tiếp tục phân tích ra, nhìn lấy 7-8 người lên bờ, bị chen trúc ở giữa nam tử, từ thân cao còn có hình dáng nhìn lại xác thực cùng ạ sở chít rất giống, nhưng là nàng chần chờ một chút, kinh nghiệm dị vãng đến xem, ạ sở chít khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy từ nơi này lên. Mà lại phát hiện ra hỏa này có phải hay không tận lực khiến người ta ngụy trang. Diệp Phàm tay ngưng ấy, ánh mắt nhìn thấy đám người này lên bờ muốn đi, nói ra, phải chăng tiến hành đánh chết, mục tiêu tại dự định phạm vi bên trong, tỷ lệ chính xác 100%. Chờ một lát đem nhắm chuẩn nhắm ngay bên trái cái thứ ba nam tử, trên hai phải chăng có một khối màu đỏ sẫm bớt. Diệp Phàm dựa theo một quyển thanh nói đem ống nhắm nhìn về phía bên trái cái thứ ba nam tử, đúng là vành thai địa phương, nhìn thấy khối này bớt, nói ra, dưới thai trái là bớt không sai, phải chăng xạ kích người này. Ẩm. Diệp Phàm vừa nói chuyện không bao lâu, phảng phất nghe được một đạo súng vang lên thanh âm, đem vây quanh trung gian nam tử cho đánh chết, trực tiếp ngã trên mặt đất, trật tự hiện trường trong nháy mắt loạn bắt đầu. Có người ra tay trước, xem ra người khác cũng có mai phục tại nơi này, hiện tại hoàn toàn là đả thảo kinh xà. Nhanh, đối vành thai có màu đỏ sẫm bất nam tử xạ kích, tốc độ phải nhanh. Một Huyền Thanh không có nghĩ đến cái này ạ sở chịt quá giả hoạt, khiến người ta giả trang chính mình, mà chính hắn lại lẫn vào những người này bên trong, rõ ràng cáo giả người. Diệp Phàm trong ống ngắm tìm ra được, bởi vì có đã gặp qua là không quên được bản sự, bất quá bọn hắn làm sao tránh né xuống tới, hắn nhắm chuẩn tâm đều là hướng về phía cái kia bất nam tử, có lẽ cũng là hắn cảm giác. Nam tử này còn thừa dịp loạn muốn từ trong đội ngũ đào thoát ra ngoài, phản ứng qua cấp tốc, có điều lại nhanh cũng nhanh không đến súng bắn tỉa. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Phàm bóp cò. Vâng! Súng bắn tỉa cường đại lực phản chấn đều có chút để Diệp Phàm tay phản chấn một chút, ngoài ngàn mét nam tử kia vừa mới muốn chạy trốn vào đến thùng đựng hàng một bên tránh né, súng bắn tỉa trực tiếp đánh trúng hắn trên ót, ứng thanh ô hâu ngã trên mặt đất. Hắn một thương này đánh xong về sau, quả quyết vứt bỏ súng bắn tỉa, một quyển thanh trong giọng nói hưng phấn kêu đi ra, người kia ạ sở chi, ta trước kia giao thủ với hắn qua, người này vành thai có bớt, hiện tại xem ra bị nhất thương băng tại trên nó chết, chúng ta phải nhanh rút lui. Diệp Phàm biết cái góc độ này không cần phải vài phút liền sẽ bị vây quanh xuống tới, cho nên tâm rất bình tĩnh, cùng một quyển thanh tụ hợp về sau từ trong tiểu điếm đường hầm trực tiếp rời đi. Đường hầm thật sự là vừa tối vừa trơn, nơi này vị đạo rất đậm, hai người nhanh chóng rời đi. Cảng khẩu bên kia đã toàn bộ bị toàn thành phố đặc cảnh đội cùng võ cảnh đội đều cho vây quanh xuống tới, nước chảy không lọt, ý đồ muốn chạy trốn người đều bị chế phục. Lần này toàn thành phố chăm chú bố cục chính là vì có thể bắt lấy đến ạ sở chi. Vì thế còn mời đến đánh lén, súng ngắm, cao thủ mai phục bắt đầu, lại không nghĩ rằng còn xảy ra bất trắc, kém chút giết nhầm người. Sau cùng bùn một thương người, căn bản không phải bọn họ người, mà chính là từ trong tiểu điếm xạ kích đi ra. Diệp Phàm tại quán rượu kia rất nhanh liền bị vây quanh xuống tới, một nhóm người lớn xuống tới, không bao lâu Diệp Phàm lúc trước tại trong phòng này, bị dẫn đầu đến Lánh Băng Băng phá cửa mà vào. Tại bệ cửa sổ phía trước Lánh Băng Băng tìm tới một cây súng bắn tỉa, nhất thời đem nơi này cho bắt đầu phong tỏa, liên tiếp toàn bộ khách sạn đều bị phong tỏa xuống tới. Lãnh đội, phía trên người nói trước đó giết chết người kia không phải ạ sở chịt, có điều ạ sở chịt đã chết, từ vết thương đạn bắn đường kính cho uy lực đến xem, cũng là từ chúng ta nơi này xạ kích ra ngoài, không phải chúng ta người giết chết ạ sở chịt. Còn có lãnh đội, tại toàn bộ trong tiểu điếm chúng ta phát hiện ở vào một gian tạp vật phòng ở giữa dưới cất giấu một cái đường hầm, chúng ta đã phái người đuổi theo, bọn họ là từ nơi đó đào tẩu. Người phía dưới báo cáo lên đến, Lãnh Băng Băng cau mày một cái, xem ra đối phương cũng đến có chuẩn bị, nhất đại kiêu hùng ạ sở chỉ không minh bạch cứ như vậy chết, nếu như không phải lại bù một thương lời nói, chỉ sợ thật là có thể khiến người ta cho đào tẩu. Chương 143, phá rỡ. Thế nào có sốt sáng không a? Một Uyển Thanh cùng Diệp Phàm hai người an toàn theo đường hầm trốn tới, đã sớm biến mất đi đến trở về trên đường. Diệp Phàm tại nổ súng bắn chết cái này ạ sở chỉ thời điểm, tâm lý có chút khẩn trương, giống như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ quay đầu đến ngẫm lại cũng không có gì. Không khẩn trương a, không phải liền là bại hoại nha, giết thì giết, có cái gì tốt hoài niệm đâu. Diệp Phàm nhún nhún vai đầu không quan trọng nói ra. Ngươi ngược lại là rất lạnh nhạt ta, tu thân dưỡng tính cũng không tệ, cái này ạ sở chịt nằm mơ đều không nghĩ tới, sẽ chết tại ngươi họng súng, ngươi thật sự là vì thế giới làm một chuyện tốt, đáng tiếc chỉ có thể mai danh nhận tính, làm một cái không có tên tiểu anh hùng a. Một Uyển Thanh giống như tỉ tỉ sờ lấy Diệp Phàm đầu, cười hì hì nói ra. Diệp Phàm mặt hướng trên người nàng cọ qua, miệng vểnh lên nói ra, sư phụ kia ngươi không khen thưởng ta à, nhìn ở ta nơi này a gian khổ phân thượng. Ha ha, vậy ngươi muốn cái gì khen thưởng đâu? Một Uyển Thanh ngã là một bộ buồn cười bộ dáng nhìn lấy Diệp Phàm, xác thực cần phải cho hắn điểm khen thưởng, bằng không lời nói, đều không có cái gì động lực. Ta có thể muốn một nụ hôn sao? Diệp Phàm có chút trêu cợt nói ra. Mông đít nhỏ có phải hay không ngứa? Không phải vậy để sư phụ ban thưởng ngươi mấy cái bàn tay a. Một Uyển Thanh làm bộ muốn đi lột Diệp Phàm quần, đe dọa nói ra. Tính toán, sư phụ quá keo kiệt một điểm, đối hôm nay chúng ta sẽ không bị phát hiện a. Diệp Phàm nhớ tới trước khi đi vứt bỏ súng bắn tỉa, tâm có chút không yên lòng xuống tới. Phát hiện không chúng ta đi là thời điểm thanh lý hiện trường rất sạch sẽ, cây súng bắn tỉa kia là đức chế, cho nên thì không cần lo lắng. Một Uyển Thanh sờ một chút đầu hắn, an ủi nói ra. Đi về nghỉ một đêm về sau, Diệp Phàm ngày thứ hai bị Tần Thư Nhã cho gọi tới trường học qua. Chuyện này rất khẩn cấp, cũng là lần trước Diệp Phàm nói đến cái kia phá rỡ sự tình, không nghĩ quả là phải di rời. Diệp Phàm buổi sáng rất nhanh liền tới trường học bên trong, liền thấy Tần Thư Nhã mặc lấy màu đen váy đầm, cách ăn mặc một chút rất nhỏ lông mày, một trương rất lợi hại khiến người ta động dung gương mặt, không có tan nhãn ảnh cùng khoe mắt, nhưng là mang mỹ đồng, con mắt rất lớn. Diệp Phàm còn không có thở mấy lần, Tần Thư Nhã lộ ra rất gấp nói ra, Diệp Phàm, lần trước ngươi nói thật đúng là, nhà chúng ta tổ trạch phải di rời. Bởi vì ta là tổ trạch người thừa kế, sở dĩ phải cho ta bồi thường, nhưng là hiện tại có cái vấn đề rất lớn xuất hiện. Đốt vấn đề gì? Diệp Phàm sững sờ một chút hỏi. Cái này tổ trạch ban đầu là gia gia của ta ly thế thời điểm, Di Trúc đã nói là cho ta, hiện tại ta bác gái lớn tìm tới cửa, nói muốn cùng ta chia đều cái này tổ trạch thu hồi đất bồi thường tiền. Tần Thư Nhã hiện tại có chút đau đầu. Bởi vì lúc trước Gia Gia sinh bệnh thời điểm, đều là chính nàng ở một bên chiếu cố, làm Gia Gia con gái lớn lại đem đã sớm buông tay mặc kệ lao đầu, lấy vì cái này tổ trạch không đáng giá bao nhiêu tiền. Hiện tại ngược lại là tốt xuống tới, quốc gia muốn bắt đầu thu hồi đất dùng làm sửa đường, cho nên toàn bộ tổ trạch nhất định phải phá rỡ rơi, dính đến tiền bồi thường tấm biển đánh giá tính một chút có mấy trăm vạn nguyên nhiều. Cho nên bác gái lớn tìm tới, lấy nàng làm trưởng bối đến đe dọa Tần Thư Nhã, nhất định phải đem tiền cùng hắn chia đều. Diệp Phàm nghe Tần Thư Nhã từ đầu tới đuôi trình bày về sau, nhất thời rất tức giận bắt đầu, kiên quyết nói ra, Tần lão sư, tiền không thể cho ngươi bác gái lớn, nàng nếu là một khóc hai nháo ba treo cổ, liền để nàng đi thôi, chỉ cần ngươi giữ lại tốt di chúc cùng chứng minh, vậy cái này tổ trạch tiền đều là ngươi. Lão nhân gia nguy nan nhất thời điểm không có tới chiếu cố, hiện tại có tiền lại muốn tới phân một thanh, đúng là không biết xấu hổ. Ngay trước Tần Thư Nhã trên mặt, Diệp Phàm liền mắng người, tuy nhiên không biết nàng làm cảm tưởng gì, nhưng là đây thật là hắn muốn nói. Diệp Phàm, ngươi bây giờ có thể cùng ta trở về một chuyến sao? Tổ trạch ta khả năng còn muốn thu thập một chút đồ, vật. Nhưng là ta bác gái lớn những ngày này thì trong nhà không đi, ta sợ chuyến đi này lời nói khẳng định lại phải ầm ĩ lên. Tần Thư Nhã trong ánh mắt có cầu khẩn ý tứ, dù sao không biết vì cái gì, hắn thì tin tưởng Diệp Phàm. Tốt, không có vấn đề, ta hôm nay không có việc gì, thì đi theo ngươi một chuyến. Tần lão sư gặp nạn Diệp Phàm há có thể khoanh tay đứng nhìn, đây không phải hắn phong cách cứ như vậy đáp ứng xuống dưới. Vừa vặn Diệp Phàm cùng Tần Thư Nhã đi ra cửa trường thời điểm, nơi xa lại ra một chiếc xe đến, cửa sổ xe quay xuống đến, Hoàng Hải Nam xuất hiện trong xe, xem ra là hắn xe, khoe miệng vừa cười vừa nói, Tần lão sư ngươi cái này muốn đi chỗ nào bên trong a? Nếu không ta đưa ngươi một chuyến đi. Diệp Phàm a một chút, không có nghĩ đến cái này Hoàng Hải Nam thật đang theo đuổi Tần lão sư, khó trách lần trước nhìn chính mình ánh mắt cổ quái như vậy, hắn tổng sẽ không nghĩ tới chính mình muốn cùng lão sư kia cái gì đi. Không dùng Hoàng hiệu trưởng, ta không có việc gì, cũng là ra ngoài bàn bạc việc nhỏ, ngài bận rộn đi. Tần Thư Nhã rất xin lỗi nói ra, đối Hoàng Hải Nam vẫn là khách khí, biết hắn một mực đang truy cầu chính mình. Giữa hai người kém có hơn 20 tuổi, Hoàng Hải Nam đều có thể làm cha của hắn, cho nên không cần mơ ngộng, nàng vẫn là sẽ không đi tiếp nhận. Thế nhưng là Hoàng Hải Nam không buông bỏ, khí thế ngất trời truy cầu chính mình, sáng tối đều thử qua. Cái kia không có sao chứ, lần sau có chuyện lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta có thể lái xe đưa các ngươi. Hoàng Hải Nam lại không phải người ngu, biết nóng vội ăn không đầu hũ nóng. Mọi thứ đều phải từ từ tới. Chỉ là ánh mắt tại Diệp Phàm trên thân cổ quái nhìn một chút về sau, không có lại đi nói cái gì. Lần trước hắn nhìn thấy Tần Thư Nhã cùng với Diệp Phàm, lần này lại nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ có chút nghi thần nghi quỷ. Thầy trò yêu nhau. Hoàng Hải Nam lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng, dựa theo hắn đối Tần Thư Nhã thời gian dài như vậy quan sát, vẫn là làm gương sáng cho người khác. Loại sự tình này hẳn là sẽ không phát sinh. Diệp Phàm nhìn thấy Tần Thư Nhã sắc mặt một trận bất đắc dĩ cùng thở dài, thì an ủi một chút nói ra, không có việc gì Tần lão sư, mặc dù nói nam nhân càng già càng nổi tiếng, nhưng là tuổi trẻ cũng nổi tiếng, Hoàng hiệu trưởng đang đuổi ngươi nha, cự tuyệt thì cự tuyệt nha, không có gì lớn không, huống chi như vậy lão. Phúc, ngươi lặp lại lần nữa, có tin ta hay không thu âm xuống tới, để Hoàng hiệu trưởng nghe một chút. Tần Thư Nhã phát hiện gần nhất cũng học cái xấu, trước kia là cái hảo học sinh, hiện tại cũng không thuần khiết xuống tới. Hi hi, ta biết Tần lão sư ngươi sẽ không như thế làm, Tần lão sư ngươi hoàn toàn có thể tìm cái không sai biệt lắm đối tượng, làm gì đáp ứng lao nam nhân, nếu như ngươi không ngại ta còn vị thành niên lời nói, chờ ta mấy năm lớn lên. Đến lúc đó ta truy ngươi, dù sao ta sẽ không ghét bỏ Tần lão sư ngươi. Diệp Phàm không biết tại sao phát hiện chính mình hư, từ khi nhìn mổ bộ lưới kịch về sau, chính mình thật sự hư, kém chút thành Vu Yêu Vương. Ngươi nha ngươi có phải hay không muốn tìm đánh, liền Tần lão sư cũng dám đùa giỡn, đánh ngươi cái mông cái dám nha. Chương 144, Tần bà. Tần Thư Nhã nhà tại Tân Hòa huyện Thiên Hà trấn bên trong. Cách trong huyện thành còn có một đoạn lộ trình, có điều cũng may có xe có thể nối thẳng đến bọn họ trong trấn. Diệp Phàm cùng Tần Thư Nhã ngồi tại cùng một cái trên xe, nửa đường có cái lao thái thái lên xe, hắn liền đem chỗ ngồi cho nhường lại, sau đó đứng tại Tần Thư Nhã bên cạnh, thủ chảo lấy phía trên xà ngang. Lúc đầu dạng này không có gì, đáng chết không cẩn thận túi đầu nhìn một chút, nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ, vật. Làm cho nội tâm của hắn có chút khô nóng cùng thay lòng đổi dạ bắt đầu. Ở trên cao nhìn xuống chẳng những nhìn thấy Tần Thư Nhã cái kia khiến người ta huyết khí tăng cao tròn trịa, còn có một đầu trừng giang. Diệp Phàm phản ứng mất tự nhiên, để Tần Thư Nhã đưa tay đặt ở cổ áo bên trên, che chính mình, liền chính nàng đều không nghĩ tới. Ra đến thời điểm ăn mặc y phục quá lộ, bị Diệp Phàm cho nhìn một lần cho thỏa. Nóa! Ta còn không có nhìn đầy đủ đâu, đây chính là không cho nhìn phúc lợi. Diệp Phàm thật nghĩ nói một câu đánh giá kém, y phục này không góp sức à, Tần Thư Nhã phản ứng thật nhanh, vừa nghĩ như vậy thời điểm, bắp đùi bị người cho bóp một chút. Diệp Phàm kém chút kêu đi ra, nhìn một chút dương dương đắc ý Tần Thư Nhã, vô tội nói ra, làm gì bóp ta bắp đùi đâu, Tần lão sư ngươi quá xấu. Ngươi nào hỏng? người nào vụng trộm nhìn ta chằm chằm nhìn. Tần Thư Nhã giả bộ như tức giận Bạch Diệp Phàm liếc một chút, hiện ở cái này Diệp Phàm càng ngày càng không biết lớn nhỏ, đều không đem nàng cho để vào mắt ta. Diệp Phàm hì hì cười một tiếng, thật cũng không qua phủ nhận, dù sao chiếm một điểm tiện nghi mà thôi. Xe rất nhanh tới Thiên Hà Trấn, là Tân Hòa huyện cấp dưới một cái hương trấn, nghe nói là người bề trên muốn đem Thiên Hà Trấn trọng điểm tiến hành phát triển, tu kiến đường cái những thứ này, quy hoạch đến Tần Thư Nhã tổ trạch nơi đó, mới có thể tiến hành trưng thu rơi. Xuống xe Tần Thư Nhã cũng là hào phóng bắt đầu, làm Thiên Hà Trấn chủ nhân, Diệp Phàm tới nơi này cái kia chính là khách nhân, nàng thế nhưng là chủ nhà, cho Diệp Phàm giới thiệu một chút liên quan tới Thiên Hà Trấn lịch sử. Hả, nguyên lai Thiên Hà Trấn lịch sử như thế đã lâu đâu, cái này ta còn không biết đâu. Nghe nàng sau khi giới thiệu Diệp Phàm mới biết được nhiều như vậy liên quan tới Thiên Hà Trấn tri thức, xem như học tập một chút. Đối Diệp Phàm có đói bụng không đâu, đợi lát nữa về đến trong nhà, ta phía dưới cho ngươi ăn. Thần Thư Nhã nói ra, Diệp Phàm lòng có chút im lặng bắt đầu, ta mới không ăn đâu, Tần Lao Sư hiện tại như vậy hư. Tần Thư Nhã nhìn thấy Diệp Phàm không có trả lời nàng lời nói xuống tới, ngược lại thẹn thùng túi đầu, quay đầu ngẫm lại chính nàng nói nhanh, nhất thời mặt phạch một cái bắt đầu hót, nói ra, không cần nhớ lệnh ra, ta nói là dưới mặt điều cho ngươi ăn. Ừm, ta muốn cũng là mì sợi. Diệp Phàm lộ ra thuần khiết nụ cười đến, hai người nhất thời từ Thiên Hà Trấn đi vào trong đến Tần Thư Nhã tổ trạch. Diệp Phàm nhìn một chút cái này tổ trạch, thật đúng là lớn, há lại chỉ có từng đó là tứ hợp viện đều nhanh có tám hợp viện đi, ngẫm lại Tần Thư Nhã tổ tiên có lẽ vẫn là cái đại hộ nhân gia, không nghĩ tới nàng kế thừa lớn như vậy miếng đất tổ trạch. Tuy nhiên nhìn cái này tổ trạch rất lợi hại phá đều muốn ngã xuống, lâu năm thiếu tu sửa thời gian rất lâu, bức tường cái gì đã là rụng xuống, đều là đầu gỗ đắp thành nhà. Cùng Diệp Phàm nhà trước đó còn không có đạp đổ trước là mở dạng. Hoa tắc, Tần Lao Sư ngươi là phú bà A, lớn như vậy miếng đất ra đều là ngươi. Diệp Phàm cổ họng rầm rầm một chút, trong ánh mắt đều là hâm mộ thần sắc đâu. Khó trách Tần Thư Nhã bạn trai cũ tìm kiếm nghị cách muốn cùng Tần Thư Nhã hợp lại, quả nhiên là vì cái này địa tới. Chớ rêu cơ ta, hiện tại ta cũng không biết nên làm cái gì. Ta bác gái lớn đoán chừng tại cái này không đi, ta ngửi được nấu cơm mùi thơm. Tần Thư Nhã hiện tại không biết nên làm sao đi giải quyết, từ pháp luật tới nói khối này hoàn toàn là thuộc về nàng. Nhưng là từ nàng 10 tuổi thời điểm, thì cùng bác gái lớn đoạn liên hệ, ra ra bệnh nặng thời điểm, bác gái lớn đều chưa từng tới một lần, thì theo bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Hiện tại ra ra qua đời lập xuống di chúc đem cái này tổ trạch giao cho mình. Chờ tới bây giờ nói khối này lập tức liền muốn bị phía trên trưng thu. Đúng lúc gặp lúc này nàng xuất hiện ở đây, cho nên hiện tại nàng rất lợi hại mâu thuẫn. Tần Lao Sư ta không đều nói nha, khối này là ngươi, ngươi không dùng cho bác gái lớn, con người của ta ân oán rõ ràng, đây đều là ngươi nên được, không có cái gì băn khoăn. Diệp Phàm từ Tần Thư Nhã sắc mặt đã sớm nhìn ra, nàng đang lo lắng cái này cái kia, dựa theo nàng lời nói tới nói, căn bản cái gì đều có thể không lo lắng. Tần Thư Nhã gật gật đầu, nhưng dù sao vẫn là máu mủ tình thâm, người khác như thế đối nàng, mà chính mình lại sẽ không như thế đối với người khác. Tần Thư Nhã vừa đẩy cửa ra đi vào, liền thấy một cái sắp 60 tuổi lão bà tử. Vẫn rất tinh thần đang vòi nước trước mặt rửa rau, mặc lấy rộng rãi đại mã y hề phục, hai tóc mai tóc có chút hoa râm, thế nhưng là mặt lại một điểm không thấy giả. Sau khi đi vào cái này, bác gái lớn Tần Ba ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Thư Nhã trở về, không khỏi lộ ra nụ cười đến, nói ra, ai nha, Thư Nhã ngươi trở về à? Bác gái, là ta trở lại thăm một chút. Đột nhiên Tần Ba ân cần. Trước kia đối nàng căn bản hờ hững, hiện tại theo biến người giống như, để cho nàng rất lợi hại tâm lý rất lợi hại không thích hướng tình huống này. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Diệp Phàm tâm lý đang suy đoán chịu lão bà tử này, sở dĩ như thế thân cận Tần Lao Sư, nhất định là vì tiền, chỉ cần cầm tới tiền đã sớm bye bye. Trên xã hội loại sự tình này nhìn lắm thành quen, tựa như là lần trước tại một cái trong diễn đàn nhìn thấy một cái inter tác giả gọi Quang Lộc Đại Phu, viết một bản gọi là Thần Y Tiểu Nông Dân. Nghe nói cái tác giả này lúc đang đi làm đợi viết, bị lao bản cho bắt được lập tức trừ đi nửa tháng tiền lương, sau cùng dưới cơn nóng giận đem lão bản cho cuốn gói, hiện tại thành không việc làm. Vị này là... Tần bà chợt thấy còn tiến tới một cái nàng không biết người, không khỏi hỏi tới. Học cho ta, tiến đến thông cửa. Bác gái lớn ngài tốt. Diệp Phàm lúc đầu không nguyện ý chào hỏi, đã Tần Thư Nhã nói như vậy, vậy liền chào hỏi đi. Tuy nhiên nhìn cái lao bà tử này tựa hồ có chút ánh mắt hơi lộ ra ý vị nhìn lấy chính mình. Chào ngươi, chào ngươi. Tần bà cũng hoàn lễ nói, hiện tại thu hồi đất bồi thường sự tình. Cuối tuần liền muốn bắt đầu, nàng là nhất định phải theo Tần Thư Nhã thật tốt nói chuyện, mấy triệu nguyên à, lúc trước lao đầu qua đời thời điểm, thật sự là bất công đều không đem nơi này lưu lại một khối cho nàng. Chính nàng cũng không nghĩ ra, dạng này địa phương rách nát sau cùng thế mà có thể bị khai phát đến, hơn nữa còn đáng giá không ít tiền, ngẫm lại ánh mắt của nàng bên trong đều lộ ra quang tới. Đói chết sao? Ta cho ngươi phía dưới điều A. Nhà căn bản không có gì có thể lấy ăn, giống như trừ mì sợi bên ngoài, không có khác đồ, vật, lần này trở về cũng là cầm ít đồ buổi chiều đi. Diệp Phàm gật gật đầu nhìn một chút Tần Thư Nhã trong nhà phong thủy kết cấu, từ huyền học lên nói, nơi ở giống như vậy xác thực không tính là cái gì tốt phong thủy, nhưng cũng không xấu chung quy chung củ. Chương 145, coi ta mù A. Diệp Phàm đại khái tại tổ trạch bên trong nhìn một lần về sau, Tần Thư Nhã cũng đem mì sợi cho làm tốt, tới hô Diệp Phàm đến ăn mì, vừa vặn cái này Tần bà bác gái lớn cũng tới, ngồi xuống thì cùng một chỗ ăn. Vắt mì này bên trong đều không thả thịt, rau xanh cùng hành thái sau đó cũng là mì sợi, so sánh thanh đạm nếm bắt đầu cũng thực không tồi. Để Diệp Phàm hơi kinh ngạc là... Cái này Tần bà không có trò chuyện liên quan tới trinh sự tình, chẳng lẽ là bởi vì hắn người ngoài này ở chỗ này, trong lòng của hắn suy đoán đối phương cũng là sợ hắn chế giễu liền không có nói ra. Lúc ăn cơm đợi Tần Thư Nhã cũng không có nói với Tần bà qua mấy câu, dù sao cũng là đều ăn đều, bầu không khí so sánh quỷ dị, Tần Thư Nhã là trở về cầm ít đồ muốn đi, thực còn có một cái cũng là muốn cùng Tần bà đến giải quyết chuyện này. Bác gái, chúng ta cơm cũng ăn, vậy chúng ta thì nói một chút liên quan tới cái này tổ trạch sự tình đi. Ngươi cũng biết già già qua đời thời điểm, lập xuống di chúc cái này tổ trạch đưa về ta danh nghĩa. Tại pháp luật trên ý nghĩa, ngươi không có phân cái này tổ trạch quyền thừa kế. Tần Thư Nhã lúc ăn cơm đợi, trong đầu đều đang nghĩ, dù sao sớm tối đều muốn nói ra đến, chẳng hiện tại duy nhất một lần nói rõ ràng tốt. Thư Nhã, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi cho ăn qua ngươi sữa đầu, ngươi thật thì tuyệt tình như vậy không đem cái này bồi thường phân cho ta, lần trước ta cũng đã nói với ngươi, chúng ta là thân nhân à, ngươi biết bác gái nhà còn có hai cái cháu trai đang đi học, năm trước ngươi đường ca lái xe xảy ra tai nạn xe cộ cắt chi, hai đứa bé chỉ có thể ta tới chiếu cố, bác gái nếu là không thiếu tiền lời nói, làm sao lại lên nơi này tới tìm ngươi? Trước đó một kế không thành, hiện tại Tần bà trong đầu lại bắt đầu sinh cái ý nghĩ này, trên mặt nói giống như thật, tựa như là có chuyện như vậy. Diệp Phàm mặc dù bây giờ niên kỷ còn nhỏ, nhưng nhìn người công phu vẫn là có, đặc biệt là hắn một cỗ khí thả ra ngoài, tại Tần bà trên thân cảm ứng một chút, cảm thấy nàng đang nói láo, rất có thể đánh lấy bi tình bài đến tranh thủ đồng tình. Diệp Phàm lặng lẽ kéo một chút Tần Thư Nhã váy, ánh mắt thất ý một chút nàng, đừng đi tin tưởng, những thứ này Tần Thư Nhã căn bản không có qua điều tra qua, không thể nàng nói là thật sự là thật. Bác gái, ta đoạn thời gian trước chính mình kém chút đều tàn tật, ta cũng rất cần số tiền này, bất quá ta có thể xuất ra khoản bồi thường 1/10 cho ngươi. Tần Thư Nhã mặc kệ Tần bà nói có đúng hay không thật, nàng tâm đúng là mềm. Cũng là bởi vì nàng tâm địa tương đối tốt, mới đáp ứng. Diệp Phàm tâm thở dài, Tần lão sư vẫn là quá thiện lương một điểm, cái này Tần bà tuyệt đối là đang nói láo, tim không đồng nhất, nói dối người chắc là sẽ không đi xem ánh mắt ngươi, tự biên tự diễn. 1/10. Thư Nhã A, ngươi đây là đuổi ăn mày à, khó nói chúng ta thân tình liền đáng giá 1/10. Bác gái lớn trong nhà của ta có 2 cái gào khóc đòi ăn hài tử, như vậy đi ta cũng không cần 5 năm, cho ta 4/10 ngươi cảm thấy được sao? Tân bà tâm cười nhạt một chút, mấy triệu mới cho 1/10, đó mới bao nhiêu tiền, làm sao cũng phải cái 4/10, không phải vậy không có thương lượng. Diệp Phàm quả nhiên là hoảng hốt một chút, cái này mẹ nó công phu sư tử ngọc A, lập tức muốn nhiều tiền như vậy, còn muốn 5 năm. Cái này bác gái lớn quá ác tâm một điểm đi, giống nàng giọng điệu như vậy căn bản không phải đến thương lượng, rõ ràng muốn tới đoạn. Bác gái, cái này tha thứ ta không thể đáp ứng, ta nhiều nhất chỉ có thể cho đến 1/10. Tần Thư Nhã lại không phải người ngu, chỉ là bằng vào bác gái lớn dăm ba câu liền có thể muốn tới nhiều tiền như vậy, cái này sao có thể? Nếu như biết nàng sẽ như vậy mở miệng lời nói, vốn cũng không nên đáp ứng. Vẫn là Diệp Phàm nhắc nhở tốt, một phân tiền cũng không cho, người nào ngậm đắng nuốt cay chiếu cô ra ra, nếu không phải niệm cùng thân tình lời nói sao có thể cho. Ta cắm câu nói à, bác gái lớn làm người muốn phúc hậu à, lúc đầu chuyện này ta người ngoài này không quản lý, nhưng là ngươi bộ dáng này quá phận một điểm, Tần lão sư bây giờ còn chưa gả người đây, chút tiền ấy hẳn là nàng nên được, 1/10 đủ nhiều. Diệp Phàm cảm thấy cái này bác gái lớn cũng là không biết xấu hổ nữ nhân, nếu không phải Tần Thư Nhã hảo tâm cho 1/10, vốn chính là cần phải không được chia nàng. Ngươi cho ta cút sang một bên, nhà chúng ta sự tình không cần đến ngươi người ngoài này để ý tới, ngươi đi ra ngoài cho ta, có nghe hay không? Tần bà vốn là rất bị khinh bỉ, hiện tại Diệp Phàm lại tới chặn nàng lời nói, hợp lấy băng đến khi phụ nàng. Ha ha, xin hỏi cái phòng này là ngươi sao? Cậy ra lên mặt, nếu như Tần lão sư để cho ta ra ngoài, vậy ta lập tức thì ra ngoài. Diệp Phàm nâng cao thân thể, đối nàng lời nói sủng từ chối nghe không nghe thấy. Bác gái lớn, câu nói này ta lặp lại lần nữa, 1/10 ngươi muốn là muốn lời nói, đến lúc đó ta có thể cho ngươi, nói nhiều liền không có đến đàm, về phần hắn có nên hay không ra ngoài. Hắn nói không sai, ta là cái phòng này chủ nhân, ta có quyền lợi quyết định đi ở. Tần Thư Nhã nhìn về phía Diệp Phàm, biết có hắn tại bên cạnh mình, lá gan cũng lớn bắt đầu, là một cái vạn bối xác thực không nên đập vào, có điều quá vô sỉ người, chính nàng cũng tức giận. Tốt Tần Thư Nhã còn học hội, liên hợp ngoại nhân đến khi phụ ta. Lúc này thật sự là tức điên xuống tới, Tần bà không biết nơi nào tìm đến cái chổi. Hướng phía Diệp Phàm quét tới, một bên quét lấy còn vừa mắng Diệp Phàm cùng Tần Thư Nhã, cỡ nào lời khó nghe đều mắng ra. Cái chổi trực tiếp bị không trung bị Diệp Phàm bắt lại xuống tới, sau đó nhẹ nhàng liền bị Diệp Phàm cho ném ra bên ngoài, cau mày nói ra, không nên quá phận một điểm, con người của ta mặc kệ nam nhân nữ nhân phụ nữ vẫn là lao nhân, chỉ cần là người xấu làm bừa cố tình gây sự người. Toàn diện ta đều sẽ ném ra bên ngoài. Nhao nhao một hồi về sau, cái này Tần bà rốt cục mệt mỏi, biết Diệp Phàm ở chỗ này, cầm Tần Thư Nhã là không có cách, lấy chính mình bao đến, vừa đi vừa cảnh cáo nói ra, ta nhớ kỹ các ngươi 2 con chó này, liên hợp lại khi dễ ta lão nhân này, các ngươi đều chờ đó cho ta sẽ còn trở về. Cầm một cái hơn 1 vạn túi sách, còn nói mình không có tiền. Cháu trai gào khóc đòi ăn, thật làm chúng ta con mắt mù à. Nàng lúc gần đi đợi Diệp Phàm đưa câu nói trước xuống tới, khỏe miệng cười lạnh. Cái gì, Diệp Phàm ngươi làm sao thấy được à? Tần Thư Nhã trên mặt cũng lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắp đến, hiển nhiên đối kết quả này cảm thấy tương đương giật mình. Đó là ché nổ bao, một cái hơn 1 vạn đâu, ta sẽ không nhìn lầm. Ta có người bằng hữu bao cùng ngươi bác gái lớn là một dạng, hơn nữa nhìn ngươi bác gái lớn cái kia 2 tay, giống như là tại đất chồng làm việc sao. Diệp Phàm phát hiện Tần Thư Nhã thật rất hiền lành, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt nói ra, theo ta nhìn lời nói thì không nên cho ngươi bác gái lớn tiền. Tần lao sư ngươi quá thiện lương một điểm, mới có thể một mực bị khi phụ. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi bạn trai cũ Trần Nam tìm ngươi hợp lại, cũng là nhìn chằm chằm ngươi nhà qua. Đây là ta chính thai nghe được, ta có thể đối thương lão sư thể. A không đúng là Khổng Tử. Chương 146, Võng Hồng. Vì cái gì, ta bác gái lớn tại sao lại muốn tới gạt ta à? Ta đều như thế người đáng thương, ta không theo người khác tranh người khác đoạn, cứ như vậy đến khi phụ ta. Tần Thư Nhã nghe được cái này sắc mặt rất khó nhìn, quá thương tâm, căn bản chính là không dễ chịu, cảm giác được tất cả mọi người hội đang lừa gạt nàng mở dạng. Tần lão sư ngươi cũng không cần thương tâm à, thực trên cái thế giới này vẫn rất có yêu, khẳng định có người xấu à, cũng có người tốt lớn hơn người xấu đâu, ngươi không phải còn có ta cái này thân mật áo khoác đông đâu. Diệp Phàm cười hắc hắc cười, trái lại ngược lại là an ủi một chút Tần Thư Nhã, lúc này làm cho Tần Thư Nhã ngược lại là chuyện buồn làm vui, phốc phốc một chút thì bật cười, nói ra, ngươi thực có can đảm nói. Dù sao hiện tại cũng dạng này kết thúc, vậy chúng ta trở về đi. Ha ha, cái kia liền trở về đi, có điều lao sư ngươi phía dưới ăn ngon thật. Diệp Phàm hi hi cười cười, kém chút rước lấy Tần Thư Nhã hành hung, lại tới những lời này đến rêu cận chính mình. Hai người sau khi trở về Tần Thư Nhã qua phòng giảng dạy, mà Diệp Phàm cùng hắn cùng một chỗ lại bị Phó Hiệu trưởng Trương Chính Hoa nhìn thấy. Sau đó bị gọi vào phó phòng làm việc của hiệu trưởng qua. Trương Chính Hoa cho Diệp Phàm pha trà, trên mặt rất lợi hại khách khí xin tư thế nói ra, Diệp Phàm đại sư à, lần trước thật muốn cảm tạ ngươi à, ta cùng Thu Hàn hiện tại mới có thể đăng ký xuống tới đâu, qua đoạn thời gian chúng ta kết hôn, nhất định muốn mời ngươi tới tham gia. Trương hiệu trưởng quá khách khí, đây đều là tiện tay mà thôi, lại nói ngươi cũng giúp ta mà. Có thể trở thành Trương Chính Hoa khách quý, Diệp Phàm biết cái này rất lợi hại không dễ dàng, nhưng cũng khá bình tĩnh nhấm nháp dậy trà đến, đây chính là bích loa xuân rất không tệ lá trà. Diệp Phàm lao đệ thật sự là khiêm tốn, ta nhìn ngươi cùng Tần Thư Nhã đồng thời trở về. Có phải hay không đối nàng có chút ý tứ đâu? Trương Chính Hoa dù sao là người từng trải, điểm ấy bắt quái làm sao còn nhìn không ra. Trương hiệu trưởng chuyện này đâu? Đây chính là lao sư ta đâu, ta thế nhưng là không có nói như vậy à, hiệu trưởng tới tìm ta không phải uống trà đơn giản như vậy à. Chuyện của tôi, vô sự không lên Tam Bảo Điện, mặc dù là mời đến, nhưng là Diệp Phàm biết Trương Chính Hoa muốn cầu cạnh chính mình, nếu không lời nói sẽ không theo chính mình nói như vậy, về phần là cầu chính mình làm gì, Diệp Phàm suy đoán cùng phong thủy có quan hệ. Thực ta cho ngươi biết Tần Thư Nhã lao sư còn trẻ, nghe nói nàng gần nhất muốn thi tiến sĩ, mà lại hẳn là dạy xong năm nay hơn nửa năm, chờ đợi đề thi chung nếu như có thể thi đậu lời nói, cũng là qua lên đại học. Trương Chính Hoa trước lộ ra những thứ này cho Diệp Phàm, nhất thời ánh mắt hắn bên trong sáng lên, trước đó qua Tần Thư Nhã túc xá thời điểm, liền thấy một chồng sách, không nghĩ tới nàng là tại thi đậu tiến sĩ. Vậy cái này chẳng phải mang ý nghĩa, nếu là Tần Thư Nhã thi là Lỗ Sơn Đại học tiến sĩ nghiên cứu sinh lời nói, cũng là hắn về sau học tỷ. Học đệ nếu là đuổi theo học tỷ, đó không phải là thiên kinh địa nghĩa nha, ngẫm lại cái này Diệp Phàm liền không nhịn được kích động một cái. Diệp Phàm lão đệ à, lão ca ta cái này có người bằng hữu, cũng cần nhìn một chút phong thủy, gần nhất trong nhà nhiều tai nạn. Liền muốn đi cầu một chút lao đệ lúc nào có rảnh đến chỉ điểm một chút đâu. Trương Chính Hoa không cùng Diệp Phàm rõ ràng nói mặt trên người này, khả năng cùng hắn lên làm hiệu trưởng, còn khá liên quan, cho nên mới tìm đến Diệp Phàm hỗ trợ. Tuần này khả năng không có thời gian à, cuối tuần ta hẳn là có thời gian, nếu như muốn xem phong thủy lời nói, thì ước tại thứ tư tới đi. Diệp Phàm lại không phải người ngu. Hiện tại là Trương Chính Hoa đi cầu hắn, loại sự tình này sao có thể lập tức đáp ứng đâu, dạng này còn có cái gì cảm giác thần bí. Nhất định phải treo nhử, tựa như là thứ ăn ngon muốn lưu tại sau cùng một dạng đạo lý, phong thủy là Diệp Phàm một môn kỹ thuật. Đây chính là Diệp Phàm già mồm chỗ. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta thì ước tại thứ tư tới đi. Trương Chính Hoa trong mắt vui vẻ, chỉ cần là Diệp Phàm đáp ứng lời nói, thì không có vấn đề gì. Đến lúc đó ta làm chủ, xin ngươi tốt nhất ăn trực một bữa đi, vậy liền tại quyết định như thế, về sau có khó khăn gì cứ tới tìm Lão Ca. Trương Chính Hoa hiện tại há miệng im miệng Lão Ca Lão để nói, Diệp Phàm cũng cười ứng phó một chút. Có điều Diệp Phàm cũng muốn biết cái kia gọi Hà Thông cùng Trần Phong đến là cái gì bóng lưng. Lần trước Tô Ngộng Giao nói qua chính mình đừng đi đắc tội hắn. Hai vấn đề này hỏi ra, Trương Chính Hoa lại nhíu lại nồng đậm lông mày, sau đó đi ra ngoài tại cửa ra vào nhìn một chút không có người nào sau mới đóng lại, lặng lẽ đi tới nói với Diệp Phàm, Lao đệ à, ngươi cùng cái này Hà Thông có phải hay không có chơi hội? Đúng là có một chút, cái này ngốc hiệu bảo cho là ta đang theo đuổi Tô Ngộng Giao. Lần trước tìm người đến đánh ta, có điều ở trên sân thượng lên bị ta thu thập một chút. Lão ca ngươi cái dạng này chẳng lẽ muốn nói với ta gia hỏa này địa vị rất lớn hay sao? Diệp Phàm biết Hà Thông không tầm thường cao cao lớn mạnh, dáng dấp còn rất xuất khí. Hết lần này tới lần khác đối Tô Ngộng Giao ưa thích không rời. Không phải lớn, mà chính là đặc biệt lớn, giống chúng ta người bình thường cũng không cần đi đắc tội hắn. Ba hắn là tập đoàn xuyên quốc gia lão tổng, cùng Tô Ngộng Giao là một dạng, đều là tại Nam Tể thành phố bên trong có rất lợi hại đầu có mặt nhân vật, địa phương phú giáp thương nhân. Lúc trước cái này Tô Ngộng Giao vẫn là ta làm chuyển trường thủ tục, từ trong thành phố chuyển tới trong huyện chúng ta, mà cái này Hà Thông cũng tiếp theo chuyển trường tới. Trương Chính Hoa đang nhớ lại sau đó uống miếng nước tiếp tục nói, hai nhà bọn họ đều là kinh doanh bất động sản. Ngươi cũng biết đầu năm nay bất động sản cái gì đều rất đáng tiền, người nhà họ Hà trừ ở trong nước có sinh ý quốc ngoại cũng có, chúng ta những dân chúng này sao có thể đắc tội dậy. Diệp Phàm gật gật đầu, Trương Chính Hoa là tại hảo tâm nhắc nhở hắn, bất quá hắn cái này chính là như vậy, không có chủ động tới phạm hắn, sẽ không đi so đo, chỉ cần chủ động tới tìm phiền thoái, quản bà nội ngươi có mở cửa không, một dạng cạo chết ngươi. Nhớ tới cái kia bị hắn dùng súng bắn tỉa thư chết tạ sở chít, vẫn là quốc tế chữ đỏ khủng bố ra hỏa, còn không phải bị hắn cho bắn chết. Có điều ngày đó trời mưa to, ạ sở chít đến giao dịch này hẳn là tính toán thật lâu, nghìn tính vạn tính không có tính tới bị Diệp Phàm cho đánh chết. Cái này ta biết vậy cái này Trần Phong đâu? Diệp Phàm nhớ tới lần trước hắn muốn tìm cái gì biểu ca đến đánh chính mình, cũng không đơn giản. Đến hứng thú thì hỏi tới, dù sao lần này buổi trưa liền đến cái này nói chuyện phiếm tính toán. Trần Phong nhà cũng là làm ăn, có cái nhị thúc tại trong huyện chúng ta làm công an đội trưởng, nhưng là cha hắn ta nhìn phía trên đều là tuyệt mật hồ sơ, thuộc về nhất cấp cơ mật văn kiện, ta cũng tiếp xúc không, ta muốn hẳn là vô cùng thần bí bộ môn, hẳn là cùng quân khu móc nối. Trương Chính Hoa cũng rất đau đầu à. Nếu là Diệp Phàm đều muốn hai người kia cho đắc tội, về sau rất lợi hại phiền phức. Lao ca ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tuy nhiên nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là ta có chừng mực, hôm nay đến đây là kết thúc đi, lần sau ta lại đến. Diệp Phàm ngược lại là rất vui vẻ tối thiểu biết một số đóng tại hai người bọn họ. Khi đi Diệp Phàm tiếp vào Lan Phi điện thoại, nghe được nàng đang kêu mạch nói ra, tiểu bại hoại, ngươi ở đâu nha? Tỷ tỷ hiện tại rất lợi hại trống rông rất lợi hại tịch mịch rất lạnh a ngươi lên lần không phải Việt nhân nhà nha, gian phòng đều mở tốt chờ ngươi nha. Ta qua, ngươi tại mở trực tiếp a Diệp Phàm từ Lam Phỉ làm sao biết, Lan Phi hiện tại thế nhưng là nổi danh vong hồng, tại trên Inter mở LOL trực tiếp, đều có thể thu nhập một tháng 100 vạn, không ngừng có thổ hào khen thưởng cái gì, fan số cần phải siêu 100 vạn. Chương 147, thu nhập 1 tháng 100 vạn Lan Phi. Hi hi làm sao ngươi biết ta tại mở trực tiếp à, ta chính là cùng Thủy Hữu chỉ đùa một chút à, muốn hay không tỉ tỉ mang ngươi trực tiếp à. Điện thoại một đầu Lan Phi khanh khách cười không ngừng, không sai nàng cũng là tại trực tiếp, không bao lâu thổ hào toàn màn tiến hành khen thưởng xuống tới, hiển nhiên là đang trêu cợt Diệp Phàm. Tỉ tỉ a không có việc gì thời điểm đừng tới đùa bỡn ta a. Ta còn có việc đâu. Trước như vậy đi. Diệp Phàm thật sự là bất đắc dĩ, có điều vừa nghĩ tới Lan Phi mở trực tiếp hát một chút ca loại hình liền có thể thu nhập một tháng 100 vạn, đồng thời còn cho làm quảng cáo cái gì, thu nhập thật sự là không ít ta. Diệp Phàm còn muốn kiếm ăn đâu, cùng Lan Phi thế nhưng là so không, nàng 30 sau e dáng người tại máy vi tính đều muốn hấp dẫn không ít người đến xem, trực tiếp nói chuyện phiếm chơi game thu nhập tự nhiên không cần nhiều lời. Chớ đi a, ngươi nếu là dám muốn đi lời nói, ta chỗ này mấy triệu dân mạng đều muốn ăn ngươi à, dù sao ta hiện tại nói với các nàng muốn cùng ngươi đi mướn phòng a, ngươi tự nghĩ biện pháp nhìn lấy xử lý. Lan Phi uy hiếp Diệp Phàm nói ra. Nóa, ta cũng không phải sợ hãi, lao tử ta nói đóng thì đóng, ta còn sợ cái quỷ tử. Diệp Phàm đem Lan Phi điện thoại thật cho treo, một đại nam nhân muốn nghe nữ nhân tới tất tất lời nói. Cái kia còn làm cái dám sự tình, quả quyết thì cho đóng. Đầu bên kia điện thoại Lan Phi đang mở ra trực tiếp, Diệp Phàm dạng này cho nàng cúp máy, nhất thời để cho nàng khó chịu, trong cơn tức giận cũng đem trực tiếp cho đóng lại, như thế tùy hứng nói ra muốn cùng gọi Diệp Phàm nam tử đi mướn phòng. Trong nháy mắt toàn bộ trực tiếp ở giữa đều nổ tung, gây nên mấy triệu người đang mắng người. Sở hữu fan đều muốn Diệp Phàm hai chữ này đẩy lên hôm nay đầu để lục soát. Không sai mà xem như người trong cuộc Diệp Phàm, còn căn bản không biết chuyện này, sau khi trở về đã là đến tối. Sau khi trở về Mùa Quyển Thanh còn chưa có đi ngủ, những ngày này cũng không thấy chị dâu trở về, hẳn là tại nhà máy rượu bên trong vội vàng, qua nhà bếp tìm ít đồ đến ăn, lại bị Mùa Quyển Thanh cho gọi vào trong phòng qua. Diệp Phàm, ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh à, còn cùng Vong Hồng trò chuyện, hiện tại trên Inter đều khởi xướng tìm người gợi ý, bình luận mấy chục vạn, phát mấy chục triệu, chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Một quyển thanh mở ra giải trí tin tức cho Diệp Phàm nhìn một chút, quả nhiên thấy Vong Hồng Lan Phi cùng Diệp Phàm tại ít địa phương mướn phòng, đã là gây nên oanh động không nhỏ, tất cả mọi người đang mắng Diệp Phàm. Làm sao như thế cẩm thú đem Lan Phi cho đạp đổ? Đơn thuần đánh giám A, ta cái gì nói qua câu nói này, căn bản không có sự tình. Diệp Phàm đoan uổng chết, cái tội danh này đội lên trên đầu của hắn, căn bản khó mà đi tiếp thu, từ trong lòng là trực tiếp kháng cự. Ngươi làm sao còn cùng Vong Hồng làm lên, cái kia Lan Phi ngươi biết ta? Một quyển thanh ngược lại là rất ngạc nhiên mở ra con ngươi nhìn lấy Diệp Phàm. Ai? Cái này Lan Phi cũng là cái kia Tô Ngộng Giao tiểu di à, ngươi nói ta có thể hối hận không biết nàng sao. Đây không phải hại thảm ta. Diệp Phàm luôn luôn đều là điệu thấp được sự tình, không nghĩ tới cắm trong tay Lan Phi. Diệp Phàm xem thường Lan Phi phan số, quả thực có chút khủng bố, cứ như vậy sớm tối muốn đem hắn cho lấy ra. Hả, khó trách à, có điều ngươi tự giải quyết cho tốt đi, sư phụ giúp không ngươi rồi. Lần này cho nghỉ lâu một chút, tạm thời hủy bỏ sở hữu nhiệm vụ, ạ sở chỉ chết điều tra còn sẽ không kết thúc, gần đây sẽ có hình cảnh quốc tế tham gia, hãy chờ tin tức của ta. Một quyển thanh đối Diệp Phàm lần trước biểu hiện đặc biệt hài lòng, nếu như hắn nguyện ý lính đánh thuê đội ngũ lời nói, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành một tên ưu tú tay bán tỉa, khẳng định là một nhân tài. Diệp Phàm cũng gật gật đầu, gần đây không thể quá ra mặt, trở lại gian phòng của mình ngồi xuống, hắn điện thoại vang lên, chính là Lam Phỉ đánh tới, nói thẳng, Diệp Phàm ngươi thế mà cùng Lan Phi đi mướn phòng, thay ta hung hăng làm nàng, nhất định muốn báo thủ cho ta tuyết hận. Em gái ngươi a, ta nơi nào có đây là nàng cố ý như thế có chịu không? Diệp Phàm trên trán đều là mồ hôi, hiện tại càng chuyển càng hung, căn bản không có sự tình a. Cái này Lam Phỉ làm sao lại tin tưởng đây? Không có à, ta liền nói Lan Phi con hàng này sao có thể đối ngươi dạng này tiểu thịt tươi ra tay, thật không biết xấu hổ đến trình độ này bên trên, có điều ngươi muốn nổi tiếng. Lam Phỉ bên kia khẩu khí ngược lại là buông ra tới. Thế nhưng là ta không muốn nổi danh, coi như ta gọi điện thoại cho nàng đi qua, không để cho nàng muốn tiếp tục náo loạn. Diệp Phàm quải điệu nàng điện thoại, tuy nhiên không có gì hổ thẹn, nhưng là có chút lo lắng nữ nhân này vạn nhất làm ra cái gì quá kích hành vi đến, hắn có chút ăn thiệt thòi. Diệp Phàm lần nữa cho Lan Phi Phản đi qua gọi điện thoại, lúc này lại nhắc nhở đường dây bận một chút, sau đó lại kết nối xuống tới. "Uy, Tô Mộng Giao nàng tiểu di ngươi không nên nháo được không?" Diệp Phàm tiếp thông điện thoại về sau, lại nghe được đối diện truyền đến ào ào ào tiếng nước, cũng không rõ ràng đối diện đang làm gì đó. "Thì thái độ này đi cầu ta lời nói, ta sẽ không đáp ứng, ta bây giờ đang ở tắm rửa a. Muốn lắng lại chuyện này lời nói, vậy ngươi thì tới nhà của ta đi, ta sẽ dùng tin nhắn phát cho ngươi nhà ta địa chỉ." Sau đó không đợi Diệp Phàm lại đi nói cái gì, điện thoại lại tự động cúp máy, tiếp lấy tin nhắn thì phát tới. Cái này trong tin nhắn ngăn có địa chỉ phía trên viết đến tại Nam Tể thành phố Á Long Vịnh Bắc Thủy số 135. Nam Tể thành phố Á Long Vịnh Diệp Phàm thật đúng là không có đi qua. Nghe nói ở tại nơi này đều là kẻ có tiền, tư sản đều tại ngàn vạn cấp bậc trở lên, bởi vì nơi đó biệt thự thấp nhất đều là ngàn vạn cấp bậc. Ta đến có đi hay không đâu? Diệp Phàm nhìn một ít thời gian đều muộn như vậy, chẳng lẽ lại qua nàng nơi đó qua đêm? Ý nghĩ này bị Diệp Phàm cho dứt bỏ, nếu là không qua lời nói, nàng căn bản sẽ không để Phan Bình ổn lại phẫn nộ, đến lúc đó phiền phức thì lớn. "Sư phụ, xe của ngươi cho ta mượn dùng một chút đi, ta muốn đi một chuyến Nam Tể thành phố bên trong." Đêm hôm khuya khoắt căn bản không có xe, Diệp Phàm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn qua một chút, cho nên liền nói: "Cầm đi đi, ngươi quốc tế bằng lái xe tại ta trong xe, chính mình đi lấy một cái đi." Một quyển thanh không do dự, không biết Diệp Phàm qua làm gì, xem ra giống như rất gấp bộ dáng. Đem cái này chìa khóa xe ném cho hắn. "Ban đêm nhìn có thể hay không gấp trở về, sư phụ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi." Diệp Phàm ân một chút tiếp chìa khóa về sau, qua bên ngoài lái xe thể thao liền rời đi. Diệp Phàm trong khoảng thời gian này đều đang lái xe, cho nên hắn kỹ thuật lái xe quá khốc, tại trên đường cái chạy như bay mà qua, không cần đến một canh giờ thì đuổi tới trong thành phố. Mà đang muốn cho Lan Phi gọi điện thoại thời điểm, đối phương lại chủ động đánh tới, nói ra: "Ta tại Hán Vương khách sạn đâu, ngươi bây giờ ở đâu?" "Không phải nói trong nhà, chạy thế nào khách sạn đi?" Diệp Phàm đang định vị đến Á Long Vịnh đâu, im lặng bắt đầu. "Cháu gái ta Tô Mộng Giao đến ta cái này, ta đương nhiên được ra ngoài không phải sao? Hán Vương khách sạn 1111, ta đã mở tốt gian phòng chờ ngươi đến nhà." Lan Phi hì hì cười cười, lại nghe được tưới nước thanh âm. Diệp Phàm liền buồn bực nàng một ngày muốn tẩy bao nhiêu lần tắm, quá lãng phí nước đi. Chương 148, phá cửa mà vào. Diệp Phàm lái xe về, đường vòng qua Hán Vương khách sạn, dừng xe sau trực tiếp chạy 1111 gian phòng qua. Hán Vương khách sạn có thể là quán rượu cao cấp, phục vụ công trình đều là nhất lưu. Diệp Phàm còn chưa tới qua dạng này khách sạn đâu, cho nên có một chút chờ mong, chỉ là nữ nhân này có ý tứ gì đâu, để cho mình đến khách sạn nói chuyện. Lúc đầu cũng không có cái gì lớn không sự tình, chỉ cần nói với Phan một chút, đừng tới tìm chính mình liền có thể, hết lần này tới lần khác muốn để cho mình tới chỗ như thế, xem ra là muốn tới trừng phạt chính mình. Diệp Phàm đầu rất lợi hại đau đầu. Bất quá vẫn là đi lên lầu, đi vào 1111 bên ngoài phòng gọi điện thoại cho nàng. "Môn ta không khóa, chính ngươi vào đi." Lan Phi nói ra. Diệp Phàm mới nhìn đến cái này cửa phòng vẫn là hờ khép, căn bản không có đóng lại, nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cái này nếu như bị hắn người có quyết tâm đi qua lời nói, còn không trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, làm sao lại không khóa cửa đây? Diệp Phàm đẩy cửa ra thì đi vào, đây là cái phòng tổng thống đâu, ước chừng có hơn 100 mét vuông lớn, các loại công trình cái gì cần có đều có, mà bên trong nhưng không thấy Lan Phi, vê đút cờ còn có mấy cái môn. "Lan Phi, ngươi ở đâu nha?" Diệp Phàm sau khi đi vào thì hô một tiếng, sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống, có điều nếu không phải hắn thính lực kinh người, còn rất khó nghe đến trong phòng tắm truyền đến trận trận ào ào ào tiếng nước. Rất nhanh Lan Phi ở bên trong thì đóng lại tiếng nước, sau đó hất lên áo choàng tắm đẩy cửa ra từ bên trong đi tới, trên đầu còn mang một cái tắm bao, giống như vừa xuất dục mỹ nhân một dạng. Trong suốt sáng long lanh gương mặt, mỏng như cánh ve da thịt, cái cổ trắng ngọc chỗ trắng như tuyết một mảnh, cùng hắn cái kia mê người dáng người, quả thật làm cho Diệp Phàm mở rộng tầm mắt. Chỉ là hơi chần chờ một chút, Diệp Phàm liền nói ra, Lan Phi, nhanh mở trực tiếp cùng ngươi fan giải thích một chút đi, ta mặc kệ ngươi dùng cớ gì, đem chuyện này cho chìm xuống, không phải vậy đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Làm gì gấp gáp như vậy nha, muốn cho ta làm như vậy cũng được, ngươi phải đáp ứng ta điều kiện, không phải vậy ta nhiều thật mất mặt ta, nói tốt muốn đi mướn phòng, lại không mướn phòng há không phải nói rõ ta là một cái nói không giữ lời người. Lan Phi bọc lấy áo choàng tắm tựa hồ cũng không cách nào trói buộc chặt nàng miêu tả sinh động dáng người, ngồi tại Diệp Phàm đối diện, trên tay cầm lấy rượu vang đỏ, lung lay lắc nói ra. Tốt vậy ngươi nói đi, muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì đi. Diệp Phàm không nỗ lực chút gì đến, khẳng định không có khả năng cứ như vậy trở về, nhất thời gật đầu nói ra. Cái này ta ngẫm lại a, bằng không chúng ta giả hí thật làm a. Lan Phi xác thực không có khác ý kiến hay, đồng nhiên kinh hỉ nói ra. Diệp Phàm cả người kinh ngạc nhìn lấy nàng, yên lặng cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách, lắc đầu nói ra, cái này không thể, ngươi thay cái khác đi. Vì cái gì đây, chẳng lẽ ngươi không được sao? Lan Phi ánh mắt bắt đầu rời xuống động, nhìn về phía Diệp Phàm. Ta đang luyện công, nói thật với ngươi đi, ta hiện đang luyện tập một môn phong thủy bí thuật. Yêu cầu ta là đồng tử chi thân, bây giờ đến thời kỳ mấu chốt, một khi cùng ngươi nói như vậy, ta phong thủy tạo nghệ sẽ hủy trong chốc lát. Diệp Phàm nói một chút xíu lời nói thật đi ra, cũng không sợ nàng biết, lần trước cũng là dùng đạo thuật tương tà vật cho diệt đi, Lan Phi khẳng định cũng biết. Hoa tác ngươi thật vẫn còn xử nam a, cái này có chút kích thích a, có điều ngươi còn quá nhỏ, có điều tỷ tỷ muốn đem ngươi cấp dưỡng lớn. Ngươi nói cái này phong thủy bí thuật cũng là lần trước cho tỷ tỷ của ta xem bệnh dùng đến a. Lan Phi đi qua Diệp Phàm tiểu nói này, nhất thời cũng muốn thông xuống tới, có điều trên mặt có chút đáng tiếc nhìn qua Diệp Phàm. Cho nên Lan Phi nhanh mở trực tiếp đi, cùng ngươi fan nói rõ ràng đi. Diệp Phàm gật gật đầu, Lan Phi cái này vong hồng fan quá nhiều, não bắt đầu không có kết quả gì tốt. Nếu không như vậy đi. Hôn ta một cái cũng có thể a. Lan Phi nghiêng mặt tiếp cận qua, trong đôi mắt lấp lóe một chút, cười tủm tỉm nói ra. Thật sự là, ngươi lão là ưa thích đến chiếm ta thiện nghi, ta còn như thế nhỏ, ngươi cũng không buông tha ta, tô mộng giao gì nhỏ ngươi thực sự quá hư hỏng, vậy liền hôn một chút, không cần đùa nghịch hoa chiêu gì. Dù sao hôn một cái lại sẽ không rơi dưới thì đến, chỉ là như vậy Lan Phi có chút không bị cản trở. Chân tàng nhiều năm nụ hôn đầu tiên, chẳng lẽ vào hôm nay liền muốn phá vỡ, trong lòng thật sự là không cam tâm a. Ý nghĩ này tại Diệp Phàm trong đầu vừa mới ấp ủ một chút, cứ như vậy dán đi qua, đang muốn hé miệng thời điểm, đống nhiên cửa truyền đến phanh một tiếng, cửa bị người bạo lực đá mở. Một bóng người trực tiếp phá cửa mà vào, móc ra súng ống đến đối lấy bọn hắn, uy nghiêm nói ra, giơ tay lên, ta là cảnh sát. Bây giờ hoài nghi các ngươi hai cái không đứng đắn giao dịch, hai tay ôm đầu cho ta ngồi xuống. Người đến chính là Lãnh Băng Băng không thể nghi ngờ, mặt lạnh lùng nhìn lấy còn tại choáng váng trung kỳ bình thường cùng Lan Phi, thanh âm tăng thêm nói ra. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi có lầm hay không à, chúng ta không phải ngươi muốn như thế, lại tới đây mượn phòng, ta là tới tìm nàng làm việc, lại nói chúng ta không có cái gì giao dịch phi pháp à. Diệp Phàm quả nhiên là im lặng, từ Lãnh Băng Băng phá cửa mà hợp thời đợi, hắn liền bị giật mình, tâm hơi hồi hộp một chút, có phải hay không là ạ sở chỉ sự tình cho bại lộ ra. Lần trước vừa mới đắc tội nàng, đến bây giờ Diệp Phàm đều không hảo hảo qua nói với nàng cái gì, hiện tại lại thấy được nàng bộ dạng này, quả thực để Diệp Phàm có chút lo lắng có phải hay không một quyển thanh căn bản không thu thập hiện trường. Làm cho đối phương phát hiện manh mối gì? Thì đúng vậy à, ta muốn khiếu nại ngươi, một mình xâm nhập chúng ta nơi này, thì coi như chúng ta ở chỗ này làm gì, cùng ngươi có quan hệ gì, đừng tưởng rằng cảnh sát rất lợi hại không nổi à. Lan Phi cũng tức giận đứng lên, hai tay chống nạnh khinh thường nhìn lấy Lanh Băng Băng, đối nàng vừa rồi thô bạo hành vi nghiêm khắc khiển trách. Ngươi chính là cái kia vong hồng Lan Phi đi, ta là tiếp vào có người báo động nói sẽ cùng ngươi tham gia phạm pháp giao dịch, ta mới tra đến nơi đây, không nghĩ tới thật các ngươi ở chỗ này, hiện tại các ngươi hai cái gì cũng không cần nói, cùng ta về lội sở cảnh sát đi. Cứ như vậy Lãnh Băng Băng để Lan Phi cùng Diệp Phàm đều ra ngoài, hai người toàn bộ đều cho mang đi. Diệp Phàm không dám đi phản kháng, tâm đã đem Lan Phi cho mắng 100 lần, rõ ràng đang cùng chính mình không qua được đi. Lãnh Băng Băng nhìn thấy Diệp Phàm không nói một lời, thật cũng không qua nói cái gì, nàng đây chính là mượn nhờ đến quần chúng lực lượng, có người báo cáo nói Lan Phi cùng cái này Diệp Phàm sẽ đi khách sạn. Cho nên cũng làm người ta đi thăm dò toàn thành phố chỗ có tiểu điếm, không nghĩ tới thật đúng là cha được Lan Phi thuê phòng. Sau đó ngay tại ôm cây lợi thỏ, thẳng đến Diệp Phàm sau khi đi vào, nàng mới đột kích đi vào, đem hai người đều cho bắt được. Sợ sao? Lan Phi một điểm khẩn trương đều không có, đối với nàng mà nói giống như nơi này đến cùng không có tới đều là giống nhau, quay đầu nói với Diệp Phàm. Không sợ, nhưng là có chút hối hận. Diệp Phàm cố ý thở dài nói ra. Hả, ngươi đang hối hận cái gì đâu? Hối hận thật không có cùng ngươi phát sinh cái gì a? Không phải vậy bị bắt vào qua cũng đáng. Diệp Phàm cười lên ha hả. Chương 149, đào được địa lôi. Diệp Phàm lời này rất lợi hại cần ăn đòn, ngay trước mặt Lanh Băng Băng, cùng Lan Phi đang liếc mắt đưa tình. Nhắm chúng cái sau khanh khách tại cười không ngừng xuống tới, còn đôi mắt lóe ra tinh chỉ nhìn trong xe nói ra, bằng không bổ sung đi, dù sao trong xe có chút hẹp, nhưng là ta muốn cũng có thể đi. Lãnh Băng Băng lại không ngốc, biết bọn họ đang nói cái gì, nhíu mày sâu nhăn lãnh quang quét qua đi qua, lạnh lùng nói ra, mời các ngươi chú ý một chút hình tượng, nếu không lời nói đến sở cảnh sát, ta hội giải quyết việc chung. Cảnh quan, chẳng lẽ ta liền không thể cùng bạn trai nói điểm dấu ngon dấu ngọt đi, ngươi không khỏi quản quá rộng một số đi. Lan Phi một mặt không tình nguyện, đều nhanh đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, làm một tên vong hồng, vài phút đều có thể để trăm vạn thủy quân xuất mã, một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi. Diệp Phàm tâm lại một mực đang nghĩ, đợi lát nữa đến sở cảnh sát nên nói cái gì đâu. Đối phương sẽ không tìm hiểu nguồn gốc phương pháp ra lời nói tới đi, như thế tới nói đúng là cần nha để phòng một chút nàng. Đến sở cảnh sát, Diệp Phàm cùng Lan Phi liền bị tách ra. Lan Phi đi vào hỏi còn chưa tới vài phút xuống tới, thì được thả ra, nhưng lại không nhìn thấy Diệp Phàm. Nàng tại toàn bộ sở cảnh sát cũng không tìm tới Diệp Phàm, nhất thời tức giận lên, muốn khiếu nại Lanh Băng Băng, đồng thời đem Diệp Phàm giao ra. Nhưng là sở cảnh sát đăng ký xuống tới, nói với nàng một chút lãnh đội căn bản không ở cục cảnh sát. Diệp Phàm đúng là đến sở cảnh sát, có điều mẹ nó lại bị Lãnh Băng Băng đổi một chiếc xe cho mang đi, không biết nàng muốn dẫn mình tới địa phương nào qua, đi ra ngoài rẽ trái rẽ phải sau cùng lại đi vào một nhà trong nhà khách. Cảnh sát tỉ tỉ, ngươi đến là muốn mang ta đi đâu à, tại tân quán này ngươi muốn làm gì à? Diệp Phàm buồn bực, nữ nhân này đến là chơi cái gì phương pháp à, làm sao còn dẫn hắn đến nhà khách? Mướn phòng. Diệp Phàm chế giễu một chút, cái này sao có thể, nhìn cái này Lãnh Băng Băng bộ dáng, thì theo băng khối giống như, chẳng lẽ lại còn theo một khối băng tại mướn phòng, nói ra đều chết cười. Mà lại Lãnh Băng Băng mặt lạnh ăn tiền đều muốn xé nát chính mình một dạng. Gian phòng mở tốt Diệp Phàm liền bị kéo đến đi vào. Sau đó Lanh Băng Băng trùng điệp tướng môn cho phản khóa, nhìn không chuyển mắt, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đến quan sát hắn nhất cử nhất động. Cảnh sát tỉ tỉ, ngươi muốn cua ta lời nói, liền trực tiếp nói nha, ta còn có thể tiếp nhận chị em yêu nhau, ngươi dạng này là có ý gì, chơi khẩu vị nặng như vậy. Diệp Phàm chú ý tới không biết lúc nào, Lanh Băng Băng trên tay thêm ra đến roi ra, hơn nữa còn có một phó thủ còng tay. Nghĩ đến một ít trong phim ảnh đầu trọng khẩu vị chi tiết, trên mặt còn hơi một chút xíu hưng phấn. Ngươi cho im miệng, ta hiện tại không hỏi ngươi cái này, ngươi một cái vị thành niên thiếu niên, lần trước tại xưởng đồ chơi bên trong có phải hay không là ngươi giải cứu những bị đó lừa bán hài tử, còn có ngươi súng ống nơi nào đến, hôm nay không nói ra, ta quất ngươi. Lãnh băng băng biến sắc, roi ra ba ba quất vào ván giường bên trên, một mặt nghiêm trọng nói ra. Diệp Phàm nhìn lấy cái này roi ra, lòng đang muốn nữ nhân này là không phải có ngược người đam mê à, hôm nay chính hắn nếu là không nói chuyện, sẽ bị đánh cho ra chóc thịt bong. Cảnh sát tỉ tỉ không nên nháo có được hay không, ngươi dạng này dọa sợ ta, ta muốn trở về tìm mụ mụ, mau thả ta ra ngoài. 3. Diệp Phàm vừa nói câu nói này nói ra, Lãnh băng băng roi ra thật rút ra ngoài, Diệp Phàm xuất phát từ bản năng phản ứng cũng là tránh né, lách mình một chút tránh thoát qua. 3-3-3. Lãnh băng băng thật đúng là điên lên, nhanh chóng đem roi ra quất tới, Diệp Phàm bị buộc chỉ có thể trốn tránh đến trong góc qua, trong ánh mắt rất lợi hại phẫn nộ nhìn lấy nàng, máng, ngươi có phải bị bệnh hay không à, đánh ta làm gì? Ngươi quả nhiên thật sự có tài, cái kia tiếp ta quyền đầu đi. Lãnh băng băng vứt bỏ roi ra, vọt thẳng tới, trưởng phong đón lấy Diệp Phàm mặt, hoàn toàn là đang liều mạng ra sát chiêu. Ngươi nhà đại gia, lão tử cùng ngươi không oán không cửu, ngươi làm gì muốn cùng ta liều mạng? Diệp Phàm khí đều bị đánh đi ra, nếu là không xử xuất bản sự đến hổ lời nói, đoán chừng lúc này nằm tại trong bệnh viện. Quyền pháp ngươi ta không nhìn lầm lời nói, là chính thống trong quân khu quyền pháp, cương mãnh thích giết chóc, thật vất vả tìm tới ngươi. Lãnh băng băng trong ánh mắt tinh quang lóe lên, rõ ràng cái này phương pháp xuống tới, nàng thì dần dần không địch lại Diệp Phàm. Có điều không nghĩ tới là quân khu quyền pháp, mà lại đó căn bản không giống như là hắn cái tuổi này có thể học được. Cảnh sát tỉ tỉ, chúng ta có thể thu tay lại a? Diệp Phàm thật không muốn thương tổn đến nàng, mới vừa rồi còn không có triển khai tinh thần lực đâu. Không phải vậy lời nói Lãnh băng băng là chiêu thức trong mắt hắn kỳ chậm vô cùng. Nói cho ta biết lần này Nam Tể thành phố phát sinh cùng một chỗ quốc tế đi từ buôn bán ạ sở chịt có phải hay không bị ngươi cho đánh chết, không nói cho ta lời nói, ta không có phát thu tay lại. Lãnh băng băng đem lần trước sự kiện cùng sự kiện lần này liên hệ tới, tựa hồ biết một chút dấu vết để lại, nhìn như không có có liên quan gì, nhưng là lại có liên quan. Nói cho ngươi không phải, ta mẹ nó vẫn là một học sinh, ta nơi nào có bản sự kia, ngươi rất có thể cất nhắc ta, vậy ta thì không khách khí. Diệp Phàm thật muốn tốc chiến tốc thắng, hai người rất nhanh giao chiến đến nhà khách trên giường qua, bên trong cả gian phòng đều bị hủy diệt, Lãnh băng băng chúng quy không phải đối thủ của hắn. Cái này nhà khách lúc đầu cách âm thì không tốt lắm, dưới lầu nghe được phía trên phát ra âm thanh. Vẫn là loại kia kẹt kẹt kẹt kẹt tâm thanh, còn có nữ nhân thét lên, nhất thời mắng, khốn kiếp, đêm hôm khuya khoác không khiến người ta ngủ, không dùng như thế dùng lực a. Vài phút trước hai người còn giao thủ cùng một chỗ, mà bây giờ Lãnh băng băng lại bị Diệp Phàm cho khảo ở lại, sau đó đem nàng cho trói lại, vô vô tay nhìn lấy nàng nói ra, cảnh sát tỉ tỉ, là ngươi chủ động tới đánh ta. Không có cách nào ta chỉ có thể hoàn thủ xuống tới. Ngươi mau buông ta ra, ngươi dạng này là tại đánh lén cảnh sát, ngươi biết hậu quả sao? Lãnh băng băng sắc mặt đều biến, một mặt tức giận trừng mắt Diệp Phàm. Không có việc gì, dù sao ta còn chưa trưởng thành đâu, ta có thể không cần sợ, ngược lại là ngươi cảnh sát tỉ tỉ, có một số việc cũng không cần lại đi tra, sẽ rất khiến người ta khó làm. Về sau ai còn đi làm hoạt lôi phong đâu? Diệp Phàm đem chìa khóa ném cho Lãnh băng băng, chiếu một chút tấm gương nói ra, đừng có lại đến bắt ta, ta chính là một học sinh mà thôi, thật không có ngươi muốn lợi hại như vậy, có ba đầu sáu tay, ta đi bái bái. Ngươi không muốn lại rơi xuống trên tay của ta, tức chết ta. Lãnh băng băng cẩn thận dư vị Diệp Phàm lời nói, giống như ngay tại nói hai chuyện này đều là hắn làm. Mới một học sinh trung học A, cái này là làm sao làm được? Diệp Phàm đi ra thì mở điện thoại di động cho Lan Phi gọi điện thoại tới, nói cho nàng mình đã đi về nhà, trực tiếp sự tình muốn cùng Phan nói rõ ràng, sau đó thì lái xe trở về. Ngày thứ hai Diệp Phàm khi tỉnh dậy, lại nghe được lao cha ở bên ngoài đánh thức hắn, nói đang đào đất cơ thời điểm, thế mà đào được mấy cái kim loại hình bầu dục đều đổ, vật, tựa như là cái gì địa lôi cho đào được. Chương 150, dẫn bạo mìn. Diệp Phàm nghe được tin tức này về sau, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, tiến về đào mở móng địa phương chạy tới. Mìn có thể không nên tùy tiện loạn động à, vạn nhất nổ tung đứng dậy, toàn bộ nhà đều muốn cho nổ không có. Một Quyền Thanh cũng đứng dậy, phủ thêm một kiện áo khoác màu đen thì cùng Diệp Phàm cùng đi hiện trường. Đi vào hiện trường, Diệp Phàm mới nhìn đến móng hướng xuống đã là đánh xuống 5-6 mét sâu. Sâu như vậy móng có thể chống động đất, người phía dưới đều chạy ra đến, không ai dám tiếp tục nữa. Tại Diệp Phàm trước mặt cách đó không xa, quả nhiên nằm hai cái có chừng dài mấy chục cm, hình tròn dài dỉ xét vật thể, xem ra giống như theo kháng chiến thời điểm mìn không sai biệt lắm. Sư phụ, cái này sẽ không phải thật sự là mìn A. Diệp Phàm cũng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, đúng lôi không phải rất lợi hại giải. Có chút không hiểu nhìn về phía bên cạnh Mộ Quyển Thanh nói ra. Mộ Quyển Thanh làm lính đánh thuê xuất thân, đúng lôi đương nhiên có thể liếc một chút nhìn ra, cau mày nói ra, từ phía trên dấu vết đến xem, cần phải có điểm giống mịn, ta trước đi xuống xem một chút. Nàng nói một chút cũng không để ý Diệp Phàm khuyên can, nhất thời từ phía trên xuống dưới, từ trên thân móc ra một thanh bén nhọn đao đến. Làm lính đánh thuê đặc biệt là tại rừng cây tác chiến, thường xuyên hội bị quân địch mai phục cũng là dùng mìn nổ chết, cho nên Mộ Quyển Thanh lộ ra nghiêm trọng cẩn thận xuống tới, ngồi xuống bắt đầu kiểm tra. Hai cái này là mìn không sai, ta cần đem cái này chuyển rời đến khu vực an toàn, hôm nay tạm thời toàn bộ đều đình công xuống tới, hôm nay ta hội lấy cái này làm tâm điểm tiến hành gỡ mìn. Mộ Quyển Thanh kiểm chắc đến kết quả đã là đi ra. Ngẩng đầu lên đối Diệp Phàm cẩn thận nói ra, nơi này không thể lại tiến hành đào, một khi chạm đến mìn đều muốn nổ tung. Sau 10 phút nơi này không ai, chỉ để lại Diệp Phàm cùng Mộ Quyển Thanh, tất cả mọi người bị hắn cho thanh toán rời đi nơi này, thi công toàn trường tạm dừng lại, đều cho nghỉ. Sư phụ, chúng ta đem hai cái này mìn hàng nổ đi, ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến đứng dậy, không bằng nổ ra hai cái ao cá ra đi. Diệp Phàm đang muốn dùng nhân lực qua đảo quá tốn sức đi, còn không bằng sử dụng hàng bạo mịn, nổ ra hai cái hố to đến, dạng này giảm bớt khí lực. Ha ha, ngươi cái này mạch suy nghĩ không tệ, cứ dựa theo ngươi nói, có điều hàng bạo địa phương tận lực muốn xa một chút, không muốn ở phụ cận đây, giữa trưa ta đi mua một bộ dưới gỡ mìn thiết bị, đem những thứ này đều tra một lần. Một Quyền Thanh cũng không nhịn được bật cười. Rất lợi hại đồng ý Diệp Phàm ý nghĩ này, hai người hợp lực đem mìn chuyển rời đến khu vực an toàn xuống tới, rời xa thôn trang sau đó đào hầm đem mìn vùi vào qua, sau cùng hai người xuất hiện tại hợp lý khoảng cách an toàn, đem mìn dẫn bạo. Nghe được loại kia cơ giới thanh âm, sau đó ầm ầm hai đạo tiếng vang, số kg mìn trực tiếp tại chỗ nổ tung đi ra, tóe lên đầy trời bụi đất, bên dưới không trung dậy đất ngày mưa. Bốn phía bùi đất tung bay, chờ đợi ước chừng sau 10 phút đất đai mới chậm rãi khôi phục lại tới. Diệp Phàm rốt cục tận mắt chứng kiến đến mìn uy lực, bị thật sâu tin phục, nếu là người dẫm lên lời nói, sớm đã bị nổ chết, quả nhiên không phải nói đùa. Mìn đem mặt phẳng mặt đất nổ ra đến vài mét sâu, hai cái hố lớn nằm ngang ở Diệp Phàm trước mặt, nội tâm của hắn hưng phấn kích động nói ra, dạng này thật tốt kích thích, có điều quá nguy hiểm. Cái này hai đạo tiếng vang để người cả thôn đều hướng ra chạy, còn tưởng rằng phát sinh cái gì động đất, nghe được tiếng nổ vang. Đi thôi, đợi lát nữa đem thôn dân dẫn tới thì không tốt. Một Quyển Thanh đang muốn lôi kéo Diệp Phàm tay rời đi, bị tạc mở đất đai bên trong lại đột nhiên một trận kim loại sáng bóng phản xạ đến Diệp Phàm trên mặt. Chờ một chút. Diệp Phàm lưu lại cước bộ xuống tới, tựa hồ thấy cái gì, nhất thời nhảy xuống trong hố. Nhặt lên tản ra kim loại đồ, vật còn mang theo nóng hôi hổi bùn đất khí tức. Lặp đi lặp lại đem cái này bùn đất lau, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy cái này kim loại là thứ đồ gì, phía trên đều là thể chữ lệ lên viết, miễn tử kim bài. Nhìn thấy cái này Diệp Phàm thật sự là lộ ra vẻ kinh ngạc, thế mà trong đất nổ ra một khối miễn tử kim bài đi ra, một lần nữa leo đi lên đem kim bài giao cho Mộ Uyển Thanh nói ra: ngươi, sư phụ, cái đồ chơi này không phải là giả a? Lại là miễn tử kim bài, bất quá ta cũng không biết có phải hay không là thật, có thể cầm lấy đi giám định một chút. Mộ Uyển Thanh nhìn đưa tới tay tản ra vàng rực sắc còn có chút trọng lượng phong cách cổ xưa kim bài, không điểm đứt gật đầu, còn cho Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra kinh hãi vui thần sắc đến, đem kim bài cho thu lại, tìm cái thời gian qua giám định một chút có phải là thật hay không, có điều xác thực vàng thật làm thành, điểm này là không có vấn đề. Giữa trưa Mộ Uyển Thanh lái xe đi, đi mua gỡ mìn thiết bị. Diệp Mục lao cha đi tới, sắc mặt lo lắng nói với Diệp Phàm: Phàm tử a, cái này mìn trong thời gian ngắn khả năng còn sẽ có, mình cái phòng này có thể dây không muốn đáp, không phải vậy ở đều không vững vàng. Không có việc gì, các loại sư phụ ta trở về đem cái này mìn đều bài xuất đến, chúng ta liền có thể tiếp tục đáp, buổi sáng hôm nay mìn đều dẫn bạo, cái này không có gì đâu. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, chấn an một chút cha mình, hắn tin tưởng Mộ Uyển Thanh chuyên nghiệp mức độ, người ta thế nhưng là trên mũi đao ăn xin người, nàng nếu là không được lời nói, còn có mấy người có thể làm được. Diệp Mục nhìn thấy Diệp Phàm nói như vậy, thật cũng không qua nói cái gì, hài tử dù sao đều muốn lớn lên, hắn nhất định có thể chính mình quyết định. Buổi chiều Mộ Uyển Thanh liền trở lại, mang về một số máy quét mìn trở về, phân một cái cho hắn. Dạy một chút phương pháp sử dụng, nói ra, trước dỡ bỏ một chút khả năng tồn tại địa lôi đi, tại các ngươi nhà bốn phía đều muốn loại bỏ một lần. Diệp Phàm gật gật đầu, thanh trừ già mìn công tác rất trọng yếu, không phải vậy ngày nào nhà che xuống lời nói, phát sinh nổ mìn, nhà đều muốn cho nổ không có. Một buổi chiều đến trước khi trời tối, tại Diệp Phàm cùng Mộ Uyển Thanh hai người nỗ lực, đem nhà bốn phía một trong vòng trăm thước đều tỉ mỉ tra một lần đi qua, cũng chưa phát hiện đến có mìn dấu vết. Phiến khu vực này bởi vì lúc trước hai cái mìn quan hệ, hẳn là không tiếp tục tồn tại địa lôi, cuối cùng làm cho Diệp Phàm tâm lý buông lỏng, hai cái đều đã là rất khủng bố. Nếu như nhà bốn phía đều là mìn, chẳng phải là nói đời này đều muốn sinh hoạt tại mìn trong vòng đây. Ban đêm cuối cùng có thể nhẹ nhõm một điểm xuống tới, Diệp Phàm đi mua một số ngâm chảo hạt dưa đậu phộng còn có rượu bia, muốn cùng Mộ Uyển Thanh ăn một bữa tiểu bữa ăn. Mộ Uyển Thanh vừa tẩy xong đầu phát ra tới, trên mặt đều là ướt sũng, nhìn thấy Diệp Phàm chăm chú chuẩn bị xuống thịt rượu, không khỏi tốt cười nói, làm sao còn muốn cùng uống một chén đâu. Đúng à, không có gì hiếu kính sư phụ ngươi, ta liền chuẩn bị một chút xíu. Hy vọng sư phụ không muốn ghét bỏ a, dù sao đêm hôm khuya khoắt bên ngoài chấm nhỏ sáng quá, nhưng là ta căn bản ngủ không được. Diệp Phàm cười hắc hắc nhìn lấy Mộ Uyển Thanh, nàng vừa tắm rửa xong trên thân còn lưu lại mùi thơm, muốn từ bản thân sư phụ kém chút bị chính mình cho ngủ, đã cảm thấy thật không thể tin đứng dậy.